Các bạn đang nghe bộ truyện Huyền Huyễn Chi Trùng Phản Diện Hệ Thống trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1371, chỉ là thăm dò. Hỗn độn cổ thần lần này ra tay, so với lần trước ra tay càng kinh khủng hơn mấy lần. Trước mặt hư không liên miên sụp đổ, ức vạn dặm hư không trong nháy mắt chính là nghẽn sụp thành hư vô. Hỗn độn cổ thần một trường này phảng phất là thiên phạt buông xuống. Lòng bàn tay chảy xiết lấy đủ loại đạo tắc, đại đạo chảy xiết, thoáng như tinh hà chảy xiết, thần giới chư đế cảm thụ được một kích này lớn lao uy thế. Thần sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm, chẳng thể trách Tần Đình Lực bài chúng nghị, đối với hỗn độn cổ thần coi trọng như thế. Hiện tại xem ra, tôn này hỗn độn cổ thần đích thật là cực kỳ kinh khủng. Bọn hắn bất cứ người nào, mang theo tôn này hỗn độn cổ thần đều chỉ có vẫn lạc một đường. Tử Vi thần đế đứng chắp tay, tỉnh táo nhìn qua hỗn độn cổ thần một kích này, bỗng nhiên ra tay. Bên trong hư không, lập tức vang dội rất nhiều to gió đạo âm thần âm thế giới âm tạo hóa âm các loại kỳ dị thanh âm. Vô cùng dị tượng bay lên, bên trong hư không, vô số đại đạo tự động hiện lên, đại đạo oanh minh, hội tụ thành hải, đại đạo đạo tắc chảy ngang, giống như ngân hà đổ ngược. Vô số huyền bí vô tận đạo tắc, những thứ này đạo tắc lại là diễn hóa ra mỗi loại thiên đạo thần thông. Hội tụ mà một mực nguyên linh cự trường, âm vang hướng về hỗn độn cổ thần đánh tới. Oanh, đụng nhau trong nháy mắt đó, bỗng nhiên vô số đại đạo thần thông bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng khí kình bộc phát, phiến vực ngoại hư không bốn phía mấy cái thế giới, bỗng nhiên, một tiếng, ở giữa chia ra một đầu dài tới ngàn tỷ dặm khe hở. Tử Vi thần đế thân hình ổn mà thái sơn, thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở hỗn độn cổ thần trước mặt, trong tay thần quang phun trào, mênh mông thần uy phun ra ngoài, đạo tắc ở trong hư không xen lẫn, biến thành mỗi loại dị tượng, mà dị tượng bên trong, lại là mỗi loại hoàn toàn mới thiên địa pháp tắc, đủ loại này thiên địa pháp tắc. Hội tụ thành hải, giờ khắc này, đã biến thành hư vô phương viên ước vạn dặm hư không. Lập tức tràn ngập cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Vạn vật lớn lên, giống như là trống rỗng xuất hiện, từng tôn thần ma hư không trống rỗng xuất hiện, cùng nhau hướng về hỗn độn cổ thần đánh tới. Những thứ này thần ma hư ảnh, bỗng nhiên đều là do mỗi loại đạo tác tạo thành, mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng là đều có thần quân thậm chí là hoàng cảnh thực lực. Nói một cách khác, Tử Vi thần đế có thể nói vô căn cứ biến ra từng tôn thần quân hoàng cảnh. Rất nhiều thần quân hoàng cảnh hư ảnh nhào vào hỗn độn trên thân cổ thần, bỗng nhiên lập lòe đủ loại thần quang, lại là trực tiếp tự bạo. Oanh, kinh khủng uy năng tại hỗn độn cổ thần thân thể bốn phía bộc phát, mỗi một lần bộc phát cũng là có thể xé rách hư không. Hỗn độn cổ thần bốn phía sương mù vờn quanh, làm người sợ hãi. Thần quân hoàng cảnh mặc dù ở trong mắt đế cảnh cũng là sâu kiến, nhưng mà tự bạo uy năng vẫn là không thể khinh thường. Càng quan trọng chính là Tử Vi thần đế thật sâu biết hỗn độn cổ thần có thể hấp thu còn lại cường giả uy năng quỷ dị năng lực. Những thứ này thần ma hư ảnh tự bạo, cũng là biến thành đủ loại đạo tác hư vô, để cho hỗn độn cổ thần căn bản là phản ứng không kịp. Giống, hỗn độn cổ thần bị đau, gào thét không ngừng, thực lực của nó mạnh mẽ quá đáng, nhục thân thân thể cũng là kinh khủng tới cực điểm, lúc nào gặp thương thế nghiêm trọng như vậy. Tử Vi thần đế cùng hỗn độn cổ thần giao thủ mặc dù chỉ có phút chốc, nhưng mà uy năng khủng bố, để cho khác đế cảnh cường giả đột nhiên biến sắc. Chờ tồn tại giao phong, đã là xa xa vượt qua bọn hắn, liền tam đại ma đế cũng là thần sắc âm trầm ngưng trọng. Tử Vi thần đế, thật sự là quá mức kinh khủng, sương mù tiêu tan, hỗn độn cổ thần lộ ra nguyên bản thân thể, hắn thân thể trải rộng kinh khủng thương thế, phù văn cũng là tan nát vô cùng, nhưng mà sau một khắc, những cái kia tan nát vô cùng phù văn ầm vang sáng lên. Đủ loại đạo văn vờn quanh tại hỗn độn cổ thần bốn phía, đem trên người hắn những cái kia kinh khủng thương thế đều khôi phục. Thần giới chư đế thấy thế, cũng là không khỏi có chút tê cả da đầu, đây cơ hồ chính là một cái vô giải tồn tại. Ca à, cái này, còn vẻn vẹn Tử Vi thần đế cùng hỗn độn cổ thần chân chính trong khi xuất thủ thăm dò. Tử Vi thần đế hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nên ngưng trọng, mặc dù chỉ là thăm dò, nhìn cũng là hắn đả thương nặng hỗn độn cổ thần, đem hỗn độn cổ thần vững vàng áp chế ở hạ phong. Nhưng mà hỗn độn cổ thần vẫn là cho hắn áp lực thực lớn. Hắn biết, hỗn độn cổ thần xa xa không chỉ như thế, cái này chỉ sợ là hắn từ trước tới nay gặp phải kẻ địch khủng bố nhất. Chương 1372, ma đế ra tay. Trường Sinh thần đế lông mày gắt gao nhăn lại, vị này ngoại trừ Tử Vi thần đế tối cường tồn tại, bây giờ cũng là đối với hỗn độn cổ thần sinh ra một cỗ tim đập nhanh. Tôn này hỗn độn cổ thần, thật sự là quá mức kinh khủng, hắn mặc dù còn chưa đặt chân tạo hóa cảnh, nhưng mà nhất là đế cảnh cảnh giới đại viên mãn hắn, nhưng cũng là hơi hơi có thể nhìn ra, chỉ sợ Tử Vi thần đế cũng không phải vững vàng có thể áp chế lại tôn kia hỗn độn cổ thần. Bên trong hư không, hỗn độn cổ thần gào thét không ngừng, quanh người hắn đạo văn phù văn không ngừng lấp lóe, đem thương thế của mình tu bổ, khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa khí tức vẫn là trước sau như một kinh khủng. Tử Vi thần đế hai mắt híp lại, Mặc dù nói hắn đã vừa mới là cố ý khống chế thần thông, để cho hỗn độn cổ thần không kịp hấp thu, nhưng mà uy năng nổ tung sau đó uy năng, nhưng như cũ là lưu lại không thiếu. Ca à, Tử Vi thần đế nhìn chính là rõ ràng, hỗn độn cổ thần vẫn là hấp thu những đạo văn này uy năng. Tử Vi thần đế thần sắc không thay đổi, cùng Trường Sinh thần đế hơi hơi liếc nhau một cái, cũng là nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Ca à, Tam đại ma đế trong lòng cũng cuối cùng là thở dài một hơi. Mặc dù hỗn độn cổ thần là bọn hắn lá bài tẩy sau cùng, nhưng mà có thể hay không đối phó Tử Vi thần đế, trong lòng bọn họ còn thật sự không nắm chắc. Dù sao bọn hắn cũng không biết Tử Vi thần đế đến tột cùng là đến mức nào, nhưng là bây giờ xem ra tình huống vẫn là đối bọn hắn có lợi. Già La Ma đế lại là hướng về Tần Đình nhìn lại, trong mắt lập lòe sát cơ, nói thật, thần giới chư đế bên trong hắn đương nhiên là kiêng kỵ nhất chính là Tử Vi thần đế, nhưng mà hắn muốn giết nhất người lại là Tần Đình. Vị này thần giới đế tử mới là ma giới tâm phúc họa lớn, nếu không phải vị này thần giới đế tử một tay thôi động chư thiên đại kiếp chiếm đoạt chư thiên vạn giới, ma giới cũng sẽ không lựa chọn đi đầu này con đường. Không tệ, hỗn độn cổ thần đích thật là cực kỳ kinh khủng, nhưng mà ma giới trả ra đại giới cũng quá mức cực lớn. Ma giới ức vạn sinh linh, những cái kia theo đuổi bọn hắn ức vạn năm lâu ma quân, những cái kia bái bọn họ làm thầy các đệ tử cũng là bị hy sinh, dùng để tỉnh lại hỗn độn cổ thần. Đây là ma giới lựa chọn khi đến đường cùng. Hỗn độn cổ thần lại là gầm nhẹ không ngừng, thân thể ầm vang chuyển động, lại là hướng về Tử Vi thần đế vỗ tới. Một trưởng này uy thế lại là so trước đó mạnh mẽ vô số lần. Ca à, Trường Sinh thần đế cùng Trời Hoàng thần đế cũng là nhao nhao ra tay, cùng nhau hướng về hỗn độn cổ thần trấn áp tới. Trường Sinh thần đế cùng Trời Hoàng thần đế cũng là đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cường giả, thực lực của bọn hắn thậm chí so Quỷ đế cùng Viêm đế cũng cao hơn ra nhất tuyến. Hai người bọn họ ra tay, trong nháy mắt đốt lên chiến trường, uy năng kinh khủng thần thông không ngừng bộc phát, phương viên ức vạn dặm hư không không ngừng đạp phục nghẽn sụp, hư không loạn lưu bắn ra bốn phía, thế giới xé nát, thiên đạo không còn, hỗn độn cổ thần lấy một địch ba, cũng không rơi xuống hạ phong, thậm chí mỗi một lần ra tay, đều biết bức bách Tam đại thần đế không thể không bước ra tránh né. Chờ đại chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng mà tại không hề có điểm báo trước ở giữa, Già La Ma đế bỗng nhiên ra tay, hội tụ lên trọng trọng ma khí, một trường hướng về Tần Đình vỗ tới. Bốn phía ức vạn dặm hư không hóa thành ma vực, thiên đạo thành vì màu đen ma đạo, cực kỳ kinh khủng, vô số ma khí hội tụ, ngưng tụ là một cái cực lớn ma trường, ầm vang hướng về Tần Đình nắp rơi. Cái này chỉ ma trường phương viên mấy ngàn vạn dặm, che khuất bầu trời, lòng bàn tay trải rộng kinh khủng ma văn cùng phù văn, uy năng vô cùng, còn chưa nắp rơi, trước mặt hư không chính là nhao nhao nghẽn sụp. Già La Ma đế chiêu này, ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Già La Ma đế lại là sẽ muốn trước tiên đối với Tần Đình cái này vãn bối ra tay. Tần Đình thần sắc không thay đổi, tỉnh táo nhìn qua trên không trấn áp mà đến cự trường. Trong mắt của hắn lập lòe rất nhiều thần quang, giờ khắc này, giữa thiên địa đảo âm vang vọng, vô cùng dị tượng ở bên cạnh hắn bay lên, tại trong đầy trời dị tượng, một đạo dài tới ngàn tỷ dặm hào quang phóng lên trời. Đạo này ước vạn dặm hào quang xuyên qua hư không, nối liền trời đất, hào quang bên trong ẩn chứa vô số đạo tác đại đạo, đạo tác giống như dòng lũ lưu chuyển, xông thẳng lên trời, cùng ma khí cự trường ầm vang va chạm. Trong nháy mắt chính là đánh sụp ma khí cự trường, ca à, hào quang thế đi không giảm, trong khoảnh khắc trải rộng trăm vạn dặm hư không, đem hư không chiếu rọi thông thấu, hóa thành một đủ loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông, hướng thẳng đến Già La Ma đế quét tới. Chương 1373, còn có thể như thế vượt cấp. Già La Ma đế thần sắc ngạc nhiên, làm sao đều nghĩ không ra, Tần Đình không chỉ là tiếp nhận hắn đánh lén, hơn nữa còn là thành thạo điêu luyện như thế. Nói thật, Già La Ma đế lại là cũng không xem thường Tần Đình. Tương phản, Già La Ma đế còn cực kỳ xem trọng Tần Đình, những năm gần đây, Tần Đình uy danh nhưng không có ít tại chư thiên vạn giới truyền thụ. Bất quá mặc dù Tần Đình uy danh run run, nhưng là bởi vì Tần Đình địa vị bây giờ thân phận thật sự là quá cao, cho nên Tần Đình đã là rất lâu cũng không có tự mình ra tay rồi. Bây giờ Tần Đình uy danh, càng nhiều hay là hắn thủ đoạn cùng thiên phú, là Tần Đình túc trí đa mưu, tính toán không bỏ sót, một tay hủy diệt rất nhiều đạo thống, là Tần Đình thiên phú tuyệt thế, trở thành từ xưa đến nay một cái duy nhất hậu tiên tu thành hoàng cảnh tồn tại. Nhưng mà đối với Tần Đình chiến lực, thế nhân lại không có bao nhiêu ấn tượng, dù sao khoảng cách Tần Đình gần nhất một lần ra tay là tiên thiên thế giới trận chiến kia. Trận chiến kia, Tần Đình lực áp Tam đại đế tử, đem Tam đại đế tử cũng là chém ở dưới ngựa, đã chứng minh hắn đáng mặt chư thiên vạn năm thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng mà thế hệ tuổi trẻ cùng những cái kia thế hệ trước cường giả hoàn toàn khác biệt. Chứ đừng nói là những cái kia cường giả đỉnh cao, nhưng mà Già La Ma đế nhưng như cũ là cực kỳ trọng thị Tần Đình chiến lực. Cho nên vừa mới một kích kia hắn đánh bất ngờ, liền cơ hồ đã là ra toàn lực, nhưng mà Già La Ma đế làm sao đều nghĩ đến, Tần Đình lại là thật sự tiếp nhận cái này một sát chiêu. Hơn nữa còn nhẹ nhàng thoải mái như thế, Tần Đình thường xuyên vượt cấp chiến đấu không giả, Già Lama Đế cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng mà Già Lama Đế không nghĩ tới Tần Đình lại là liền cái này đều có thể càng. Tần Đình thần chủ chiến thần tôn chiến thần quân a, dù sao thiên phú quá mức yêu nghiệt, có đôi khi cũng đích xác là có thể bù đắp chênh lệch về tu vi cảnh giới. Nhưng đã đến phía trên hoàng cảnh liền hoàn toàn không phải như vậy. Hoàng cảnh cùng đế cảnh chênh lệch, thật sự là quá mức khổng lồ kinh khủng. Trước đây yêu đế bất quá là đế cảnh tiền kỳ, lại là có thể một tay chém giết hơn 20 cái hoàng cảnh cường giả. Cái này hơn 20 cái hoàng cảnh cường giả liên thủ, đều không làm gì được yêu đế, tối đa cũng chính là để cho yêu đế thụ một chút vết thương nhẹ thôi. Chớ đừng nói chi là Già Lama Đế chính là đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cường giả, mà Tần Đình chỉ là vừa mới tu thành hoàng cảnh không lâu. Già Lama Đế làm sao đều không nghĩ ra, một cái vừa mới tu thành hoàng cảnh tuổi trẻ hậu bối, lại là có thể tiếp nhận hắn vị này đế cảnh đỉnh phong sát chiêu. Già Lama Đế thật sắc âm trầm, đánh lén chỉ có thể dùng được một lần, lần này đi qua, thần giới chư đế có phòng bị, sẽ rất khó lại tập sát Tần Đình. Già Lama Đế trong lòng thiên tư bách tự, mưu kế ngàn vạn, thần sắc nhàn nhạt nhìn trước mặt quét tới thần quang, đưa tay hướng về thần quang chộp tới, nhưng mà sau một khắc, Già Lama Đế thần sắc kịch biến, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Thần quang bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, rất nhiều đạo tác đan vào một chỗ, đủ loại thiên đạo đại thần thông trong nháy mắt bộc phát. Già Lama Đế bàn tay lập tức nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, ca à, thần quang xu thế không giảm, lại là hướng về Già Lama Đế đầu người trấn áp tới. Để cho Già Lama Đế ngợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quanh người hắn ma khí lật lên, bàn tay lại là một lần nữa dài đi ra, đầy trời ma khí đem quanh thân ước vạn dặm hư không xâm nhiễm, hóa thành ma vực, triệt để đem thần quang ma diệt. Già Lama Đế hít một hơi thật sâu, hắn vừa mới kém một chút liền thuyền lật trong mương. Hắn hướng về Tần Đình nhìn lại, gương mặt không thể tin, giờ khắc này, hắn cuối cùng là hiểu rồi vì cái gì Tần Đình cũng là sẽ xuất hiện ở đây. Đó là bởi vì Tần Đình cũng nắm giữ có thể so với đế cảnh đỉnh phong chiến lực. Nguyên lai Tần Đình cũng không phải là cái gì đột phá khẩu, mà là đồng dạng là cùng thần giới chư đế đồng dạng, là ma giới uy hiếp lớn nhất một trong. Tần Đình vẫn là đứng chắp tay, cười tủm tỉm nhìn qua Già Lama Đế, cùng còn lại thần giới chư đế cùng một chỗ, ẩn ẩn đem tam đại ma đế vây quanh ở trong đó. Ca à, Thanh Hoa thần đế cùng Trời Hoàng thần đế cũng là dâng lên, hướng về Hỗn Độn cổ thần vây lại. Hỗn Độn cổ thần không hổ là siêu thoát tại cái thời đại này tồn tại. Tử Vi thần đế còn vẫn hảo, nhưng mà Trường Sinh thần đế đã là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Bọn hắn cũng nhất định phải xuất thủ tương trợ. Già Lama Đế cùng Huyền Đô Ma Đế liếc mắt nhìn nhau, cũng là nhìn ra đối phương vẻ mặt ngưng trọng, đã như thế, bọn hắn liền muốn đối mặt bốn cái đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cường giả. Bọn hắn cũng đều là người tâm tư âm trầm, lập tức liền đoán được thần giới dự định, là muốn để cho tứ đại thần đế ngăn chặn Hỗn Độn cổ thần, còn lại chư đế chém giết chính mình. Chương 1374, chân chính bắt đầu. Tam đại ma đế trong lòng tinh tường, bây giờ chính là nhìn thời gian, nếu có thể kéo tới Hỗn Độn cổ thần đem tứ đại thần đế đánh tan một khắc này mà không có vẫn lạc, như vậy cái này chư thiên vạn giới chính là bọn họ. Huyền Đô trong mắt ma đế ma khí dâng lên, một trường hướng về Viêm Đế vỗ tới, lại là dẫn đầu làm khó dễ. Ca à, Già La Ma Đế cùng Minh Thổ Ma Đế cũng là theo sát phía sau, cùng nhau tế ra ngập trời chi uy thiên đạo đại thần thông, cùng nhau hướng về thần giới chư đế công tới. Tại trong ma giới tam đế, Già La Ma Đế danh khí là lớn nhất, thủ đoạn của hắn chi tàn nhẫn, thông thiên chi năng, xảo trá đa trí, đặc biệt là sáng tạo công pháp, tại chư thiên vạn giới cũng là vô cùng có danh khí. Nhưng kỳ thật, Huyền Đô Ma Đế tu vi, thậm chí còn ẩn ẩn so Già La Ma Đế cao hơn nhất tuyến. Huyền Đô Ma Đế ngày bình thường cực kỳ điệu thấp thần bí, gần như không lộ ra tại trước mặt người khác, đến mức thế nhân đều cơ hồ là quên đi tôn này ma đế tồn tại. Nhưng mà bây giờ Huyền Đô Ma Đế ra tay, lập tức thiên băng địa liệt, trước mặt ức vạn dặm hư không cùng nhau đạp phục nghẽn dục. Kinh khủng ma quang cơ hồ là ngưng tụ làm thực chất, dài tới ngàn tỷ dặm, xuyên qua hư không, cùng nhau hướng về Viêm Đế quét tới. Viêm Đế vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, áo quần hắn phần phật, trên mặt quần áo, vô tận ánh lửa dâng lên, ở trước mặt hắn hội tụ thành một đạo hỏa diễm chi hải. Trong biển lửa, mỗi một đạo hỏa diễm cũng là có đạo tác diễn hóa đạo viêm. Uy năng khủng bố, làm người sợ hãi, xuống một khắc, đầy trời đạo viêm lập tức vô thiên cái địa hướng về Huyền Đô Ma Đế ma quang nắp đi. Oanh, khó có thể dùng lời diễn tả được tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Biển lửa cùng ma quang lẫn nhau ma diệt rào sát, diễn hóa ra đủ loại dị tượng, ma quang bên trong có đủ loại ma tôn ma quân dũng mãnh lao tới, sử dụng đủ loại ma đạo thần thông. Ca à, trong biển lửa lại là hiện ra một bộ đỉnh thiên lập địa viêm thần, cùng rất nhiều ma ảnh chống lại, đủ loại biến ảo, đa dạng khó lường, huyền diệu thâm ảo đến cực điểm. Thế này sao lại là Viêm Đế cùng Ma Đế giao phong, mà là Viêm Đạo cùng Ma Đạo tranh phong? So đấu chính là Viêm Đạo cùng Ma Đạo ai càng thêm huyền diệu. Mỗi loại Viêm Đạo đạo thống thần thông tâm pháp hiện lên, mà ma quang bên trong cũng giống như thế, đủ loại ma đạo thần thông hội tụ, lẫn nhau chống lại chém giết. Viêm đạo mặc dù chỉ có Viêm Đế một vị đế cảnh cường giả, mà ma giới có ba đai ma tê, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Viêm đạo cũng không bằng ma đạo. Viêm đạo cũng là cùng là siêu cấp đại đạo, đạo thống huyền diệu thâm ảo, thậm chí tại lực phá hoại cùng uy năng phương diện này tới nói, Viêm đạo chính là độc bộ thiên hạ, thậm chí ngay cả thần đạo cũng là muốn cam bái hạ phong. Bất quá ma đạo thắng ở biến hóa đa đoan, đủ loại ma đạo thần thông diễn hóa, đem Viêm đạo thế công đều cản lại, chỉ trong nháy mắt, vô cùng vô tận thần thông bộc phát, nhưng mà Huyền Đô Ma Đế không hổ là thần bí nhất ma đế, vẫn là cao hơn một bậc, ma quang xuyên qua nặng nề nói Viêm, xông thẳng Viêm Đế lạnh rên một tiếng, trong mi tâm tuôn ra một cái phượng hoàng dài tới ngàn tỷ dặm, người khoác hỏa vũ, mỗi một cùng lông vũ cũng là một loại viêm đạo pháp tắc, chính là viêm giới chân giới chi bảo, tiên thiên linh bảo phượng cầu hoàng. Nhìn thấy Viêm Đế tế ra tiên thiên linh bảo, Huyền Đô Ma Đế cũng là lạnh rên một tiếng, hắn hướng về bên trong hư không chộp tới, bên trong hư không lập tức tuôn ra rất nhiều ma ảnh. Một kiện ma kích xuất hiện tại trong tay Huyền Đô Ma Đế. Ma kích quanh thân hiện lên cái này rất nhiều ma ảnh ma quang. Phảng phất là ma giới vô số cường giả tinh hồn, sát khí ngập trời, Huyền Đô Ma Đế thân hình lóe lên, chính là xuất hiện tại trước mặt Viêm Đế, một kích hướng về Viêm Đế đâm tới. Cái này một kích còn chưa đâm đến, Viêm Đế liền chỉ cảm thấy áp lực kinh khủng hư không. Bốn phía hết thảy tất cả cũng là biến ảo, vô số cường giả chém giết, từng tôn đế cảnh hoàng cảnh cường giả vẫn lạc, kim qua thiết mã, Viêm Đế nổi giận gầm lên một tiếng, Phượng Hoàng chi viêm đem trước mắt đủ loại dị tượng chấn vỡ. Hắn toàn lực thôi động Phượng Cầu Hoàng, đem ức vạn dặm hư không cũng là xâm nhiễm thành một cái biển lửa. Ca à, còn lại đế cảnh cường giả thấy thế, cũng đều là nhau nhau sử dụng tiên thiên linh bảo, uy năng kinh khủng, bắt đầu chém giết, đế nhiều như vậy cảnh cường giả, nhiều như vậy tiên thiên linh bảo tại cùng một thời gian hiện thế. Cái này chỉ sợ là từ khai thiên lập địa tới nay, lần thứ nhất xuất hiện thịnh huống, hư không không ngừng run run, sớm đã là bắt đầu ma diệt, chư thiên vạn giới liền xem như xa xôi nhất xa xôi thế giới, cũng là bắt đầu run nhè nhẹ, ức vạn sinh linh sợ hãi, chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng là nhấc lên, bọn hắn biết, cuối cùng quyết chiến, cuối cùng là chân chính bắt đầu. Chương 1375, giết ngược máy móc. Xa xôi quỷ giới, hư không không ngừng hiện lên bộc phát, đây là kinh thiên một trận chiến, cũng là tuyệt thế một trận chiến. Mỗi loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông ở trong hư không nở rộ. Chư thiên vạn giới bên trên bầu trời vang dội ùm ùm tiếng vang, không ngừng chấn động, thiên đạo không còn, tam đại ma đế không hổ là chư thiên vạn giới mấy vị tối cường tồn tại. Thần thông trong tay bọn hắn bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Huyền Đô trong tay ma đế ma kích trường không loạn vũ. Cổ lão thương nhiên hạo đãng, không giống như là một kiện ma khí, giống như là một kiện thần khí, không có chút nào ma tính, thần uy hạo đãng, chiến ý ngực trời. Ca à, vô luận là một loại nào đạo thống, tu luyện đến cực hạn, kỳ thực đều rất có một loại chỗ giống nhau, những cái kia đạo hạnh không cao tu sĩ ma đạo thoạt nhìn là ma khí trùng thiên, nhưng mà tam đại ma đế nhưng đều là giống như đức cao vọng trọng cao nhân. Mọi cử động không có chút nào ma khí, nhưng là bởi vì ma khí đã là bị bọn hắn tu luyện đến cực hạn. Ma khí tu thành ma tính, cắm rễ tại bọn hắn trong xương tủy, bất quá quỷ đế cùng tu la đại đế cũng không phải tỉnh du đâu. Nhao nhao tế ra tiên thiên linh bảo, gia nhập vào chiến cuộc. Lục đại đế cảnh cảnh giới đỉnh cao hỗn chiến, lục đại tiên thiên linh bảo dâng lên, chiếu rọi hư không, đem phương viên ức vạn dặm hư không chấn động đến mức nát bấy. Tần Đình đứng chắp tay, đứng tại bên trong hư không, tỉnh táo nhìn qua một màn này, hắn nhìn như là người ngoài cuộc, tại trong trận này kinh thiên chi chiến cắm không vào tay. Nhưng mà kỳ thực hắn ở một bên nhìn chằm chằm, tam đại ma đế trong lòng cũng là cực kỳ đề phòng. Thật sự là vừa mới Tần Đình ra tay, cho thấy hắn không kém gì đế cảnh cảnh giới đỉnh cao thực lực. Bên này lục đại đế cảnh đỉnh phong cường giả hỗn chiến. Ca à, phía bên kia tứ đại thần đế cùng hỗn độn cổ thần đối quyết cũng là kịch liệt tới cực điểm. Tứ đại thần đế đồng thanh đồng nguyên, mặc dù nói riêng phần mình chấn thủ một phương, thậm chí rất nhiều tình huống phía dưới cũng là mơ hồ người cạnh tranh. Tứ đại lịch sử thần giới bên trong cũng là bùng nổ qua đại chiến. Nhưng mà tứ đại thần đế dù sao cùng là thần đạo hóa thân, giữa hai bên cực kỳ thấu hiểu, tứ đại tâm tư khẽ nhúc nhích, mà có thể ẩn ẩn tạo thành thiên biến vạn hóa trận pháp. Đem hỗn độn cổ thần vững vàng vây khốn trong đó, Tử Vi thần đế vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, trong tay hắn mỗi loại thần thông hiện lên, thậm chí trong mi tâm tuôn ra một kiện thần tỷ, chính là trước đây hắn ban cho Tần Đình trấn triều thần tỷ. Ca à, còn lại tam đại thần đế cũng là nhau nhau tế ra tiên thiên linh bảo. Nội tình át chủ bài ra hết, bọn hắn biết hỗn độn cổ thần kinh khủng, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Ca à, hỗn độn cổ thần không ngừng gào thét, nó cũng là cảm thấy, trước mặt nó bốn vị thần đế tu vi cực cao, thực lực mạnh là lần đầu tiên gặp phải, mỗi loại uy năng tại hắn trên thân thể bộc phát, để cho hỗn độn cổ thần mỗi một thời mỗi một khắc cũng là gặp cực lớn đến thương thế hỗn độn cổ thần. Thân thể phù văn hiện ra kinh khủng thần quang, mỗi một đạo thần quang cũng là dài tới ngàn tỷ dặm. xuyên qua hư không, lít nha lít nhít, cơ hồ là đem toàn bộ thiên địa lấp đầy, để cho tứ đại thần đế chỉ có thể là bước ra tránh né. Có chút chật vật, tôn này hỗn độn cổ thần linh trí không cao, nhưng mà chiến đấu chỉ huy lại là mạnh đến dọa người. Mỗi một chiêu đều là vừa đúng, phảng phất là đã trải qua vô số chiến đấu, để cho tứ đại thần đế mấy vị này lão giang hồ mấy lần tỉ mỉ bố trí tuyệt sát bố cục lặng yên hóa. Giải, Tử Vi thần đế mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ kinh nghi bất định. Trước mặt hắn tôn này hỗn độn cổ thần, không giống như là bình thường diễn hóa sinh sôi sinh mệnh. Nó ý chí chiến đấu mạnh, chém giết kinh nghiệm phong phú, đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh, là một cái tinh vi nghiêm khắc chém giết máy móc. Hỗn độn cổ thần thực lực khủng bố như vậy, vượt xa ba đại ma tê, thế nhưng là đối với tam đại ma đế nói gì nghe nấy. Sức chiến đấu cao tuyệt, nhưng lại trung thành vô cùng, phảng phất như là do con người chế tạo ra giết ngược máy móc. Đến cùng là ai mới có thể sáng tạo ra các loại tồn tại? Tần Đình xa xa nhìn qua tứ đại thần đế cùng hỗn độn cổ thần chém giết, đôi mắt trầm thấp, trong lòng của hắn biết, tứ đại thần đế mặc dù thực lực cường hãn, nhưng mà chỉ có Tử Vi thần đế một người là tạo hóa cảnh. Còn lại tam đại thần đế là không kiên trì được bao lâu. Mà một khi tam đại thần đế bị thua, Tử Vi thần đế coi như lại mạnh, cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Đột nhiên, Tần Đình khí tức đột nhiên bộc phát, khí tức của hắn cực kỳ kinh khủng, mênh mông thần uy phun ra ngoài, lên ra một kiếm hướng về Minh Thổ Ma Đế đâm tới. Chương 1376, Ma Đế vẫn lạc. Một kiếm này, trùng trùng điệp điệp, lập lòe vô thượng thần uy, một cỗ kinh khủng uy nghiêm xuyên thấu trọng trọng không gian, xuyên thủng vô tận minh hải, xen lẫn ngập trời thần uy đế uy, một kiếm bổ ra hư không, hướng về Minh Thổ Ma Đế chém tới. Một kiếm này, cũng là để cho Minh Thổ Ma Đế đột nhiên biến sắc. Không nghĩ tới Sở Hư lại là đầu tiên hướng hắn làm loạn. Trong mắt Tần Đình lấp lóe kinh khủng thần quang, làm người sợ hãi, Minh Thổ Ma Đế thực lực tại trong Tam Đại Ma Đế yếu nhất. Nếu là có thể trước giải quyết Minh Thổ Ma Đế, như vậy một trận chiến này liền dễ làm nhiều hơn. Bất quá Minh Thổ Ma Đế liền xem như tại trong Tam Đại Ma Đế yếu nhất, cũng là một tôn hàng thật giá thật đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cường giả. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bất quá cảm nhận được một kiếm này uy năng, vẫn là để cho Minh Thổ Ma Đế trong lòng sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Thế này sao lại là một tôn hoàng cảnh cường giả ra tay? Một kiếm này khí tức khủng bố, không kém gì những cái kia đế cảnh đỉnh phong cường giả ra tay. Minh Thổ Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong mi tâm từng tòa minh thổ xuất hiện, không có một tòa minh thổ cũng là một cái thế giới. Thiên đạo không còn, ma khí dày đặc, cũng không phải là thế giới gì hư ảnh, hay là cái gì tiểu thế giới, ca à là hàng thật giá thật đại thế giới. Trong minh thổ rất nhiều ma khí phun ra ngoài, đem bốn phía phương viên ức vạn dặm hư không xâm nhiễm, hóa thành minh thổ chi giới. Có lẽ vị này Minh Thổ Ma Đế không chỉ là ma giới một trong tam đại ma đế, vẫn là chúa tể minh giới, đế cảnh cường giả sở dĩ có thể ngang dọc chư thiên vạn giới. Chính là ở chỗ mỗi một vị đế cảnh cường giả đều có thông thiên triệt địa chi năng. Liền xem như tại trong tam đại ma đế thực lực yếu nhất Minh Thổ Ma Đế, cũng là thực cực kỳ kinh khủng. Từng tòa minh thổ tuôn ra, ma khí trùng thiên, tầng tầng địa ngục ầm vang chấn động, dung hợp lẫn nhau, vô số quỷ ảnh hóa thành từng đạo hắc khí, dung nhập tự thân, vạn đạo ma quang tuôn ra, cùng nhau hướng về quá cổ thần huyền kiếm đảo qua, vô số ma khí bắn ra bốn phía, đem kiếm quang bao khỏa, nhưng mà sau một khắc, ma khí chính là bị kiếm quang một phân thành hai, quá cổ thần huyền kiếm xông thẳng xông hướng về Minh Thổ Ma Đế chém tới. Minh Thổ Ma Đế gầm thét một tiếng, một kiện ma phiên nơi tay, ma quang phun trào, cơ hồ là ngưng tụ làm thực chất, khí tức cực kỳ kinh khủng, chính là một kiện tiên thiên linh bảo, thiên kiếp trấn ngục phiên. Ca à nhìn thấy một kiếm này, Tu La đại đế trong mắt tinh quang lóe lên, Tần Đình nếu là ra tay rồi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Đồng dạng là nhất ấn bày ra, chấn áp hư không, phun trào vạn giới, một thanh trường đao hướng về Minh Thổ Ma Đế bổ tới. Rõ ràng là sử dụng tiên thiên linh bảo, Tu La Thiên Đạo đao, hai đại đế cảnh đỉnh phong chiến lực cường giả, hai cái tiên thiên linh bảo, lập tức để cho Minh Thổ Ma Đế lâm vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Nhưng mà Minh Thổ Ma Đế lại thần sắc không thay đổi. Bỗng nhiên cất tiếng cười to, ma phiên không diệt thiên, trong tay hắn ma phiên bỗng nhiên dâng lên. Mở ra một cái thiên địa hoàn toàn mới, đem quá cổ thần huyền kiếm cùng Tu La Thiên Đạo đao cuốn vào trong đó. Lập tức Minh Thổ Ma Đế một trường hướng về Tu La đại đế vỗ tới. Trùng trùng điệp điệp, ma khí vô cùng vô tận hội tụ, thiên kiếp của hắn trấn ngục phiên có thể mở ra thiên kiếp không gian, có thể tạm thời đem đối với phương pháp bảo thu hồi. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng mà đối với Minh Thổ Ma Đế tới nói cũng đã là đầy đủ. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở nhất tuyến ở giữa, nhưng mà tu luyện đại đế không chút nào không hoảng hốt. Hắn nhìn qua trấn áp mà đến kinh khủng uy thế, bỗng nhiên mỉm cười, trong mi tâm lại là đã tuôn ra một kiện sơn hà đồ. Một đồ bày ra, trấn áp hư không, rộng lớn ức vạn dặm, hướng về Minh Thổ Ma Đế trấn áp tới, bỗng nhiên lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Khả năng, Minh Thổ Ma Đế trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin, giới tu luyện liền một kiện tiên thiên linh bảo hắn là biết đến. Nhưng mà hắn làm sao đều nghĩ không ra, tu luyện đại đế lại là sử dụng một kiện tiên thiên linh bảo. Ca à, Tần Đình cũng là phiêu nhiên xuất hiện tại Minh Thổ Ma Đế sau lưng. Trong tay thần quang hiện lên, một tôn đại đỉnh xuất hiện, hung hăng hướng về Minh Thổ Ma Đế đánh tới. Minh Thổ Ma Đế lập tức bị đánh trở tay không kịp. Hắn miễn cưỡng hội tụ lên pháp lực sức mạnh ngăn cản, nhưng mà căn bản là không cách nào cùng hai đại đế cảnh cảnh giới đỉnh cao cường giả toàn lực thúc. Dục tiên thiên linh bảo chống lại, một đồ một đỉnh, lập tức đem Minh Thổ Ma Đế thân thể đánh nát, chỉ làm cho hắn kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh lùi lại ước vạn dặm, và sụp trọng trọng hư không, tại chỗ vẫn lạc. Ca à, Huyền Đô Ma Đế cùng Già La Ma Đế thậm chí cũng không có phản ứng lại. Đại chiến vừa mới bắt đầu, Minh Thổ Ma Đế liền vẫn lạc. Chương 1377, át chủ bài tề xuất. Huyền Đô Ma Đế cùng Già La Ma Đế thần sắc khó coi tới cực điểm. Thật sự là Minh Thổ Ma Đế rơi xuống quá mức đột nhiên. Bọn hắn lại là cũng không có phản ứng lại, cũng không có kịp thời xuất thủ tương trợ. Minh Thổ Ma Đế thực lực tại trong Tam Đại Ma Đế đích xác không tính là cường hoành, nhưng là bởi vì Minh Thổ tồn tại, lại là để cho Minh Thổ Ma Đế trở thành Tam Đại Ma Đế khó chơi nhất tồn tại. Cho nên Tần Đình ra tay tập sát Minh Thổ Ma Đế thời điểm, bọn hắn cũng không ra tay, vẫn là cùng Viêm Đế Quỷ Đế chém giết, chính là chắc chắn lấy Minh Thổ Ma Đế thực lực, liền xem như không cách nào thắng qua tu luyện đại đế cùng Tần Đình, ít nhất cũng là có thể kháng trụ rất lâu mới là. Ca à, Viêm Đế cùng Quỷ Đế đều không phải là bọn hắn đối thủ. Chỉ chờ tới lúc bọn hắn đem Viêm Đế cùng Quỷ Đế đánh tan sau đó, lại rảnh tay thu thập tu luyện đại đế cùng Tần Đình. Đến lúc đó, liền đại cục đã định, nhưng mà bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Minh Thổ Ma Đế mở màn chết bất đắc kỳ tử, trực tiếp liền chết ở Tần Đình cùng Tu La đại đế vây công. Bất quá bọn hắn cũng đều là biết, đây cũng không phải là Minh Thổ Ma Đế khinh địch. Trên thực tế, Minh Thổ Ma Đế từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ thận trọng cẩn thận, đem chính mình tối cường át chủ bài tế ra. Minh Thổ Chư Thiên cũng là tái hiện tại chuyện, cũng thật sớm đem tiên thiên linh bảo tế ra. Nếu ngày thường thời điểm, Minh Thổ Ma Đế tuyệt đối là có thể cùng Tu La đại đế cùng Tần Đình chống lại rất lâu. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Tần Đình cùng Tu La đại đế không chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo. Già La Ma Đế nhìn qua Tần Đình trong tay một kiếm một đỉnh, nhìn qua vờn quanh tại Tu La đại đế bốn phía thiên đao cùng sơn hà đồ, thần sắc khó coi tới cực điểm, hai cái chưa từng thấy qua tiên thiên linh bảo, từ đâu ra? Hắn đôi mắt trầm thấp, chư thiên vạn giới tiên thiên linh bảo cứ như vậy mấy món. Trong lòng bọn họ cũng đều là có đếm, có thể nói trước khi đại chiến, bọn hắn cũng đã là đại khái đoán chừng ra thần giới chư đế thực lực. Ca à, bọn hắn nếu là ở chỗ này chờ thần giới chư đế, cũng là bởi vì bọn hắn đối với một trận chiến này có lòng tin. Nếu không, bọn hắn đại khái có thể mang theo hỗn độn cổ thần đi tới còn lại thế giới tiếp tục thôn phệ. Chư thiên vạn giới mặc dù rộng hạo vô biên, nhưng mà cũng lớn như vậy, những cái kia ức vạn sinh linh còn có thể trốn ở đi đâu? Chính là bởi vì Tam Đại Ma Đế đối với một trận chiến này có lòng tin, bọn hắn mới là lựa chọn cùng thần giới lựa chọn như vậy. Một trận chiến định càn khôn, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình phải xa xa so với bọn hắn muốn nghiêm trọng nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là cái này hai cái hoàn toàn mới tiên thiên linh bảo, cũng đủ để ảnh hưởng đến một trận chiến này cuối cùng kết cục. Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế gầm thét một tiếng, khí tức kinh khủng lập tức bộc phát, ma quang ngưng tụ là một chút, vô biên vô tận ma khí xuyên qua hư không, Minh Thổ Ma Đế vẫn lạc. Bọn hắn chính là bị buộc tới gần trong tuyệt cảnh, xem ra một trận chiến này, thật muốn liều mạng. Tam Đại Đế Quân cùng Tần Đình ẩn ẩn đem Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế vây quanh ở trong đó. Tứ Đại Đế Cảnh đỉnh phong chiến lực khí tức cường giả tương liên, đem phương viên ức vạn dặm hư không trấn áp như thùng sắt như thế. Mặc dù nói bọn hắn là bốn vị đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu tuyệt chiến lực, đối đầu hai vị ma đế, nhìn như đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng mà bây giờ vẫn là sẽ không phớt lờ, dù sao Già La Ma Đế, nhưng mà năm đó có thể cùng Tử Vi Thần Đế nổi danh tồn tại a. Xa xôi bên trong hư không, truyền đến từng đợt kinh khủng uy năng, xé rách từng cái đại thế giới, xem ra là tứ đại thần đế cùng hỗn độn cổ thần giao phong đã là đến thời khắc kịch liệt nhất. Không hề có điểm báo trước ở giữa, Tần Đình cùng Tam Đại Đế Quân đồng thời ra tay, Tần Đình tế ra Thái Cổ Thần Huyền Kiếm cùng Thần Đình. Hai đại tiên thiên linh bảo ầm vang hướng về Già La Ma Đế trấn áp tới. Ca à, còn lại thần giới đế quân cũng là nhao nhao ra tay. Kinh khủng uy năng lập tức bộc phát. Ca à, Huyền Đô Ma Đế cùng Già La Ma Đế cũng là cùng nhau tế ra tiên thiên linh bảo. Huyền Đô Ma Đế một thanh ma kích quét ngang trên không, thế không thể đỡ, phương viên ức vạn dặm hư không cũng là theo hắn cuốn lên. Ca à, Già La Ma Đế tiên thiên linh bảo lại là một kiện tấm gương, tấm gương bóng loáng như nước, óng ánh trong suốt, lộng lẫy chói mắt. Thần giới chư đế đủ loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông cũng là bị tấm gương phản xạ mà đi. Nhưng mà sau một khắc, Viêm Đế cùng Quỷ Đế lại đồng thời tế ra một kiện khác tiên thiên linh bảo, cùng nhau hướng về hai đại ma đế mà đi. Tứ đại đế quân, tám cái tiên thiên linh bảo, lập tức để cho Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế đột nhiên biến sắc. Khả năng, thêm ra một kiện tiên thiên linh bảo cũng đã là chấn động chư thiên vạn giới đại sự. Ca à, thần giới lại là nhiều hơn 4 kiện tiên thiên linh bảo. Chương 1378, một cọng cỏ cuối cùng. Lần này, Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế là triệt triệt để choáng váng. Nhiều thêm một món tiên thiên linh bảo cũng đủ để là chấn động chư thiên vạn giới đại sự. Thêm ra hai cái tiên thiên linh bảo cũng đã là gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Nhiều như vậy ra 4 kiện tiên thiên linh bảo đâu? Già La Ma Đế trừng lớn hai mắt, dù hắn mấy người bụng dạ cực sâu tồn tại, bây giờ cũng không nhịn được là thất thố, thất thanh kêu lên, khả năng, nhưng mà hắn lại không có thời gian đi suy xét tại sao lại sự tình sẽ phát sinh các loại chuyển biến. Chỉ có thể là cắn răng giận dữ hét, ma kiếp thiên, bên trong hư không, bỗng nhiên là vang dội đủ loại đạo âm, vô số ma quang phun ra ngoài, ma quang vạn đạo, quét ngang chư thiên, một tòa mênh mông vô biên ma thần pháp thân phóng lên trời. Khí tức kinh khủng tới cực điểm, một trường trùng trùng điệp điệp, ngàn vạn ma khí hội tụ, ma cảnh treo trên không, đem ngàn vạn ma khí lại là tăng phúc mười mấy lần. Hướng về 8 cái tiên thiên linh bảo trấn áp tới, hắn không hổ là trước kia cùng Tử Vi thần đế nổi danh tồn tại. Thực lực khủng bố, vang dội cổ kim, Viêm đế, Quỷ đế, Tu La đại đế ba vị này đế quân mặc dù là đế cảnh cảnh giới đỉnh cao cường giả, nhưng ở trước mặt hay yếu một chút. Già La Ma đế Tu Vi đã là đế cảnh có khả năng đạt tới cực hạn, có thể nói là tạo hóa cảnh phía dưới tối cường tồn tại. Ca à, Huyền Đô Ma Đế cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn trong mi tâm tuôn ra một tòa hùng thành huyền đô. Huyền đô bên trong, cung vũ lầu các nhiều vô số kể, có từng tôn bóng người lắc lư, ca à, mỗi một vị bóng người cũng là Huyền Đô Ma Đế khuôn mặt, uy năng kinh khủng, rõ ràng là Huyền Đô Ma Đế từng tôn thân ngoại hóa thân. Ca à, mỗi một vị Huyền Đô Ma Đế hóa thân đều có thể so với Ma Quân Ma Tôn cảnh giới tu vi. Huyền đô bên trong, lít nhà lít nhít đều cũng là Huyền Đô Ma Đế hóa thân. Huyền Đô Ma Đế tu hành đạo chính là luân hồi đạo, nhưng mà thực lực của hắn quá mức kinh khủng, mỗi một lần luân hồi cũng là đem chính mình hóa thân giữ lại tại trong huyền đô. Ước phần năm đến nay, hắn hóa thân đã là vô cùng vô tận. Xuống một khắc, cái này vô số huyền đô hóa thân bỗng nhiên là nhau nhau hóa thành một cổ cổ kinh khủng khí huyết, nhau nhau hướng về Huyền Đô Ma Đế quán chú mà đi. Ca à, Huyền Đô Ma Đế khí tức cũng là liên tiếp tăng vọt, pháp lực khủng bố, ngay cả thần giới chư đế trong lòng cũng là run lên. 8 cái tiên thiên linh bảo trấn áp trên không, hiện lên vô số uy năng, trấn áp Huyền Đô Ngọc Già La Hai Đai Ma Tê. Oanh, khí tức kinh khủng lập tức bộc phát, vô số uy năng tuôn ra, phương viên ước vạn dặm hư không bị triệt để chấn vỡ. Đạo tắc chảy xiết giống như tinh hà lưu chuyển, vượt ngang hư không, Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế không hổ là cao cấp nhất cường giả. Dưới tình huống chỉ còn lại hai người, lấy hai đại tiên thiên linh bảo, nghịch hám bát đại tiên thiên linh bảo. Có thể đoán trước, nếu Tần Đình không có ban cho còn lại đế quân những thứ này tiên thiên linh bảo, một trận chiến này kết cục, chỉ sợ sẽ không rất lạc quan. Ít nhất Viêm đế chờ đế quân đều phải vẫn lạc tại Già La Ma đế cùng Huyền Đô trong tay Ma đế. Uy năng không ngừng bộc phát, từng cái ngày xưa phồn vinh thịnh vượng thế giới trong tay bọn hắn hóa thành bụi. Nhưng mà liền xem như Già La Ma đế cùng Huyền Đô Ma đế, mang theo 4 vị đế cảnh cảnh giới đỉnh cao tồn tại cùng bát đại tiên thiên linh bảo, cũng là dần dần sắp không chống đỡ được nữa chi tướng. Bọn hắn cũng không phải là thua ở tu vi về mặt chiến lực, ca à là thua ở tiên thiên linh bảo số lượng phía trên. Tần Đình toàn thân pháp lực dâng lên, thôi động trong tay hai cái tiên thiên linh bảo, hắn bất quá là hoàng cảnh tu vi, nhưng mà hiện ra chiến lực, cùng đế cảnh đỉnh phong không khác, thậm chí ẩn ẩn so Viêm đế chờ đế quân còn phải mạnh hơn nhất tuyến. Nhìn qua đau khổ chống đỡ Già La Ma đế cùng Huyền Đô Ma đế, trong mắt Tần Đình thần quang lấp lóe, đại chiến đã là đến mức độ này, để cho hắn tiễn đưa hai vị này cường giả tuyệt thế lên đường đi. Tần Đình mi tâm thần quang phun trào, một tôn cổ trung xuất hiện, cổ trung trung thân trải rộng thời gian dấu vết loang lổ. Thần văn du tẩu, bỗng nhiên lại là một tôn tiên thiên linh bảo, cổ trung ầm vang vận chuyển, thần quang phun ra ngoài, hướng về Già La Ma đế cùng Huyền Đô Ma đế trấn áp tới. Cũng là để cho Già La Ma đế cùng Huyền Đô Ma đế thần sắc kịch biến. Bọn hắn ngăn cản bát đại tiên thiên linh bảo, đã là đến cực hạn của bọn hắn, thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu tiêu đốt tuổi thọ của mình và khí huyết, mới có thể miễn cưỡng chống lại, mà bây giờ Tần Đình lại là sử dụng một kiện tiên thiên linh bảo. Đây không thể nghi ngờ là đè sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Chương 1379, Tam đế tất cả chết. Cổ trung hồng thanh chấn thiên, vô số thần quang phun ra ngoài, xuyên qua trọng trọng hư không, ầm vang hướng về Già La Ma đế cùng Huyền Đô Ma đế trấn áp tới. Già La Ma đế gương mặt tuyệt vọng, khả năng, hắn không nghĩ ra, vì sao Tần Đình tiên thiên pháp bảo lầm lượt từng món. Phảng phất như không cần tiền, trên thân Tần Đình không thể theo lẽ thường tới coi như. Điểm này Già La Ma đế rất là tinh tường, dù sao có thể lấy hậu thiên sinh linh tu thành hoàng cảnh, làm sao có thể dùng coi như thường. Ca à, kỳ thực sở hư tại hoàng cảnh liền nắm giữ có thể so với đế cảnh đỉnh phong chiến lực, mặc dù nói cũng là để cho Già La Ma đế cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà cũng không có đến không thể nào hiểu được tình cảnh. Dù sao đây hết thảy đều miễn cưỡng có thể dùng Tần Đình thiên phú cực kỳ yêu nghiệt để giải thích. Dù cho yêu nghiệt này hơi quá đầu, nhưng mà tầng này ra bất tận tiên thiên linh bảo, giải thích thế nào? Già La Ma Đế chính là thế giới này cấp cao nhất tồn tại. Tự nhiên là biết tiên thiên linh bảo có bao nhiêu hiếm thấy. Chính là thiên địa tạo hóa mà sinh, là bọn hắn những thứ này tiên thiên thần ma sáng tạo đạo thống thời điểm. Đạo tắc sản xuất bảo vật, căn bản là không cách nào hậu thiên luyện chế được. Liền xem như hắn vị này đế cảnh đỉnh phong tồn tại, dùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế, cũng chỉ có thể là luyện chế ra đế bảo. Ca à, cái này cũng là chư thiên vạn giới thường thức. Có thể nói, từ chư thiên vạn giới mở ra một khắc này, tiên thiên linh bảo cũng đã là cố định số lượng. Chính là bởi vì đối với cái này nhất định xác định, Già La Ma Đế mới là cùng thần giới quyết nhất tử chiến. Nhưng là bây giờ, nhiều hơn 5 kiện tiên thiên linh bảo, này làm sao giảng dài? Già La Ma Đế cục Huyền Đô Ma Đế cùng bát đại tiên thiên linh bảo chống lại, đã là đến bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Ca à, bây giờ Tần Đình sử dụng cái này cổ chung, vừa vặn phá vỡ trong lúc này yếu ớt cây cân, Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế điên cuồng gầm thét. Điên cuồng thiêu đốt pháp lực thọ nguyên, muốn liều chết một trận chiến. Nhưng mà bọn hắn liền xem như thực lực có mạnh hơn nữa, Viêm Đế, Quỷ Đế, Tu La Đại Đế cũng tương tự không phải hạng người qua loa, cũng tương tự cũng là đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Cửu Thiên Tiên Thiên Linh Bảo, tứ đại đế cảnh đỉnh phong cường giả ra tay toàn lực phía dưới, liền xem như Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế cũng là muốn nuốt hận tại chỗ. Ầm ầm, chín đại tiên thiên linh bảo không ngừng hướng về Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế trấn áp tới. Dù là Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế lại dâng lên pháp thân pháp lực, dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua đỉnh đầu tiên thiên linh bảo không ngừng trấn áp xuống. Già La Ma Đế trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, Ca Inh đã là đem thần giới dồn đến mức độ này, khoảng cách xưng bá chư thiên vạn giới còn kém một bước cuối cùng xa. Kết quả lại là muốn tại một bước cuối cùng thất bại sao? Nhưng mà sự tình đến một bước này, cũng không trách hắn, mà là quái mệnh, ai có thể nghĩ đến, thần giới sẽ thêm ra nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Đến mức hắn căn bản là không có cách nào. Oanh, chín đại tiên thiên linh bảo, đồng thời toát ra cực lớn uy năng. Ức vạn dạm hư không không ngừng đạp phục nghẽn dục, cũng là để cho Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế táng thân trong đó. Huyền Đô Ma Đế còn chưa nói ra cái gì, chính là lâm vào kinh khủng uy năng bên trong, vĩ đại thân thể bị triệt để xoắn nát, tại chỗ vẫn lạc. Một đời đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cường giả, thực lực thậm chí có thể cùng Trường Sinh Thần Đế sánh vai vĩ ngạn tồn tại, liền như vậy vẫn lạc. Ca à, Già La Ma Đế gần sắc điên cuồng, cũng không còn trước đây phong độ, ta không cam tâm. Lập tức trong mắt của hắn lấp lóe một cỗ điên cuồng. Tất nhiên muốn chết, chẳng bằng lôi kéo các ngươi cùng chết. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên vỡ vụn, kinh khủng tới cực điểm khí huyết pháp lực tuôn ra, điên cuồng hướng về xa xôi chỗ bay đi. Lại là lựa chọn tự vận, đem một thân tu vi này độ cho hỗn độn cổ thần. Già La Ma Đế chiêu này, đừng nói là thần giới tam đại đế quân không nghĩ tới, liền Tần Đình cũng không nghĩ tới, Già La Ma Đế thế mà hại ác như vậy. Ca à, thần giới chư đế thần sắc lập tức âm trầm xuống. Hỗn độn cổ thần thực lực quá mức kinh khủng, liền xem như tứ đại thần đế liên thủ vây công, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ủng hộ. Nếu lấy được Già La Ma Đế một thân tu vi này, như vậy hết thảy liền cũng không có ý nghĩa. Tần Đình trong mắt tinh quang bắn mạnh, thần quang phun trào, một trường hướng về cỗ này kinh khủng tu vi đánh tới, muốn đem cỗ này tu vi trực tiếp chấn vỡ. Ca à, Viêm Đế chờ đế quân cũng là hiểu rồi điểm này, nhao nhao ra tay ngăn cách cỗ này tu vi cùng hỗn độn cổ thần ở giữa không gian. Chương 1380, chư đế rung động. Tứ đại đế cảnh đỉnh phong cường giả đồng loạt ra tay, muốn ngăn cách hư không, nhưng mà Già La Ma Đế mặc dù bỏ mình, nhưng mà cái kia một thân tu vi nhưng như cũ lưu lại có thần tính. Một tiếng xào xạc tản ra, tràn ngập ức vạn dặm hư không, vẫn là hướng về hỗn độn cổ thần dũng mãnh lao tới. Nhìn qua một màn này, Viêm Đế chờ đế quân trên mặt nhau nhau lộ ra cực kỳ khó coi thần sắc. Hỗn độn cổ thần thực lực đã là rất khủng bố, tứ đại thần đế liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng chèo chống. Hơn nữa ngoại trừ Tử Vi thần đế, liền xem như Trường Sinh thần đế cũng đều là lộ ra chống đỡ hết nổi chi tướng. Thanh Hoa thần đế cùng Trời Hoàng thần đế càng là đã cơ hồ là đến bị bại biên giới. Nếu như hỗn độn cổ thần lại lấy được Già La Ma Đế một thân tu vi, chỉ sợ bọn họ liền xem như chém giết ba đai ma tê cũng khó có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Ba vị đế quân biết được đạo lý này, Tần Đình càng là biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn qua rầm rầm hướng về hỗn độn cổ thần vọt tới ngập trời tu vi, trong mắt Tần Đình thần quang lấp lóe, ra thiên thần chấn đồ. Trong tay hắn bỗng nhiên là thần quang tuôn ra, một quyển kim quang lóng lánh trận đồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trận đồ phía trên, nổi lơ lửng ức vạn dặm thế giới hư ảnh, cung vũ lầu các, thanh sơn nước biếc, núi non sông ngòi, giống như tranh thủy mặc, mênh mông thần uy phun ra ngoài, thần văn tràn ngập phía chân trời, bỗng nhiên lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Lập tức Tần Đình hơi hơi lắc một cái, ra thiên thần chấn đồ càng lúc càng lớn, phương viên ức vạn dặm, đem toàn bộ thế giới cũng là bao phủ trong đó. Thế giới này trải qua rất nhiều đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cường giả chém giết, sớm đã là trở nên phá thành mảnh nhỏ, tan nát vô cùng, nhưng mà bị Gia Thiên Thần chấn đồ bao phủ sau đó. Vô số hư ảnh dị tượng dâng lên, cùng cái này tan nát vô cùng tử địa trùng điệp, cũng là để cho thế giới này một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Ca ở đây cũng là tiên thiên linh bảo nghịch thiên chỗ, thậm chí có thể nói là một cái thế giới, nhưng mà sau một khắc, Tần Đình bỗng nhiên hàn quang lóe lên, toàn bộ thế giới cũng là bắt đầu chia cách sụp đổ tích. Ầm măng vỡ vụn, oanh, kinh khủng uy năng bộc phát, phương viên ức vạn dặm hư không thậm chí toàn bộ thế giới một thuận tiện hóa thành hư vô. Ca à Già Lama ấy cái kia một thân tu vi, cũng là tiêu tan ở trong hư vô, Viêm Đế cùng còn lại hai vị đế quân thấy thế, trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ tim đập nhanh. Tần Đình vừa mới một kích kia, thậm chí đều có chút vượt ra khỏi đế cảnh tầng độ. Để cho hắn tâm rung động, cũng làm cho bọn hắn tim đập nhanh, đây vẫn là một vị hoàng cảnh có thể đạt tới phạm trù sao? Bất quá tất cả mọi người cũng không phải là quá mức xoắn suýt cái này nhất định. Dù sao Tần Đình yêu nghiệt, bọn hắn sớm đã là quen thuộc, ca à Viêm Đế trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Bây giờ Tam Đại Ma Đế tất cả vẫn, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng Hỗn Độn Cổ Thần. Quỷ Đế cùng Tu La Đại Đế cũng đều là hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn cũng đều là biết, Hỗn Độn Cổ Thần thực lực quá mức kinh khủng, chỉ sợ lập tức liền lại là một hồi ác chiến. Ca à Tần Đình đem ra Thiên Thần chấn đồ chậm rãi dâng lên. Mặt không biểu tình, thần sắc vẫn là cực kỳ ngưng trọng, mặc dù nói Tam Đại Ma Đế cũng là vẫn lạc, chỉ còn lại một cái mặc dù chiến lực siêu tuyệt nhưng mà thần trí không cao Hỗn Độn Cổ Thần. Nhưng mà Tần Đình vẫn là không dám phớt lờ, bởi vì tại một cái kia hư vô thế giới, Tần Đình cũng là gặp qua rất nhiều ngủ say Hỗn Độn Cổ Thần. Mặc dù nói thực lực xa xa không có tôn này Hỗn Độn Cổ Thần kinh khủng, thế nhưng là có cùng nguồn gốc, Tần Đình vẫn luôn là đang hoài nghi, tôn này Hỗn Độn Cổ Thần có thể hay không chính là Huyền Tố Thiên Nữ quân cờ. Rất nhiều đế quân nhao nhao hướng về Hỗn Độn Cổ Thần mà đi. Ca à nơi đó, đại chiến say xưa, ầm ầm, Hỗn Độn Cổ Thần không ngừng gào thét, tại Tam Đại Ma Đế đều sau khi ngã xuống, càng là lâm vào trong điên cuồng, quanh thân vô số phù văn lấp lóe, mỗi loại uy năng kinh khủng thần quang bốn phía bay tới, đem thiên đạo cũng đều là cuốn vào trong đó, chấn thành mảnh vụn. Tử Vi Thần Đế vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, hắn vốn cho là chính mình tu thành tạo hóa cảnh sau đó chính là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, nhưng mà không nghĩ tới chư thiên vạn giới lại còn có như thế một tôn tồn tại. Sau đó hư không phun trào, từng tôn khí tức kinh khủng buông xuống, Tần Đình cùng rất nhiều thần giới đế quân cũng là chạy tới nơi này, đem Hỗn Độn Cổ Thần vây quanh ở trong đó, bát đại đế cảnh đỉnh phong tồn tại, rất nhiều tiên thiên linh bảo, ở đây có thể nói là gom đủ chư thiên vạn giới đứng đầu nhất chiến lực. Tử Vi Thần Đế thấy thế, trong lòng biết, Tam Đại Ma Đế đã là chết, ca à thần giới lại không có một cường giả vẫn lạc, đã như thế, Hỗn Độn Cổ Thần cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng chém giết. Đang lúc Tử Vi Thần Đế muốn nói gì, Hỗn Độn Cổ Thần bỗng nhiên là động. Chương 1381, hoàn toàn thắng lợi. Không có Tam Đại Ma Đế chế ước, Hỗn Độn Cổ Thần đã là trở nên không mục đích gì. Mặc dù nói không còn lấy thần giới chư đế làm mục tiêu, thế nhưng là lâm vào càng lớn trong điên cuồng. Hỗn Độn Cổ Thần điên cuồng gào thét, khí tức kinh khủng lập tức bộc phát ra, thân thể vô số phù văn lập lòe mãnh liệt bành bái thần quang, cùng nhau quét ngang chư thiên vạn giới, xuyên thủng từng cái thế giới, vượt qua trọng trọng thế giới hư không, tịch diệt ức vạn sinh linh. Không có Tam Đại Ma Đế ước thúc, Hỗn Độn Cổ Thần cơ hồ là trở thành một tôn diệt thế ma thần. Tử Vi Thần Đế vẻ mặt nghiêm túc, mỗi loại đạo tác trong tay hắn lưu chuyển chảy xiết, tạo thành mỗi loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông, ngăn cách ức vạn dặm, muốn trấn áp Hỗn Độn Cổ Thần. Nhưng mà giờ khắc này, tại ức vạn dặm bên trong hư không, bỗng nhiên là vang vọng một loại du dương đến cực điểm đạo âm. Lập tức hư không phun trào, xuất hiện một phương đường hầm không thời gian, đường hầm thời không này, cửa hang phương viên ước vạn dặm, bên trong gió nổi mây phun, từng đạo thiên từng đạo thì dòng lũ khuấy động, lôi đình lan tràn, hùng vĩ vô cùng, tựa hồ là đang kết nối lấy một cái vĩ đại mà kinh khủng thế giới. Thần giới chư đế thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Liền xem như bọn hắn, cũng đều là từ đường hầm không thời gian bên kia, cảm thấy một tia làm người sợ hãi tới cực điểm khí tức. Ca à một màn này, cũng đều là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn họ đều là bây giờ chư thiên vạn giới sau khi chọn lọc đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cường giả, chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất cũng là cổ xưa nhất tồn tại. Có thể nói biết chư thiên vạn giới rất nhiều bí văn, nhưng mà trước mặt cái thời không kia đường hầm lại là để cho bọn hắn căn bản nhìn không ra vừa vặn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ca à Tử Vi Thần Đế hai mắt híp lại, trong mắt lấp lóe qua vẻ ngưng trọng. Sớm tại cùng Hỗn Độn Cổ Thần giao thủ thời điểm, hắn cũng đã là ngờ tới chư thiên vạn giới có phải hay không còn có cái gì không muốn người biết chỗ cùng bí văn. Tôn này Hỗn Độn Cổ Thần đến tột cùng là như thế nào đản sinh? Tử Vi Thần Đế cũng không tin tưởng, ma giới có thực lực sáng tạo ra như thế một tôn nhân vật khủng bố. Tam Đại Ma Đế mặc dù là nắm trong tay Hỗn Độn Cổ Thần, nhưng mà tuyệt không phải Hỗn Độn Cổ Thần người sáng tạo. Có thể sáng tạo Hỗn Độn Cổ Thần các loại tạo hóa cảnh tồn tại, liền xem như Tử Vi Thần Đế chỉ là tưởng tượng nghĩ, cũng là có chút tim đập nhanh. Tử Vi Thần Đế nhìn qua đạo này kinh khủng đường hầm không thời gian, trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra bí mật chân chính thì ở tòa này đường hầm không thời gian sau đó đi. Ca à, Tần Đình thần sắc nhưng là ngưng trọng lên, đường hầm thời không này hắn cũng không lạ lẫm, là liên tiếp hư ảo chi giới đường hầm, quả nhiên là Huyền Tố Thiên Nữ, cùng hòn đá kỳ lạ kia một dạng, tôn này hỗn độn cổ thần cũng đều là Huyền Tố Thiên Nữ quân cờ. Ca à, nghĩ tới hỗn độn cổ thần cái kia không ngừng hấp thu thôn phệ vạn vật bản năng, cùng Huyền Tố Thiên Nữ cái kia chưa hoàn toàn khôi phục thương thế, trong lòng Tần Đình đã là có thêm vài phần ngờ tới. Không hề có điểm báo trước bên trong, Tần Đình bỗng nhiên bạo khởi, hắn khẽ quát một tiếng, sư tôn, chư vị đế quân, cùng ta cùng nhau ra tay, lưu lại hỗn độn cổ thần. Khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được một cái mức độ khó mà tin nổi. Rất nhiều tiên thiên linh bảo dâng lên, cùng nhau hướng về hỗn độn cổ thần trấn áp tới. Ca à, còn lại thần giới chư đế cũng là nhau nhau ra tay, cùng nhau trấn áp trên không. Bát đại đế quân, rất nhiều tiên thiên linh bảo cùng nhau hướng về hỗn độn cổ thần trấn áp tới. Đây có thể nói là chư thiên vạn giới sức mạnh, cũng là chư thiên vạn giới ức vạn sinh linh một kích mạnh nhất. Mặc dù nói hỗn độn cổ thần đủ để hấp thu thần thông pháp lực uy năng, nhưng mà đối mặt khủng bố như thế nhất kích, cũng là vượt ra khỏi nó có khả năng hấp thu cực hạn. Hơn nữa Tần Đình bao gồm đế mục tiêu cũng không phải hỗn độn cổ thần. Ca à, là đường hầm không thời gian, hiển nhiên là muốn phải phá hư đường hầm không thời gian, đem hỗn độn cổ thần lưu lại. Hỗn độn cổ thần quay người đang muốn xuyên qua thời gian đường hầm rời đi, nhưng mà cảm thụ được kinh khủng uy năng, lập tức điên cuồng gầm thét, quay người hướng tới trước mặt rất nhiều kinh khủng uy năng đánh tới. Nhưng mà lần này, hỗn độn cổ thần trên thân thể phù văn lại là cùng nhau dập tắt, mảy may cũng sẽ không tiếp tục chống cự. Oanh, hỗn độn cổ thần điên cuồng cắn nuốt kinh khủng nhất kích, thậm chí vượt ra khỏi cực hạn của hắn đều không quan tâm. Thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, hỗn độn cổ thần thân thể bỗng nhiên là vỡ thành một chỗ. Tiếp đó một cỗ khổng lồ đến cực điểm khí huyết cùng tu vi phóng lên trời, cuốn vào đến lúc đó khoảng không trong đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Ca à, cái kia hùng vĩ đến cực điểm đường hầm không thời gian cũng là chậm rãi khép kín, cuối cùng tiêu tan giữa thiên địa. Thần giới chư đế nhìn qua một màn này, hai mặt nhìn nhau, trong lòng lại không một tia chiến thắng vui sướng, ngược lại là do trước đó càng thêm trầm trọng. Chương 1382, tu thành đế cảnh. Thần giới chư đế hai mặt nhìn nhau, nhào nhào nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt ngưng trọng. Một trận chiến này là ma giới bại, nhưng mà thần giới thắng sao? Từ nhìn bề ngoài tới thật là như thế, tam đại ma đế đều vẫn lạc, hỗn độn cổ thần cũng là thoát đi chư thiên vạn giới. Thần giới có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, nhưng mà thần giới chư đế nhưng trong lòng thì biết rõ. Sự tình còn xa xa không có kết thúc, chỉ sợ càng lớn nguy cơ sắp đến. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua đã là biến mất không thấy gì nữa đường hầm không thời gian. Thần sắc không hề bận tâm, hai mắt híp lại, hắn đã là phán đoán ra. Tôn này hỗn độn cổ thần là Huyền Tố Thiên Nữ quân cờ, nhưng mà vẫn là bị Huyền Tố Thiên Nữ được như ý. Bây giờ tôn này hỗn độn cổ thần hấp thu thôn phệ khí huyết nhiều như vậy sinh cơ tu vi, chỉ sợ đã là đủ để cho Huyền Tố Thiên Nữ khôi phục thương thế. Mà lần này, coi như trong lòng Tần Đình cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái. Vị này Huyền Tố Thiên Nữ, không hổ là trước kia một tay kết thúc viễn cổ thời đại tồn tại. Nàng tôn này hỗn độn cổ thần, cơ hồ có thể nói bên trên là Dương Mưu, tam đại ma đế không thể không tỉnh lại hỗn độn cổ thần dùng để hấp thu. Ca à, Tần Đình biết rất rõ ràng hỗn độn cổ thần là Huyền Tố Thiên Nữ dùng để thôn phệ hấp thu sinh cơ công cụ, lại cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua hỗn độn cổ thần từng bước một trở nên mạnh mẽ, thậm chí cuối cùng cũng có thể bị Huyền Tố Thiên Nữ thu hồi. Mặc dù còn kém một bước, Tần Đình mà có thể ngăn cản Huyền Tố Thiên Nữ, nhưng chính là một bước này, kém chính là kém. Tần Đình đôi mắt trầm thấp, thực lực của hắn vẫn là kém một chút. Hắn bây giờ mặc dù tu thành hoàng cảnh, thực lực thậm chí có thể so với đế cảnh đỉnh phong, nhưng mà đối mặt tạo hóa cảnh này cấp độ, cuối cùng vẫn là có mấy phần cảm giác bất lực. Bất quá Tần Đình cũng không như thế nào uể oải, nói cho cùng còn là bởi vì hắn còn quá trẻ. Hắn bây giờ bất quá tu hành 10 vạn năm, cùng chư đế so sánh thậm chí ngay cả hài nhi cũng không tính. Những thứ này đế cảnh cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cường giả, tùy tiện lần bế quan cũng là 10 vạn năm cất bước. Đến nỗi Huyền Tố Thiên Nữ, càng là sống sót ước vạn năm dài cổ lão tồn tại, chính là viễn cổ thời đại người. Tần Đình có thể có cái tuổi này liền có thành tựu như thế này, đã là 10 phần không được rồi, nhưng Tần Đình cũng sẽ không vì vậy mà tự mãn tự đắc, bởi vì hắn biết, địch nhân cũng sẽ không bởi vì trẻ tuổi chênh lệch liền thủ hạ lưu tình. Tần Đình chậm rãi nhất định bên trên hai mắt, cảm thụ được bên trong hư không, cái kia từng cỗ hư vô mờ mịt đại đạo bắt đầu lưu truyền. Khí vận cũng là bắt đầu hướng về trên thân Tần Đình dũng mãnh lao tới, để cho Tần Đình tu vi bắt đầu liên tiếp tăng vọt. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, hắn trong mi tâm tuôn ra vô số đại đạo đạo tắc. Tần Đình khí tức cũng là trở nên cực kỳ kinh khủng. Thâm trầm đế uy tràn ngập phía chân trời, phảng phất là một tôn vĩ đại tồn tại liền như vậy sinh ra. rất nhiều dị tượng dâng lên, vĩ đại đạo âm vang vọng đất trời. Bây giờ ma giới hủy diệt, Tần Đình cũng là thôn phệ ma giới khí vận. Đã như thế, Tần Đình tu vi cũng là xảy ra tăng vọt, trực tiếp từ hoàng cảnh đỉnh phong tu thành đế cảnh, trở thành một tôn đế cảnh cường giả. Ca à, thần giới chư đế ngay tại một bên, trơ mắt nhìn qua Tần Đình từ hoàng cảnh tu thành đế cảnh. Nói thật, đây là một cái kinh thế hãi tục thành tựu, thậm chí so Tần Đình tu thành hoàng cảnh càng làm cho người ta chấn kinh. Bởi vì Tần Đình tu thành hoàng cảnh cho tới bây giờ tu thành đế cảnh, bất quá ngắn ngủi mấy năm, đây cơ hồ là một cái chuyên không cách nào giải thích. Nhưng mà thần giới chư đế lại đều chỉ là thần sắc báo thù nhìn qua một màn này. Một màn này, trong mắt bọn hắn là ngoài ý liệu, thế nhưng là lại là hợp tình lý, bởi vì tại trên thân Tần Đình, thật sự là xảy ra quá nhiều chuyện không thể nào, chỉ là cái kia mấy món tiên thiên linh bảo, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy Tần Đình không giống bình thường chỗ. Ca à, Tần Đình tu thành đế cảnh, trong lòng bọn họ mặc dù cũng là cực kỳ phức tạp. Một vị bất quá là 10 vạn năm hậu bối, lại là tu luyện đến cùng bọn hắn ngồi ngang hàng trình độ. Hơn nữa còn chỉ là tu vi lên cùng, rất nhiều đế quân cũng là tại trên thân Tần Đình cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Cùng cái kia một chút xíu cảm giác nguy hiểm, trong lòng biết, bây giờ vị này thần giới đế tử, chỉ sợ tại về mặt chiến lực cũng là vượt rất xa bọn hắn. Đạt đến có thể cùng tạo hóa cảnh sánh vai cấp độ. Ca à, bọn hắn tại rung động ngoài, cũng là cảm thấy một chút vui mừng, bây giờ xem ra, còn có tồn tại càng cường đại hơn chưa từng xuất hiện. Tần Đình thực lực càng mạnh, bọn hắn phần thắng lại càng lớn. Tần Đình khí tức chậm rãi lắng xuống, hắn bỗng nhiên là nghĩ đến Thiên Đế Tôn kia nhân vật vĩ đại. Thấp giọng nỉ non, là thời điểm trùng kiến Thiên Đình. Chương 1383, tiếp qua mấy trăm năm. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới nhìn chăm chú, thần giới chư đế về tới viêm giới, cũng là mang đến một tin tức tốt, đó chính là ma giới đã triệt để diệt vong. Tam đại ma đế bây giờ đều đã vẫn lạc tại thần giới chư đế trong tay. Ca à, tin tức này lập tức truyền khắp chư thiên vạn giới, cũng là để cho thần giới cùng rất nhiều phụ thuộc đạo thống hưng phấn vui sướng đến cực điểm. Đã như thế, thần giới nhất thống chư thiên vạn giới, bọn hắn cũng có thể nhảy lên trở thành giai cấp thống trị một trong. Ca à, những cái kia đã sớm đầu phục thần giới đạo thống, tỉ như nói đan giới vân giới, trong lòng cũng là cực kỳ may mắn, bọn chúng mặc dù cũng chỉ là phụ thuộc thế lực, thế nhưng là sớm đầu phục thần giới. Những năm gần đây không chỉ là vẫn luôn là vì thần giới sinh sản rất nhiều tài nguyên, cũng là cùng thần giới có cực kỳ quan hệ chặt chẽ. Đạo thống bọn họ những người tuổi trẻ kia đi tới thần giới giao lưu sở học, thậm chí còn gia nhập thần giới đại quân, vì thần giới chinh chiến chư thiên vạn giới lập được công lao hiển hách. Cái này tuổi trẻ cường giả mặc dù xuất thân từ hắn dư đạo thống, nhưng mà đã sớm là đem chính mình coi là thần giới một phần tử. Mặc dù nói bởi vì cái này tuổi trẻ cường giả tồn tại, mỗi đạo thống lại không thể có thể tính chất thoát ly thần giới trưởng khống. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, cái này tuổi trẻ cường giả cũng đã trở thành những thứ này đạo thống cùng thần giới ở giữa mối quan hệ. Bây giờ thần giới nhất thống chư thiên vạn giới, bọn hắn những thứ này đạo thống cũng là có thể phân một chén canh. Ca à, thần giới nhất thống chư thiên vạn giới sau đó, lại là truyền tới một bộc phát tính chất tin tức, đó chính là thần giới đế tử Tần Đình, bây giờ đã là tu thành đế cảnh, trở thành một tôn đế cảnh cường giả, sừng sững ở chư thiên vạn giới đỉnh vạn cổ đại đế. Chư thiên vạn giới cũng là rung động. Thật sự là Tần Đình từ tu thành hoàng cảnh đến tu thành đế cảnh ở giữa thời gian quá ngắn, đi qua một hồi đại chiến, đã đột phá gông cùm xiềng xích. Bất quá vô luận trong lòng mọi người là nghĩ như thế nào, Tần Đình tu thành đế cảnh lại là sự thật không thể chối cãi. Ca ở đây cũng là đem Tần Đình danh vọng tăng lên tới một cái cực cao độ cao. Mặc dù là thần giới chư đế hủy diệt ma giới, nhưng mà chư thiên vạn giới hiện tại cũng là đang lưu truyền Tần Đình rất nhiều sự tích cùng truyền thuyết. Ca ở tại viêm giới nghỉ dưỡng sức sau mấy tháng, mênh mông cuồn cuộn thần giới đại quân tại thần giới chư đế xuất lĩnh phía dưới, hướng về thần giới trở về, viêm đế quỷ đế mấy người đế quân, cũng là nhau nhau đi theo, bọn hắn bây giờ đã không còn là các đại đạo thống chúa tể, mà là trở thành thần giới đế quân, mặc dù nói địa vị vẫn là cực kỳ tôn quý, nhưng mà cũng triệt để đã mất đi trong tay quyền hành. Bây giờ mới thần đình sắp thiết lập, bọn hắn tự nhiên là muốn đi theo nghe phong, bọn hắn mặc dù đã cũng là được phong làm đế quân, nhưng cũng là Tần Đình vì trấn an nhân tâm, tại đại chiến bên trong xá phong. Mặc dù cũng là danh chính ngôn thuận, nhưng mà ít nhiều có chút không trang trọng, lần này chư đế trở lại thần giới nghe phong, cũng là triệt để xác định chư đế đối với thần giới thần phục. Hư ảo chi giới, chỗ sâu, vạn thiên đạo tắc chảy xiết bên trong, huyền tố thiên nữ thân ảnh tại vô số trong sinh cơ như ẩn như hiện. Khí tức của nàng cực kỳ kinh khủng, gió nổi mây phun, giống như mênh mông chập trùng. Tần Đình đoán không sai, tôn kia đem chư thiên vạn giới quấy long trời lở đất hỗn độn cổ thần, chính là huyền tố thiên nữ quân cờ, thôn phệ sinh cơ nhiều như vậy. Thôn phệ rất nhiều thần minh cường giả, hỗn độn cổ thần tu vi sớm đã là vượt ra khỏi tạo hóa cảnh tồn tại. Ca à, những thứ này khổng lồ như thế sinh cơ, đều sẽ trở thành huyền tố thiên nữ chữa thương tài nguyên. Huyền tố thiên nữ thần sắc không hề bận tâm, bốn phía khổng lồ sinh cơ lũ lượt mà tới, không ngừng hướng về trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới. Huyền Tố Thiên Nữ thấp giọng cười khẽ, tiếng cười linh hoạt kỳ ảo êm tai, "Sư tôn, người tổn thương ta ước vạn năm, phong ấn ta ước vạn năm, bây giờ, ta cuối cùng có thể một lần nữa khôi phục đỉnh phong. Trước kia trận chiến kia, Thiên Đế mặc dù bỏ mình bị thua, nhưng cũng là trọng thương Huyền Tố Thiên Nữ, ca à Thiên Đế thủ đoạn không chỉ là trọng thương Huyền Tố Thiên Nữ, cũng là tại Huyền Tố Thiên Nữ trên thân gieo một cái phong ấn. Ước vạn năm đến nay, Huyền Tố Thiên Nữ mặc dù thương thế trên người khôi phục, nhưng mà phong ấn lại vẫn luôn đều không thể giải trừ. Muốn giải trừ phong ấn trên người, liền cần vô cùng to lớn sinh cơ, nhưng mà hư ảo chi giới khắp nơi đều là hư vô. Lại từ đâu tới sinh cơ? Ca à chư thiên vạn giới mặc dù bắt đầu khôi phục, nhưng mà bị phong ấn Huyền Tố Thiên Nữ cũng khó có thể rời đi hư ảo chi giới. Cho nên Huyền Tố Thiên Nữ chính là sáng tạo ra một tôn hỗn độn cổ thần, dùng để nàng vơ vét sinh cơ công cụ, mà bây giờ xem ra, mục đích của nàng cũng là đã đạt thành, tại cực lớn đến kinh khủng sinh cơ phía dưới, Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc phong ấn, cũng là chậm rãi bắt đầu giãn ra, tiếp qua mấy trăm năm, ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Một tiếng thấp giọng nỉ non, vang vọng tại toàn bộ hư ảo chi giới. Chương 1384, Chư Thiên Chi Chủ. Thần giới, Tử Tiêu giới, thần giới chư đế đã là về tới thần giới, tất cả mọi người đều biết, Tử Tiêu giới đã không chỉ là thần giới trung tâm, cũng là sẽ trở thành chư thiên vạn giới trung tâm. Toàn bộ chư thiên vạn giới, kỳ thực cũng không phải là giống thế nhân tưởng tượng như vậy bách phế đại hưng. Mặc dù nói chư thiên đại kiếp, vô số đạo thống lẫn nhau chiếm đoạt chinh chiến, đặc biệt là thần giới, tại Tần Đình dẫn dắt phía dưới, đơn giản chính là một đường quét ngang, tuần tự hủy diệt linh giới, yêu giới, Phật giới rất nhiều đạo thống, vô số vô tội sinh linh chết thảm, bách vạn thần ma vẫn lạc, đếm không hết đại thế giới cũng là bị đánh thành tử địa. Đơn giản liền như là tận thế, nhưng kỳ thật, chư thiên vạn giới tổn thương cũng không lớn, những cái kia đại đạo thống chinh chiến không ngừng, nhưng mà tiểu đạo thống nhưng lại không có bao nhiêu tác động đến. Ất nhiều tiểu đạo thống tại ngay từ đầu liền lựa chọn đi nương nhờ một phương nào đại đạo thống để cầu tự vệ, cũng không chịu đến tổn thương gì. Ca à những cái kia đại đạo thống bị thần giới chiếm đoạt sau đó, dưới quyền tiểu đạo thống cũng là cũng dẫn đến đi theo cùng nhau đầu phục thần giới. Có thể nói bây giờ chư thiên vạn giới thế lực cách cục đại biến, nhưng mà chư thiên vạn giới nguyên khí lại không phải là bị hủy diệt một trận. Bây giờ ngoại trừ mấy cái kia cực kỳ xa xôi đạo thống thần giới không có lo lắng, chư thiên vạn giới bây giờ cũng đã là thần phục ở thần giới dưới chân, hoặc có lẽ là cũng đã là thần phục tại Tần Đình dưới chân. Tử Tiêu giới, đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, kể từ ma giới hủy diệt, chư đế quay về thần giới đến nay, đã là đi qua 10 năm lâu, ca à 10 năm này ở giữa, Tần Đình vẫn luôn là đang bế quan tu hành, củng cố chính mình tu vi cảnh giới, hắn mặc dù là tu thành đế cảnh, nhưng là từ hoàng cảnh đột phá đế cảnh, nhưng mà cảnh giới còn không có vững chắc xuống, bất quá đi qua 10 năm này bế quan, bây giờ Tần Đình tu vi đã là triệt để củng cố tại đế cảnh, trở thành một tôn đáng mặt vạn cổ đại đế, 10 vạn năm tu thành đại đế. Đây quả thực là một cái khó lường thành tựu, bất quá thế nhân bây giờ chú ý nhất không phải vấn đề này. Ca à là thống trị chư thiên thần đình, hẳn là lấy ai là chủ? Nếu như là dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là lấy Tử Vi thần đế làm chủ, dù sao Tử Vi thần đế chính là thần giới chi chủ, là thế gian duy nhất tạo hóa cảnh cường giả, càng là Tần Đình sư tôn, lấy Tử Vi thần đế làm chủ, ai cũng không có ý kiến, nhưng mà chư thiên vạn giới cũng có rất lớn tiếng hô. Hy vọng Tần Đình có thể thượng vị, trở thành chư thiên chi chủ. Tần Đình bây giờ uy vọng, vô luận là tại thần giới nội bộ vẫn là tại chư thiên vạn giới, cũng đã là đạt đến trình độ cực cao. Bây giờ thần giới nội bộ, Tần Đình dưới quyền môn nhân sớm đã là chiếm cứ thần giới rất nhiều đại quyền. Những cái kia nguyên bản hiệu chung với Tử Vi thần đế lão nhân, đã từ lâu là đi nương nhờ đến Tần Đình dưới trướng. Có thể nói Tần Đình mặc dù trên danh nghĩa là thần giới đế tử, nhưng mà kỳ thực sớm đã là trở thành thần giới chi chủ. Giống như chư thiên nhất thống, Tần Đình dưới trướng rất nhiều thế lực tự nhiên là hy vọng Tần Đình có thể trở thành chư thiên chi chủ, ca à lý do của bọn hắn cũng rất là đầy đủ. Đầu tiên chính là Tần Đình công lao thật sự là không người nào có thể chất vấn. Có thể nói thần giới có thể nhất thống chư thiên, hoàn toàn chính là Tần Đình thủ bút. Hơn nữa nếu là nói Tần Đình tu vi không có đạt đến đế cảnh, không có tư cách trở thành thần giới chi chủ, nhưng là bây giờ Tần Đình đã là tu thành đế cảnh. Từ danh vọng cùng thực lực đều có tư cách trở thành chư thiên chi chủ. Không chỉ là Tần Đình dưới trướng rất nhiều thế lực, thậm chí kỳ dư đạo thống thế hệ tuổi trẻ cũng đều là hô hào Tần Đình trở thành chư thiên chi chủ. Bọn hắn mặc dù cũng không phải là Tần Đình dưới trướng, nhưng mà Tần Đình sớm đã là trở thành chư thiên vạn giới một cái truyền kỳ, trở thành chư thiên vạn giới thế hệ trẻ thần tượng, cho dù bọn họ có rất nhiều trưởng bối hảo hữu, cũng là chết ở trong tay thần giới đại quân, nói một cách khác, cũng chết ở trong tay Tần Đình, nhưng mà thế giới này chính là như vậy, Tần Đình bây giờ đã là đã cường đại đến để cho bọn hắn liền oán hận đều đề lên không nổi trình độ. Cho nên bọn hắn cũng là đem oán hận chuyển hóa thành sùng bái. Tự nhiên là cực kỳ ủng hộ Tần Đình, nhưng mà đem so sánh với ngoại giới cuồn cuộn sóng ngầm, gió nổi mây phun, đế cung ngược lại là bình tĩnh đến cực hạn, cũng không đối với cái này có cái gì đáp lại, càng làm cho thế nhân chúng thuyết vân đàn, ngờ tới vân vân, cái này chư thiên chi chủ, đến cùng là Tần Đình, vẫn là Tử Vi thần đế đâu. Chương 1385, thiếu một cá nhân. Liên quan tới đến tột cùng Tần Đình lại là chư thiên chi chủ vẫn là Tử Vi thần đế đăng cơ. Thế nhân vẫn luôn là chúng thuyết vân đàn, thậm chí có người đều ngờ tới, cái này một đôi ngày xưa tình cảm thâm hậu sư đồ, có thể hay không đã quyết liệt, thậm chí đều có người cảm thấy chỉ sợ chư thiên vạn giới sẽ bộc phát một hồi nội chiến. Mặc dù nói thần giới rất nhanh đem những thứ này lời đồn dập tắt, nhưng kỳ thật liền xem như thần giới nội bộ đều có người nói thầm, sẽ không thật muốn bộc phát bên trong đánh đi, dù sao chư thiên chi chủ vị trí này, lực ảnh hưởng quá lớn. Tử Tiêu giới, đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, tại ngoại giới ngờ tới vốn phải là kiếm bạt nỗ trương sư đồ, bây giờ lại là tại thần sắc nhẹ nhõm đánh cờ một ván. Trên bàn cờ, hắc tử bạch tử lẫn nhau rảo sát, cực kỳ thảm thiết, nhưng mà Tử Vi thần đế tay cầm một cái hắc tử, làm thế nào đều xuống không nổi nữa. Sau một hồi lâu, Tử Vi thần đế khe khẽ thở dài, đem hắc tử thu hồi, mỉm cười nói, cờ thuật gặp giáp tâm, ngươi bây giờ thủ đoạn lòng dạ đã không kém gì ta. Tần Đình chỉ là cúi đầu cười nói, cũng là sư tôn lối dạy tốt, nhìn qua một mặt ôn hòa, nhưng mà quanh thân lại tản ra rất nhiều khí tức khủng bố đến Tần Đình. Tử Vi thần đế trong lòng cảm khái, hắn tên đệ tử này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, lấy được thành tựu cũng quá cao, thậm chí đều đạt đến để cho hắn đều cực kỳ rung động tình cảnh. Mặc dù nói Tử Vi thần đế biết Tần Đình thiên phú cực cao, thậm chí ngay tại Tần Đình vừa mới bái nhập hắn môn hạ thời điểm, liền cho rằng Tần Đình thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ tại thần quân phía trên. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Tần Đình chỉ phí hết 10 vạn năm, liền tu thành đế cảnh cường giả. Thậm chí từ về mặt chiến lực tới nói, Tử Vi thần đế đều ẩn ẩn có một cái cảm giác, chỉ sợ Tần Đình chiến lực đã là cùng hắn chênh lệch không xa. Mà bây giờ Tần Đình vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đều thành dài đến mức độ này, hắn đã không có gì đồ vật có thể lại giao cho Tần Đình. Tử Vi thần đế nói khẽ, ngươi xưng đế đại điển, ngay tại 3 năm sau a. Tần Đình nghe vậy, khẽ gật đầu, ngoại giới cho là cái gì dương cung bạt kiếm, vì đế vị ở chính giữa tương đối như thế tràng cảnh căn bản là chưa từng xuất hiện. Tử Vi thần đế cùng Tần Đình, kỳ thực trong lòng cũng không có đem cái này đế vị để ở trong lòng. Thậm chí Tử Vi thần đế từ vừa mới bắt đầu, liền không có từng nghĩ muốn làm cái này chư thiên chi chủ. Ca à Tần Đình cũng là như thế, bởi vì bọn hắn đều biết, sự tình còn xa xa không có kết thúc, Huyền Tố thiên nữ, vị này thiên đế đệ tử, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó coi là sở hư sư tỷ kinh khủng tồn tại. Đoán chừng không cần bao nhiêu năm liền sẽ trở lại chư thiên. Đến lúc đó, lại là một hồi ác chiến, bây giờ cũng bởi vì một cái danh phận mà lâm vào nội loạn. Tần Đình cùng Tử Vi thần đế đương nhiên sẽ không thiển cận như thế. Tần Đình rời đi đế cung, hướng về đế tử cung mà đi, mặc dù nói hắn bây giờ đế cảnh cường giả, lại là tương lai chư thiên chi chủ, nhưng là bây giờ hắn như trước vẫn là thần giới đế tử. Tự nhiên vẫn là ở tại đế tử cung, trên đường đi, vô số thần minh cũng là xa xa hướng về Tần Đình thi lễ quỳ lạy. Thần sắc dùng bái tới cực điểm, trở lại đế tử cung sau đó, Tần Đình rất nhiều thị thiếp sớm đã là chờ đợi thời gian dài. Tần Đình rời đi thần giới phía trước, là thần giới đế tử, mà bây giờ về tới thần giới, là chư thiên chi chủ. Vân Thanh Linh đứng tại tối thủ vị, nhìn thấy Tần Đình trở về, lập tức sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng cúi đầu, chúc mừng phu quân nhất thống chư thiên, thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn. Còn lại thị thiếp cũng là nhao nhao cười nói, Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Thà mấy người thị thiếp cũng là xông tới. Các nàng đối với Tần Đình nhất thống chư thiên ngược lại là không có cảm giác gì. Các nàng càng vui vẻ hơn là Tần Đình cuối cùng là trở về. Bây giờ chư thiên nhất thống, đến nay Tần Đình hẳn là cũng sẽ lại không đánh đông dẹp bắc. Người một nhà bọn họ, cũng cuối cùng có thể an ổn cùng một chỗ. Đây đối với các nàng tới nói, cũng đã là đầy đủ. Ca à Vân Thanh Linh tâm tư muốn càng nặng một chút, nàng càng coi trọng Tần Đình lấy được vinh quang. Bây giờ Tần Đình tu thành đế cảnh, nhất thống chư thiên, có cái thế chi công, càng làm cho Vân Thanh Linh đối với Tần Đình sùng bái tới cực điểm. Thậm chí tại trong Vân Thanh Linh tâm, Tần Đình đã không chỉ là phu quân của nàng, càng là trong nội tâm nàng thần. Bất quá nhìn thấy Vân Thanh Linh cùng còn lại chư nữ cái kia ẩn ẩn có mấy phần ngăn cách trạng thái, trong lòng Tần Đình có chút bất đắc dĩ. Hắn trong hậu cung, thiếu một cái có thể trấn trụ tất cả mọi người tồn tại a. Chương 1386, lập chiều trước giờ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 3 năm thời gian. 3 năm này, rất nhiều đạo thống cũng là nhao nhao tại đạo chủ xuất lĩnh dưới, vô số sứ giả hướng về Tử Tiêu giới hội tụ. Bây giờ liền xem như xa xôi nhất đạo thống, cũng đã là thần phục tại thần giới dưới chân, có thể nói bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng là thần giới cương thổ, cũng đều là Tần Đình lĩnh vực, bây giờ Tử Tiêu giới, càng là người đông nghìn nghịt, vô số cường giả hội tụ, kinh khủng thần uy tràn ngập phía chân trời, thần quang phun trào, cuốn lên vô cùng dị tượng, từng tôn thân ảnh to lớn tại trong dị tượng như ẩn như hiện. Rất là dọa người, làm người sợ hãi, Vân Hoàng đi theo một vị thần nữ, hướng về Đế Tử Cung chỗ sâu mà đi. Vân Hoàng chính là một tôn hoàng cảnh cường giả, tại chư thiên vạn giới đều coi là đứng đầu đại nhân vật. Nhưng kỳ thật, bây giờ tại trong Tử Tiêu giới cũng không xuất chúng, bởi vì cơ hồ chư thiên vạn giới tất cả hoàng cảnh cường giả bây giờ cũng là tề tụ tại Tử Tiêu giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chờ đợi Đế Đình lập triều đại điển. Không tệ, bây giờ chư thiên vạn giới nhất thống, trước đây thần giới đế tử Tần Đình đã là xác định sẽ trở thành chư thiên chi chủ. Thành lập được một cái vượt ngang chư thiên vạn giới cực lớn thần triều. Tên là Đế Đình, ca à Tần Đình, chính là Đế Đình chi chủ, chư thiên chi chủ, lần này đến đây, rất nhiều hoàng cảnh cường giả chính là đến đây nghe phong. Bọn hắn sẽ trở thành Đế Đình một phần tử, trở thành Đế Đình quan to một phương, vì Đế Đình trấn thủ một phương, bọn hắn mặc dù có thể quyền hành cùng lúc trước không kém bao nhiêu. Nhưng mà tại trên danh nghĩa, bọn họ đều là Đế Đình thần tử, cũng là Tần Đình thần tử. Thịnh vượng vinh nhục toàn hệ tại Tần Đình một ý niệm. Sau này chỉ cần Tần Đình một cái ý niệm, bọn hắn chính là sẽ có thể thăng trong mây đỉnh, cũng biết ngã vào địa ngục. Bất quá mặc dù Vân Hoàng tại trong rất nhiều hoàng cảnh cường giả tu vi mảy may đều không đáng chú ý, nhưng mà địa vị của nàng lại là rất nhiều hoàng cảnh cường giả bên trong nhất là siêu nhiên đặc thù. Bởi vì ai đều biết, bây giờ Tần Đình rất nhiều thị thiếp bên trong, được sủng ái nhất hẳn là Vân Thanh Linh, ca à Vân Hoàng, chính là Vân Thanh Linh sư tôn, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Vân Hoàng coi như được là Tần Đình nhạc mẫu. Bất quá liên quan điểm này, Vân Hoàng tự nhiên là không dám cậy già lên mặt, trong nội tâm nàng tinh tường, vô luận là từ thực lực hay là từ địa vị tới nói, chính mình cũng là muốn đối Tần Đình bảo trì tôn kính. Không biết qua bao lâu, Vân Hoàng cuối cùng là tiến vào đế cung chỗ sâu, Vân Thanh Linh một bộ cung trang, sớm đã là chờ Vân Hoàng. Vân Thanh Linh mặc dù là người mưu cầu danh lợi quyền thế chút, nhưng mà đối với Vân Hoàng lại là thật tâm thật ý kính yêu. Vị sư tôn này từ vừa mới bắt đầu liền đối với nàng vô cùng tốt. Điểm này, Vân Thanh Linh cũng là nhớ kỹ trong lòng, mặc dù nói bây giờ Vân Thanh Linh thân phận so với Vân Hoàng đến còn phải cao quý rất nhiều. Nhưng mà nhìn thấy Vân Hoàng một khắc này, Vân Thanh Linh lập tức liền là nhẹ nhàng cúi đầu, tham kiến sư tôn. Nhìn thấy Vân Thanh Linh như thế biết lễ, trong lòng Vân Hoàng cực kỳ vui mừng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, sư đồ hai người đi sóng vai, mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng mà vẫn là hoàn toàn như trước đây thân cận. Bất quá Vân Hoàng nhìn qua Vân Thanh Linh cái kia thần sắc vui mừng, trong lòng khe khẽ thở dài, nàng bỗng nhiên là nhớ tới chính mình một cái khác đồ nhi, Vân Diệu Âm. Trước kia Vân giới hai vị công chúa đến thần giới, Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm, thậm chí năm đó còn là Tần Đình chỉ định muốn nạp Vân Diệu Âm vì thị thiếp, mà Vân Thanh Linh nhưng là nhân tiện. Nhưng là bây giờ, Vân Thanh Linh đã là trở thành chư thiên vạn giới đại nhân vật, Tần Đình sủng ái nhất thị thiếp, ca à Vân Diệu Âm, bây giờ còn tại trong lãnh cung tuổi già cô đơn, thậm chí là chết hay sống đều không rõ ràng. Vân Hoàng mặc dù cực kỳ yêu thương Vân Thanh Linh, so sánh dưới đối với Vân Diệu Âm có nhiều coi nhẹ, nhưng mà Vân Diệu Âm dù sao cũng là Vân Hoàng đệ tử, Vân Hoàng đối với Vân Diệu Âm cũng là có một chút tình thầy trò. Đối với Vân Diệu Âm bị đày vào lãnh cung, kỳ thực trong nội tâm nàng cũng là có chỗ không đành lòng. Nhưng mà Vân Hoàng cũng là biết rõ, mấy người đế cung ân oán, cực kỳ hiểm ác, một cái sơ sẩy chính là sẽ liên lụy toàn bộ Vân giới. Cho nên Vân Hoàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cho nên Vân Hoàng cũng là ngay tại trong lòng đáng tiếc cảm khái một phen, liền đem Vân Diệu Âm ném sau ót, mà bây giờ Vân Hoàng đến đây gặp Vân Thanh Linh, một là muốn gặp chính mình vị này có tiền đồ nhất đệ tử. Thứ hai cũng là nghĩ thông qua Vân Thanh Linh vận hành một phen. Dù sao Đế Đình lập triều sắp đến, rất nhiều hoàng cảnh cường giả địa vị đều còn không xác định. Xem như ngày xưa một đạo chi chủ, Vân Hoàng tự nhiên cũng là muốn tại trong Đế Đình chiếm giữ vị trí cao hơn. Chương 1387, Mây Hoàng mục đích. Đế cung chỗ sâu, từng tòa hùng vĩ đến cực điểm đại điện trồng chất, thần quang phun trào, lấp lóe chiếu rọi hư không. Vân Thanh Linh cứ như vậy kéo Vân Hoàng hành tẩu ở đế trong cung, cười nói Phong Thanh, ca à. Vân Hoàng trong lòng cũng là không ngừng cảm khái, Vân Thanh Linh thay đổi rất nhiều, trở nên ung dung hoa quý, ngạo khí rất nhiều. Tại Vân giới thời điểm, Vân Thanh Linh mặc dù cũng là cùng Vân Hoàng cực vì thân cận, nhưng mà lúc kia, Vân Thanh Linh cùng Vân Hoàng thân cận là thân cận, nhưng mà Vân Thanh Linh kỳ thực đối với Vân Hoàng đều là có lòng kính sợ, hành động cũng là đang lấy lòng Vân Hoàng, mà bây giờ, hết thảy đều thay đổi, Vân Thanh Linh mặc dù nói cười yến yến, nhưng mà ngược lại là Vân Hoàng cảm thấy một cỗ áp lực thực lớn. Nàng vị đồ nhi này, thật sự đã biến thành chư thiên vạn giới đại nhân vật. Hơn nữa còn là đỉnh cấp cái kia mấy người một trong. Để cho Vân Hoàng trong lòng có chút cảm khái, bất quá Vân Hoàng ngược lại là rất nhanh liền đón nhận sự thật này. Thậm chí trong lời nói cũng bắt đầu ẩn ẩn lấy lòng lên Vân Thanh Linh. Dù sao, Vân Thanh Linh địa vị bây giờ còn cao hơn nàng nhiều lắm. Bất quá trên đường đi, Vân Hoàng nhưng cũng là phát hiện một sự thật, đó chính là trên đường đi, các nàng cũng là gặp một chút còn lại đế tử phi. Mặc dù Vân Thanh Linh mặt ngoài cùng các nàng cũng là một mặt hòa khí, thế nhưng là Vân Hoàng cũng có thể nhìn ra được, Vân Thanh Linh cùng các nàng ở giữa mâu thuẫn cực lớn. Trong hậu cung không thể nào là hòa hợp êm thấm, điểm này trong lòng Vân Hoàng rất rõ ràng, nhưng mà Vân Thanh Linh lại tựa hồ như không có một cái nào bằng hữu. Để cho Vân Hoàng trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, vô luận là ở nơi nào, cũng không thể lẻ loi một mình, bên trong tại hậu cung có minh hữu cũng là cực kỳ trọng yếu. Trong lòng Vân Hoàng bỗng nhiên là đối với Vân Thanh Linh sinh ra một cỗ sầu lo. Nàng đương nhiên là không thích Vân Thanh Linh xảy ra chuyện. Vừa tới Vân Thanh Linh dù sao cũng là đệ tử của nàng. Thứ hai cũng là bởi vì Vân Hoàng, những năm gần đây Vân giới dựa vào Vân Thanh Linh tại thần giới địa vị. Mặc dù nói tên là thần giới phụ thuộc, nhưng mà trên thực chất thời gian trải qua so trước đó tốt hơn. Thu được lợi ích lớn hơn nữa, những ích lợi này ở trong mắt thần giới không coi là cái gì. Nhưng mà lại là có thể Vân giới được ích lợi vô cùng. Nếu Vân Thanh Linh đến, như vậy Vân giới cũng tốt hơn không được. Chẳng khác nào là tại thần giới đã mất đi núi dựa lớn nhất. Cũng là sẽ đã mất đi thần giới nhiều như vậy phụ thuộc bên trong địa vị siêu nhiên. Vân Hoàng mặc dù trong lòng thiên tư bách tự, nhưng mà mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì. Chờ trở lại trong tẩm cung, Vân Hoàng mới hỏi, Thanh Linh, người tại đế trong cung liền không có cái gì tốt hữu sao? Vân Thanh Linh nghe vậy, mỉm cười, cao ngạo nói, dưới mắt ta là phu quân sủng ái nhất thị thiếp, cũng không cần cái gì tốt hữu. Nhìn thấy Vân Thanh Linh trên mặt cao ngạo, Vân Hoàng bất an trong lòng ngược lại là sâu thêm vài phần. Bên trong tại hậu cung, tối kỵ đắc ý quên hình, được sủng ái mà kiêu. Vân Hoàng thấp giọng khuyên nhủ, Thanh Linh, nhất định không thể được sủng ái mà kiêu, cùng còn lại đế tử phi bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu. Vân Thanh Linh nghe vậy, lắc đầu nói, cũng không phải là ta không cùng các nàng giao hảo, mà là các nàng không cùng ta giao hảo. Các nàng trời sinh tính đạm bạc, không vui quyền thế, cũng không thích ta vui quyền thế, chờ mâu thuẫn, không cách nào điều hòa. Vân Hoàng há to miệng, lại cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì, chỉ là thở dài một tiếng. Hậu cung hiểm ác, Thanh Linh ngươi phải nhiều hơn chú ý mới là. Vân Thanh Linh nghe vậy, kiêu ngạo dương đầu lên, chỉ cần phu quân thích ta, như vậy tại trong hậu cung này ta liền không có cái gì phải sợ. Nói đi lại là hướng về Vân Hoàng hỏi, sư tôn lần này đến đây, cũng không vẻn vẹn vì lập triều đại điển a. Vân Hoàng nghe vậy, hơi có chút lúng túng gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, nàng ngược lại là yêu cầu đến cái này vị đệ tử trên đầu. Vân Hoàng trầm mặc phút chốc, thở dài nói, bây giờ chư thiên nhất thống, đế đình sắp thiết lập, chúng ta những thứ này đạo thống chi chủ, cũng là sẽ trở thành đế đình hoàng chủ, nhưng là bây giờ đế đình có âm thanh nói, muốn đánh loạn chúng ta những hoàng chủ này trấn thủ chi địa. Vân Thanh Linh nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ, không tệ, bây giờ đích xác là có như thế một loại âm thanh. Giống Vân Hoàng những thứ này đạo thống chi chủ, tại mỗi đạo thống đều có danh vọng to lớn, nếu còn tọa trấn lúc đầu đạo thống, đó cùng phía trước còn có cái gì khác biệt. Cho nên bây giờ đế đình dự định, xáo trộn hoàng cảnh cường giả trấn thủ cương vực, để cho bọn hắn tọa trấn còn lại đạo thống cương vực. Chương 1388, cự tuyệt, đây đối với đế đình tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà đối với Vân Hoàng tới nói, nhưng không tính là gì chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, trong tay bọn họ quyền hành cùng uy nghiêm cũng là sẽ bị suy yếu rất nhiều. Vân Hoàng một tay sáng lập Vân giới, có thể nói là Vân giới uy nghiêm cao nhất chúa tể. Mặc dù nói Vân giới đã là đầu phục thần giới chiếu lệnh so Vân Hoàng có tác dụng hơn, thậm chí ngay cả Vân Hoàng đô là muốn nghe theo thần giới hiệu lệnh. Nhưng mà kỳ thực trừ phi có chuyện lớn xảy ra, thần giới cũng sẽ không đi quản lý Vân giới cụ thể sự vụ. Dù sao thần giới phụ thuộc đạo thống nhiều vô số kể, thật sự là không có tinh lực đi quản Vân giới mấy người tiểu đạo. Mặc dù nói thần giới cũng là tại Vân giới phái giám thần sứ, giám thị Vân giới nhất cử nhất động, nhưng kỳ thật đối với Vân Hoàng quyền thế địa vị không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vân Hoàng như trước vẫn là Vân giới kẻ thống trị, nhưng nếu là các đại hoàng cảnh cường giả lẫn nhau đổi, như vậy đối với Vân Hoàng tới nói nhưng là không ổn. Đi tới kỳ dư đạo thống tọa trấn, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là cực kỳ tôn quý, nhưng mà kỳ dư đạo thống cùng mình giữa hai bên cũng là cực kỳ lạ lẫm. Căn bản là không có chút nào quyền uy có thể nói. Còn muốn giống Vân giới như vậy xưng vương xưng bá, liền không khả năng, hơn nữa Vân Hoàng cũng không muốn rời đi cái này chính mình một tay sáng lập Vân giới. Cho nên Vân Hoàng liền nghĩ đến Vân Thanh Linh, Vân Thanh Linh bây giờ là Tần Đình sủng ái nhất thị thiếp. Thậm chí Tần Đình đều cho phép Vân Thanh Linh tham cùng thần giới sự vụ. Đối với Vân Thanh Linh sủng ái cùng coi trọng có thể thấy được lốm đốm. Nếu Vân Thanh Linh đứng ra cầu tình, như vậy Vân Hoàng lưu lại Vân giới, cũng không phải chuyện không thể nào, dù sao Vân Thanh Linh vì Vân giới kéo chỗ tốt cũng không phải một kiện hai cái sự tình. Những năm gần đây, dựa vào Vân Thanh Linh khoản này đại thủ, Vân giới cũng không ít thu được lợi ích chỗ tốt, thậm chí tại Vân Hoàng xem ra, quy thuận thần giới thậm chí chỗ tốt còn nhiều thêm không thiếu. Ngày hôm nay Vân Thanh Linh đối với nàng thân mật cùng thân cận, cũng là để cho Vân Hoàng đối với chuyện này thêm lòng tin mấy phần. Vân Thanh Linh nghe được Vân Hoàng ý đồ đến, đôi mắt đẹp trao lên, nhưng trong lòng kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vân Hoàng ý đồ đến, kỳ thực trong nội tâm nàng đã sớm có chút ngờ tới. Dù sao chuyện này nên tính là bây giờ chư thiên vạn giới chú ý nhất sự tình. Vân Thanh Linh trầm ngâm chốc lát, để cho trong lòng Vân Hoàng đều có chút thấp thỏm. Mặc dù nói Vân Hoàng chính là hoàng cảnh cường giả, mà Vân Thanh Linh vẫn chỉ là một tôn thần chủ. Từ tu vi nhìn lại, Vân Thanh Linh tại trước mặt Vân Hoàng chính là một con run dế. Nhưng mà đây chính là quyền thế uy lực, tại trước mặt ngày xưa cái này đệ tử, Vân Hoàng cũng chỉ có thể là lo lắng bất an cùng đợi. Thẩm phán, sau một hồi lâu, Vân Thanh Linh nhìn lấy mình sư tôn, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, sư tôn, chuyện này ta không thể giúp ngươi, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Vân Hoàng nghe xong, thần sắc không thay đổi, nàng nói thế nào cũng là một tôn sống ức vạn năm hoàng cảnh cường giả. Đương nhiên sẽ không dễ dàng thất thố, chỉ là hỏi, vì cái gì? Vân Thanh Linh nói khẽ, bởi vì ta bây giờ là thần giới đế tử phi, mà không phải vân giới công chúa. Vân Hoàng nghe vậy, thần sắc hơi động, hướng về đứng dậy hướng về cửa sổ đi đến Vân Thanh Linh nhìn lại. Vân Thanh Linh thấu qua ngoài cửa sổ, thấy được thần giới rộng lớn đại địa, nói khẽ, ta xuất thân vân giới, vì vân giới một ít phúc lợi cũng không quá mức, cho nên những năm này ta vẫn luôn là để cho thần giới chiếu cố nhiều hơn vân giới. Nghiêng về rất nhiều tài nguyên, Vân Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, đích xác, những năm này vân giới chịu đến Vân Thanh Linh chiếu cố không thiếu. Không nói những cái khác, chư thiên đại chiến, rất nhiều đạo thống cũng là nhau nhau dâng lễ tài nguyên. Chỉ có vân giới không có dâng lễ, điểm này, trong lòng Vân Hoàng là ít ỏi. Vân Thanh Linh tiếp tục nói, nhưng tiểu tiết, phu quân cũng không thèm để ý, hắn để ý chư thiên đại thế, những chuyện nhỏ nhặt này hắn sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không nói thứ gì, nhưng mà chuyện này không được. Vân Thanh Linh quay người, hướng về Vân Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn lại, chuyện này liên quan đến lấy chư thiên đại thế, phu quân tuyệt sẽ không phá hủy quy củ. Nếu sư tôn ngươi không có rời vân giới, cái kia còn lại hoàng cảnh cường giả trong lòng làm sao có thể phục. Vân Thanh Linh than nhẹ một tiếng, phu quân hùng tâm tráng trí, nhất thống chư thiên. Ta cũng không giúp gấp cái gì, thế nhưng là cũng không thể kéo chân hắn. Lập tức nàng lại làm mỉm cười nói, nếu là ta thật sự vi sư tôn cầu tình, như vậy thì tính toán phu quân xem ở trên mặt của ta đáp ứng. Trong lòng cũng chịu đối với ta không vui, đến lúc đó nếu ta là tại hậu cung thất thế, sư tôn thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu a. Chương 1389, khắp trốn mừng vui. Vân Hoàng nghe vậy, nghe được Vân Thanh Linh không có chút nào do dự cự tuyệt. Trầm mặc, sau một hồi lâu, Vân Hoàng khổ tâm nở nụ cười, lắc đầu nói, là ta thất thố, nói thật, Vân Thanh Linh lời nói nàng lại há có thể không biết đạo lý trong đó. Chỉ có điều liên quan đến bản thân lợi ích. Đây mới là trong lúc nhất thời không muốn thông thôi, bây giờ bị Vân Thanh Linh điểm tỉnh, ngược lại là để cho Vân Hoàng rất có vài phần lúng túng. Nhìn thấy Vân Hoàng đã là tỉnh lại tới, Vân Thanh Linh tâm bên trong cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Mặc dù nói nàng liền không có dự định vì Vân Hoàng mở cái miệng này, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng đối với Vân Hoàng vẫn có rất sâu tình cảm. Tự nhiên không hy vọng cùng Vân Hoàng trở mặt. Nếu Vân Hoàng một mực kiên trì tiếp, nàng cũng rất khó khăn, bất quá còn tốt, sư tôn của nàng cũng là hiểu chuyện. Vân Thanh Linh nói khẽ, bất quá sư tôn yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lựa chọn một nơi tốt. Vân Hoàng nghe vậy, gật đầu một cái, chư thiên vạn giới, cũng không phải mỗi đạo thống đều giống nhau, có chỗ phồn vinh có thể so với đại đạo, có chỗ cằn cỗi như cùng chết địa. Nếu lưu không tại vân giới, có thể tọa trấn một phương phồn vinh đạo giới cũng là lựa chọn tốt. Lại thêm đế đỉnh bên trong có Vân Thanh Linh vị đệ tử này, chắc hẳn nàng sau này thời gian cũng sẽ không có nhiều khó khăn qua. Nghĩ tới đây, Vân Hoàng trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười, thở dài nói, không nghĩ tới cho tới bây giờ, đến lượt ngươi che chở ta. Kỳ thực cùng Vân Hoàng có một dạng ý nghĩ hoàng cảnh cường giả còn có rất nhiều. Để cho bọn hắn rời đi chính mình một tay sáng lập đạo thống, thật sự là có chút ép buộc, bất quá cái này chính là đế đình quyết định, cũng là có thể ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới cách cục đại sự. Đế đình đối với cái này tự nhiên rất là cường ngạnh. Những cái kia hoàng cảnh cường giả kéo vô số quan hệ, nhưng mà cũng là bị đế đình cự tuyệt, đến cuối cùng, những thứ này hoàng cảnh cường giả cũng chỉ có thể là triệt để tuyệt vọng rồi. Chỉ có thể là thành thành thật thật đón nhận hiện thực này. Nói thật, kể từ thần giới nhất thống chư thiên chi hậu, trong lòng bọn họ liền lại không còn lại ý nghĩ, ở sâu trong nội tâm cũng đã là triệt để thần phục với thần giới. Suy tính, bất mãn trong lòng, cũng đều là bây giờ tại tân sinh đế đình bên trong thu được lợi ích lớn hơn nữa. Đến nỗi cái gì phản kháng, không người nào dám nghĩ như vậy cũng sẽ không nghĩ như vậy. Một là thần giới mạnh mẽ quá đáng, chỉ là mấy vị kia đế quân cũng đủ để quét ngang vạn giới. Thứ hai cũng là bởi vì chư thiên đại kiếp để cho chư thiên vạn giới cũng là thiệt hại không thiếu. Vô luận là hoàng cảnh cường giả vẫn là phàm nhân sinh linh cũng là trong lòng tưởng nhớ định. Thậm chí có thể nói, tần đình thiết lập đế đình là chúng vọng sở quy, thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là đến đế đình lập triều đại điển. Lần này đế đình lập triều, có thể nói là chư thiên vạn giới đại sự, tất cả hoàng cảnh cường giả tề tụ tử tiêu giới, hắn dư đạo thống vô số cường giả nhau nhau đuổi tới tử tiêu giới. Muốn chứng kiến cái này một lịch sử, từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới cũng là các đại đạo thống mọc lên như rừng. Đại loạn sau đó là đại hưng, bây giờ chư thiên nhất thống, có thể đoán trước, chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ bước vào thịnh thế, phồn vinh hưng thịnh vạn thế. Tử Tiêu giới nguyên bản đã là rộng lớn vô cùng, nhưng mà thần giới chư đế đồng loạt ra tay, đả thông Tử Tiêu giới cùng còn lại giữa mấy cái thế giới hàng rào, càng trở nên cực kỳ khổng lồ. Nhưng mà dù là như thế, đến từ chư thiên vạn giới vô số thần ma cũng vẫn là đem Tử Tiêu giới chen lấn đầy ắp. Từng tôn cổ lão tồn tại ở trong hư không như ẩn như hiện, mênh mông thần uy tràn ngập phía chân trời, chợt có từng đạo làm người sợ hãi thần quang chợt lóe lên. Từng tòa hùng vĩ thiên cung phóng lên trời, các cường giả dùng đại thần thông thành lập nên từng tòa mới tinh cung điện. Vô số cung điện trùng trùng điệp điệp, liên miên một mảnh, liếc nhìn lại, nhiều vô số kể, tường vân tại trong cung điện trôi nổi, dương quang chiếu một cái, kim quang lóng lánh, gió nổi mây phun, phảng phất là chảy xuôi chất lỏng màu vàng, sừng sững hùng vĩ. Bỗng nhiên, một đạo tiếng chuông du dương vang lên, đông, đông, đông, tiếng chuông du dương truyền khắp chư thiên vạn giới, liền xem như khoảng cách Tử Tiêu giới vô số thế giới xa xôi chỗ, cũng là có thể nghe được đạo này tiếng chuông. Thế nhân trong lòng run lên, bọn hắn biết, đế đình lập triều đại điển bắt đầu, ca à, từ nay về sau, bọn hắn vô luận là xuất thân cái nào đạo thống, cũng là có cùng một cái tên, đế đình con dân. Chương 1390, đế đình thiết lập. Đế đình phía trên, từng tôn cổ xưa khí tức kinh khủng buông xuống, mênh mông đế uy tràn ngập phía chân trời, làm người sợ hãi không thôi, chính là thần giới chư đế, Trường Sinh thần đế, Thiên Hoàng thần đế, Thanh Hoa thần đế, Quỷ Đế, Viêm đế, Tu La đại đế, Nguyên đế, rất nhiều đế cảnh cường giả buông xuống, hội tụ một chỗ, bên trong hư không, đế tinh lấp lóe, huy hoàng sinh huy, những thứ này đế cảnh cường giả, cũng là xưng bá một phương siêu cấp cường giả, chính là chư thiên vạn giới tồn tại khủng bố nhất, nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng chỉ có thể là chậm đợi hạ tòa. Đồng dạng là đế đình thần tử, ca à, rất nhiều hoàng cảnh cường giả nhưng là tại rất nhiều đế quân dưới tay. Về sau nữa chính là thần giới rất nhiều thần quân thần tôn. Cùng với dư đạo thống nhận được thần tôn thần quân, chư thiên vạn giới, kỳ thực thần tôn cũng đã là đỉnh cấp đại nhân vật. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà bây giờ, rậm rạp chằng chịt thần tôn cấp thậm chí thần quân cấp cường giả cung kính đứng hầu một bên. Liếc nhìn lại, lại là không nhìn thấy phần cuối, mênh mông thần uy tràn ngập phía chân trời. Chờ kinh khủng nội tình thật sự là làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người đều biết, tân sinh đế đình chính là chư thiên vạn giới duy nhất thế lực, cũng là tất cả mọi người đều không cách nào phản kháng thực lực. Lập tức một tòa đế tọa dâng lên, đế tọa phía trên trải rộng cực kỳ cổ lão loang lổ đường vân. Rất nhiều đường vân lẫn nhau diễn hóa, mỗi loại dị tượng bay lên, chỉ là tòa này đế tọa chính là một kiện tiên thiên linh bảo, cũng là để cho vô số sinh linh âm thầm xôn xao. Bỗng nhiên, hai đạo cực kỳ kinh khủng khí tức buông xuống, vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh từ bên trong hư không đi ra, uy nghiêm túc mục, chính là Tần Đình cùng Tử Vi thần đế. Tần Đình một bộ đế bào uy nghiêm đến cực điểm, trong mắt thần quang lấp lóe, chỉ là nhìn lên một cái liền chỉ cảm thấy không kiềm hãm được thần phục. Ca à, liền xem như Tử Vi thần đế ở bên cạnh hắn, Tần Đình khí tức cũng là có thể cùng hắn chống lại, lực lượng ngang nhau. Rất nhiều đế quân thấy thế, trong mắt nhau nhau dâng lên phức tạp chi ý, có sợ hãi thán phục, có hiếu kỳ, có cảm khái, nhưng mà giống nhau là cũng là có bội phục, vị này hậu bối thiên phú thật sự là cực kỳ yêu nghiệt. Thực lực tu vi tốc độ nhanh, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, cũng là vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Tần Đình trở thành cái này đế đình chi chủ, chư thiên chi chủ, bọn họ đều là không có lời gì để nói, bởi vậy bọn họ đều là Tần Đình thủ hạ bại tướng. Thậm chí chính là quy thuận thần giới, cũng là đối với Tần Đình quy thuận, từ một loại nào đó trên ý nghĩa, bọn họ đều là Tần Đình thần tử. Kế Đô thần quân cảm khái nhìn qua Tần Đình một mắt, trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Ngay tại mấy vạn năm trước, hắn vẫn là Tần Đình người hộ đạo, bảo hộ Tần Đình du lịch yêu giới, lúc kia Tần Đình vẫn chỉ là thế hệ trẻ người nổi bật, còn cần hắn bảo hộ, mà bây giờ Tần Đình đã là trở thành chư thiên vạn giới chủ nhân, thậm chí khí tức cùng tạo hóa cảnh Tử Vi thần đế đều bất phân cao thấp. Kế Đô thần quân lớn tiếng hát nói, đại điển lên, chư thiên vạn giới phân liệt đã lâu, các đại đạo thống lẫn nhau phân lập, ức vạn sinh linh tưởng nhớ định tưởng nhớ hợp, bây giờ chư thiên nhất thống chính là thiên mệnh sở quy, hôm nay đế đình lập, chư thiên bình, vạn giới con dân cung nghênh thiên đế. Rất nhiều đế quân, rất nhiều thần tôn thần quân, vô số thần ma cường giả, ức vạn phàm nhân sinh linh trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ rung động, nhao nhao cao giọng nói, vạn giới con dân cung nghênh thiên đế, vạn giới con dân cung nghênh thiên đế, vạn giới con dân cung nghênh thiên đế. Âm thanh chấn thiên, xông thẳng lên trời. Tần Đình một bộ đế bào đứng chắp tay, nhìn qua dưới chân thần phục thiên hạ vạn dân. Hắn dương mắt nhìn lại, ánh mắt sở trí, tất cả mọi người đều là cung kính mà kính quý cúi đầu. Đây mới thật sự là duy ngã độc tôn. Trong lòng Tần Đình bỗng nhiên là sinh ra một cỗ khuấy động. Hắn hiện tại đã là chư thiên chi chủ, đế đình chi chủ, cứ như vậy, tại chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nhìn chăm chú. Đế đình thành lập, cái này hoành khóa chư thiên vạn giới tất cả địa vực thế lực to lớn, chính là sừng sững ở chư thiên chi đỉnh, Ca à, Tử Vi Thần Đế mặc dù cũng không phải là chư thiên chi chủ, nhưng mà hắn lại là Tần Đình sư tôn, tất cả được tôn xưng là đại đế, ẩn cư thần cung, không hỏi thế sự. Ca à, Trường Sinh Thần Đế, Thiên Hoàng Thần Đế, Thanh Hoa Thần Đế, Quỷ Đế, Viêm Đế, Tu La Đại Đế, Nguyên Đế cũng đều là được phong làm đế quân, tọa trấn đế đình, trở thành đế đình rất nhiều lão tổ. Ca à, những cái kia hoàng cảnh cường giả cũng đều có phong thưởng. Toàn bộ đế đình bây giờ là một mảnh chúc mừng. Chương 1391, ngay ngắn rõ ràng. Đế đình thiết lập sau đó, thần giới hết thảy đều là thay đổi rất nhiều. Tử Tiêu giới cùng còn lại thế giới đại thế giới đả thông sau đó, không còn xưng là Tử Tiêu giới, Ca à là trở thành đế giới. Đế đình cũng là tại thần đình cơ sở phía trên thành lập. Thần đình nguyên bản là cường đại đến cực điểm thế lực, mỗi phương diện cũng là phát triển cực kỳ hoàn mỹ, lấy đế giới làm trung tâm, đế đình ảnh hưởng phạm vi đã là phóng xạ đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngày xưa những cái kia đạo thống cũng là trở thành đế đình cương vực, tân sinh đế đình là mạnh như vậy, rất nhiều đế cảnh cường giả đế quân tọa trấn đế giới, củng cố nhân tâm, hoàng cảnh cường giả phân bố chư thiên vạn giới, tọa trấn một phương, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Kỳ thực liên quan tới chuyện này, phía trước còn náo động lên phong ba không nhỏ, rất nhiều hoàng cảnh cường giả liên quan tới trấn thủ kỳ dư đạo thống một chuyện, cũng là bất mãn trong lòng, có không ít ý kiến, mặc dù nói cũng không nháo ra chuyện bưng, nhưng mà cũng là bởi vì e ngại đế đỉnh uy nghiêm. Bất quá rất nhiều hoàng cảnh cường giả trong lòng vẫn như cũ khó chịu. Loại này khó chịu cũng không phải là muốn tìm hấn đế đỉnh uy nghiêm, mà là tại trong lòng của hắn cũng là đem chính mình trở thành đế đỉnh một phần tử, muốn tại trong đế đỉnh thu được lợi ích lớn hơn nữa. Bất quá loại này khó chịu cùng không khoái, khi nhìn đến liền Vân Hoàng Đô thành thành thật thật đi tới kỳ dư đạo thống tọa trấn sau đó, chính là tan thành mây khói. Vân Hoàng mặc dù tại trong hoàng cảnh cường giả tu vi không tính xuất chúng, nhưng mà thân phận của nàng cùng địa vị cũng là cực kỳ siêu nhiên. Vì cái gì? Cũng là bởi vì nàng có một cái đệ tử giỏi, đệ tử của nàng Vân Thanh Linh, chính là hiện nay đế phi, hơn nữa còn là thiên đế Tần Đình sủng ái nhất phi tử. Thậm chí đều có người nói, Vân Thanh Linh có cơ hội vấn đỉnh đế hậu chi vị. Có thể thấy được Vân Hoàng địa vị có nhiều siêu nhiên. Nhưng liền Vân Hoàng Đô thành thành thật thật đi tới kỳ dư đạo thống tọa trấn, lần này rất nhiều hoàng cảnh cường giả cũng là không phản đối. Mặc dù Vân Hoàng trấn giữ đạo thống chính là một chỗ cực kỳ phồn vinh đạo thống, thế nhưng là không có dám nói thứ gì, lấy Vân Hoàng địa vị, nhận được một chút ưu đãi, ất hợp lý, căn bản là không có ai sẽ có cái gì không phục các loại. Mặc dù nói đế đình bên trong vẫn là thần giới xem như chủ thể, thần minh chiếm cứ lấy đế đình quyền hành, nhưng mà kỳ dư đạo thống xuất thân cường giả cũng là dần dần bắt đầu ở trong đế đình bộc lộ tài năng. Đế đình không còn giống như trước thần giới như vậy, đối với ngoại giới đạo thống cực kỳ bài xích, ca à là trở nên hải nạp bách xuyên, vô số kỳ dư đạo thống cường giả tu sĩ tại đế giới bôn tàu. Mặc dù nói chư thiên vạn giới vừa mới nhất thống, mỗi đạo thống trực tiếp vẫn có một cái không thấy được giới hạn, nhưng loại này giới hạn đang từ từ mơ hồ, có thể tin tưởng, chưa tới vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, đến lúc đó chư thiên vạn giới tất nhiên có thể hòa làm một thể. Không còn sẽ có đạo thống phân chia, Tần Đình đăng cơ thiên đế, trở thành chư thiên chi chủ sau, bên người thân cận người cũng là tùy theo gà chó lên trời. Tần Đình rất nhiều thị thiếp, cũng là được phong làm đế phi, địa vị đáng tôn sùng, đủ để cùng đế quân bình khởi bình tỏa. Ca à Nhiếp U, Bùi Nguyên Lang mấy người đuổi theo Tần Đình đã lâu lão nhân, cũng là đều phong làm đạo công, trong đó Liễu trưởng lão tức thì bị phong làm ngự thần bên trên làm thịt. Đế đình nhất phẩm, đương nhiên, cũng chỉ là trên danh nghĩa, Tần Đình biết Liễu trưởng lão năng lực, cũng không cho hắn thực quyền, ca à Liễu trưởng lão cũng là mừng rỡ như thế. Ngự sử bên trên làm thịt chính là đủ để cùng thần tướng ngồi ngang hàng địa vị. Hắn có thể có hôm nay một bước này, đã là đủ hài lòng. Những ngày này, Liễu trưởng lão vẫn luôn là đi theo Nhiếp U phía sau cái mông đắc ý. Nhiếp U mặc dù quyền hành so Liễu trưởng lão lớn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà trên danh nghĩa địa vị lại là kém Liễu trưởng lão một bậc. Nếu người bên ngoài cũng là còn tốt, không ai dám tại Nhiếp U vị này đế đình xếp hạng trước 10 đại lão trước mặt thất lễ. Nhưng mà Liễu trưởng lão cũng không sợ hãi, trêu đến Nhiếp U là phiền phức vô cùng, chỉ có thể là trốn đi. Lén lén làm việc, ca à Tần Đình lại trở nên cực kỳ điệu thấp, lại là bắt đầu bế quan tu hành đứng lên. Ca à Tần Đình loại thái độ này, cũng là để cho chư thiên vạn giới ước vạn sinh linh kính nể. Bất quá mặc dù Tần Đình bế quan, đế đình như trước vẫn là tải đều đâu vào đấy vận chuyển. Trái thần tướng bây giờ đã là tu thành thần quân, có vị này chấp trưởng triều chính vô số năm lão tư cách tọa trấn. Đế đình mặc dù sự vụ bận rộn, nhưng vẫn là bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chương 1392, cười đến cuối cùng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là đi qua 20 năm, 20 năm mặc dù ở trong mắt thần minh, bất quá chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng đều là bắt đầu chậm rãi thay đổi biến hóa. Đế đình tại kiến lập mới bắt đầu một chút hỗn loạn sau đó, bây giờ đã là trở nên xử lý mỗi chính vụ đều thành thạo điêu luyện. Ca à chư thiên vạn giới rất nhiều đạo thống thế giới tên cũng đều là thay đổi. Tất nhiên nói viêm giới, bây giờ đã là xưng là viêm vực, chư thiên vạn giới, ngoại trừ đế giới, còn lại thế giới cũng là gọi chung là vực, mà không còn là giới, mặc dù chỉ là trên tên khác biệt, nhưng mà cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, thay đổi một cách vô tri vô giác liền sẽ cảm thấy mỗi thế giới là đế đỉnh một phần tử. Không còn như dĩ vãng như vậy bình khởi bình tọa, ca à các vực sinh linh cũng là trở về cuộc sống yên tĩnh. Tu sĩ tu hành, thần minh bế quan, những thế gia kia tông môn, nhưng là bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào đế đỉnh. Đế đỉnh thiết lập sau đó, thế lực liền phóng xạ đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Bây giờ các vực chính mình không có chút nào quyền hạn. Đế đỉnh mới là chư thiên vạn giới trung tâm, không chỉ là cực kỳ có quyền lực chỗ, cũng là duy nhất có quyền lực chỗ, những cái kia người có dã tâm, tự nhiên là tập trung tinh thần muốn đi vào đế đỉnh. Mặc dù nói chư thiên đại kiếp vừa mới qua đi không lâu, nhưng mà toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là vui vẻ phồn vinh. Một mảnh hài hòa cảnh tượng, ca à trong đó Tần Đình vị này thiên đế, nhưng là vạn người truyền tụng, người người kính ngưỡng, sự tích của hắn truyền khắp chư thiên vạn giới, trở thành thế nhân trong suy nghĩ không gì không thể vĩ đại tồn tại. Đế giới, đế cung chỗ sâu, đế cung cũng không phải là thần giới cái kia đế cung, mà là đế đỉnh tân cung, mặc dù là mới xây chi cung, nhưng mà vẫn là hùng vĩ cực kỳ tráng quan, phương viên mấy ngàn vạn dặm, cung ảnh trọng trọng, thần uy tràn ngập, đế trong cung tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Mọi cử động là kính cẩn đến cực điểm, chỉ sợ là kinh động đến đế cung chỗ sâu tiềm tu vị kia chư thiên chi chủ. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình một bộ đế bào, uy nghiêm túc mục, ngồi cao tại đế tọa phía trên, tòa đại điện này hùng vĩ đến cực điểm, đế tọa càng là tràn ngập thần quang, dị tượng bốc lên, sấn thác Tần Đình càng thêm vĩ ngạn cùng kinh khủng, cùng một chút xíu cô tịch. Đế tọa phía trên, Tần Đình một người ngồi một mình yên tĩnh trầm tư, mặt không biểu tình, phảng phất như là một pho tượng. Kể từ Tần Đình tu vi càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, hắn thường xuyên như vậy tự mình trầm tư, mặc dù nói giống như chư thiên nhất thống, vạn giới an lành, ca à hắn cũng là được như nguyện trở thành chư thiên chi chủ, cũng là trở thành chư thiên vạn giới tối cường tồn tại một trong. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là đế cảnh, nhưng mà thực lực của hắn chỉ sợ so Tử Vi thần đế cũng là muốn hơn một chút. Thậm chí có thể nói, Tần Đình chính là hiện tại chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, tối cường tồn tại, nhưng mà Tần Đình trong lòng cũng là biết. Đây hết thảy đều chẳng qua là trước cơn bão tố yên tĩnh thôi. Trải qua mấy ngày nay, Tần Đình tâm tình vẫn luôn là cực kỳ ngưng trọng, hắn biết, còn có một cái kẻ địch mạnh mẽ nhất còn chưa có xuất hiện. Huyền Tố Thiên Nữ, vị này một tay chung kết viễn cổ thời đại tồn tại, là Thiên Đình hủy diệt kẻ cầm đầu. Thực lực của nàng cường đại, thậm chí có thể làm cho Thiên Đế Tôn này sáng tạo ra chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại vẫn lạc. Cho dù đối với Tần Đình tới nói, 10 vạn năm tu thành đế cảnh đã là một cái khó lường thành tựu, nhưng mà so với Huyền Tố Thiên Nữ, liền xem như Tần Đình cũng không có nắm chắc có thể chắc thắng. Dưới mắt Tần Đình cần nhất chính là thời gian, chỉ là Huyền Tố Thiên Nữ sẽ cho hắn thời gian sao? Dựa theo Tần Đình đoán chừng, Huyền Tố Thiên Nữ nhiều nhất không đến ngàn năm, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Đến lúc đó, đế đình khảo nghiệm chân chính cũng là một lần cuối cùng khảo nghiệm mới là sẽ bắt đầu. Mấy trăm năm thời gian, Tần Đình thấp giọng nỉ non, trong mắt thần quang lấp lóe, mênh mông thần uy phun ra ngoài, thần văn ở trong hư không phun trào xen lẫn, thanh âm của hắn dần dần linh hoạt kỳ ảo. Thân thể dần dần nhạt đi, hắn muốn tại mấy trăm năm nay thời gian, tìm được đánh bại Huyền Tố Thiên Nữ biện pháp, mặc dù cái này tất nhiên là vô cùng gian khổ, nhưng mà Tần Đình nhưng cũng không có lo nghĩ tuyệt vọng chi tình. Kể từ hắn xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, liền xem như hắn vị sư tỷ kia lại như thế nào. Tần Đình biết, có thể cười đến cuối cùng, nhất định vẫn là hắn. Chương 1393, Vạn Tộc Đại Hội. Đế cung chỗ sâu, từng tòa hùng vĩ thiên cung trôi nổi bên trong hư không. Thần quang phun trào. Từng cỗ thần quang chiếu rọi, đế uy tràn ngập, thâm trầm vô cùng, chư thiên vạn giới như thế nào giao lưu dung hợp. Trải qua thời gian dài, các đại đạo thống độc lập với nhau, trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là các đại đạo thống tu hành đạo khác biệt. Tất nhiên nói viêm giới bên trong người tu hành cũng là hỏa đạo, cũng là đùa với lửa người trong nghề, ca à băng giới cũng là tu hành băng đạo, tu hành chính là lạnh thuộc tính công pháp, cùng hỏa thiên nhiên tính chất bài xích, thủy hỏa bất dung, băng giới cùng viêm giới tự nhiên là không chơi được cùng nhau đi. Ca à hắn sư đạo thống cũng hoặc nhiều hoặc ít có tình huống này. Bây giờ chư thiên nhất thống, đế đình đang toàn lực tiến lên chư thiên dung hợp, đánh vỡ mỗi đạo thống giới hạn. Ca à tốt nhất phương pháp, chính là khai đàn dạy học. Mỗi đạo thống ở giữa trò chuyện với nhau luận đạo, giao lưu sở học, từ đó về sau, mỗi một cái cũng là có thể tu hành mỗi đạo thống công pháp thần thông. Đã như thế, đạo thống ở giữa giới hạn liền đem sẽ lại không rõ ràng. Bởi vì mỗi người cũng là người mang mấy loại đạo thống tâm pháp. Đế đình tại đế giới cử hành lần thứ nhất vạn tộc đại hội, kêu gọi mỗi giới vực cường giả tề tụ đế giới, giao lưu sở học, hơn nữa có rất nhiều đế đình cường giả đến lúc đó sẽ khai đàn dạy học. Thậm chí mấy vị kia cao cao tại thượng đế quân đều biết có mặt. Cái này chiếu lệnh vừa ra, chư thiên quần hùng nhau nhau hưởng ứng, từ bốn phương tám hướng mà đến, nhau nhau hướng về đế giới chạy tới, Đây đối với chư thiên vạn giới tới nói, chính là một cái thịnh thế, muốn giao lưu sở học, có thể tưởng tượng, đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số cao minh tâm pháp, huyền diệu thần thông bị khai phát đi ra, hơn nữa vô số đạo thống trao đổi lẫn nhau, cái này chính là ngàn năm một thuở thời cơ, chớ đừng nói chi là mấy vị kia đế quân đều sẽ khai đàn giảng pháp. Mấy vị này đế quân cũng là uy danh hiển hách đế cảnh cường giả, chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất đại nhân vật. Tại chư thiên chưa thống nhất phía trước, bọn họ đều là chấp trưởng vô số núi sông cường giả tuyệt thế. Chỉ cần giải rác mấy cái thiên phú tuyệt thế hạng người, mới có thể may mắn bái nhập môn hạ của bọn hắn, lắng nghe sự giáo huấn của bọn họ, mà bây giờ, toàn bộ sinh linh cũng là có thể đi tới đế quân ngồi xuống nghe đạo. Đây là bực nào cơ duyên, nếu bỏ lỡ trận này cơ duyên, cho dù ai cũng là muốn thương tiếc cả đời. Ca à, thế nhân cũng cuối cùng là cảm thấy, cái này chư thiên nhất thống, cũng không tệ, trong lòng cũng đều là đối với đế đình sinh ra một chút lòng trung thành. Trong lúc nhất thời, ức vạn sinh linh nhau nhau hướng về đế giới mà đi. Tình hình chi náo nhiệt, có thể so với đế đình đại điển. Ca à, càng làm cho chư thiên sinh linh hưng phấn là, đế đình đã là đem vạn tộc đại hội trở thành truyền thống tiến hành. Tuyên bố mỗi qua 10 vạn năm, liền sẽ cử hành một lần vạn tộc đại hội. Một chút thần giới lão nhân nghe được tin tức này, cũng là thần sắc hơi động. Bọn họ nghĩ tới rồi tứ đế hội minh, cái này vạn tộc đại hội, cùng tứ đế hội minh là biết bao giống nhau. Trước kia thần giới tứ đế hội minh, cũng là 10 vạn năm một trận, chính là tứ đại thần giới vô số cường giả trao đổi lẫn nhau. Vạn tộc đại hội, chẳng qua là đem tứ đại thần giới phạm vi phóng đại đến toàn bộ chư thiên vạn giới thôi. Theo ước vạn thần ma cường giả tề tụ đế giới, vạn chúng mong đợi vạn tộc đại hội cũng cuối cùng là tổ chức. Đế giới chỗ sâu, mênh mông thần uy phun trào, nổi lơ lửng từng tòa ngọc đài, bất quá nếu là nói ngọc đài, chẳng bằng nói là hùng thành, bởi vì mỗi một tòa ngọc đài cũng là phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ. Cung vũ lầu các, trồng chất, liên miên một mảnh, từng cái đến từ mỗi đạo thống cường giả rộn rộn ràng ràng. Người đông nghìn nghịt, bên trong hư không vang dội cực kỳ xa xăm cao thâm đạo âm. Từng tôn thân ảnh to lớn dâng lên, ở trong hư không như ẩn như hiện, ca à rất nhiều ngọc đài trên, đều có cường giả giảng đạo, từng tôn cường giả dâng lên, thực lực kém nhất cũng đều là thần quân cường giả. Huyền diệu đến cực điểm đại đạo từ vô số cường giả nhóm trong miệng trình bày. Ở trong hư không gây nên mỗi loại dị tượng vờn quanh thân, để cho bên người trẻ tuổi thiên kiêu nghe là như si như say. Ức vạn thiên kiêu cường giả bên trong, một vị nữ tử áo trắng chắp tay mà đi, du tẩu ở rất nhiều giảng đạo dị tượng bên trong, dung mạo của nàng đẹp cực điểm, rung động lòng người, khí chất cao quý, chính là chỗ cao tại trên 9 tầng trời thần nữ. Theo lý thuyết, chờ mỹ nhân tuyệt sắc, hẳn là vạn chúng chú mục một dạng tồn tại, nhưng mà quỷ dị chính là, mặc dù tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nàng, nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Giống như là liếc mắt nhìn sau đó liền đem dung mạo của nàng quên đi tựa như. Nữ tử áo trắng nhìn qua cử hành khí thế hừng hực vạn cây đại hội, trong mắt bỗng nhiên là lóe lên một tia thổn thức vẻ hoài niệm. Chương 1394, Huyền làm mị ảnh. Nữ tử áo trắng nhìn qua bốn phía rất nhiều thiên kiêu trò chuyện với nhau luận đạo, vô số cường giả khai đàn giảng pháp, trong mắt đều cũng là vẻ hoài niệm, thấp giọng nỉ non, vạn tộc đại hội, thật là xa xôi sự tình. Nàng bạch y tung bay, hành tẩu ở rất nhiều đạo thống dạy học bên trong, vô cùng dị tượng bay lên, ca à nàng chính là ở trong đó yên tĩnh lắng nghe, mặc dù nói rất nhiều khai đàn dạy học cường giả tu hành cao thấp không đủ. Có thần quân cường giả cũng có hoàng cảnh cường giả, nhưng mà nữ tử áo trắng cũng là nghe rất chân thành. Liền giống như những cái kia vừa mới thành thần thiên kiêu đồng dạng. Bỗng nhiên hư không phun trào, bên trong hư không đạo âm vang vọng, một tôn thân ảnh to lớn buông xuống, một vị người mặc đế bào nam tử trung niên từ bên trong hư không đi ra. Bên trong hư không đạo văn hiện lên, phác họa ra một tòa đế tọa. Nam tử trung niên ngồi ở đế tọa phía trên, khí độ xâm nhiên, làm cho người không cách nào nhìn thẳng, dẫn tới đám người kinh hô, là Huyền Viêm đế quân. Vị này đế bào nam tử, chính là đế đỉnh cự đầu một trong, Huyền Viêm đế quân, năm đó viêm giới chi chủ, được phong làm Huyền Viêm đế quân sau đó, đế đỉnh cũng là vì hắn thành lập đế phủ, Huyền Viêm đế phủ, ca à còn lại mấy vị đế quân, cũng đều là có được chính mình đến đế phủ, hùng vĩ cực kỳ tráng quan, phương viên mấy ngàn vạn dặm, cung vũ lầu các, trùng trùng điệp điệp, liên miên một mảnh. Vờn quanh đế cung bốn phía, chính như bảo vệ đế đình đồng dạng, bảo vệ đế cung, Huyền Viêm đế quân khai đàn giảng pháp, lập tức hấp dẫn vô số trước mặt người khác tới, lít nhà lít nhít đem đế tọa bốn phía chiếm giữ, ca à Huyền Viêm đế quân cũng là bắt đầu mở miệng trình bày đại đạo. Mỗi loại dị tượng bay lên, nghe bốn phía thiên kiêu là như si như say, ca à nơi xa cũng đồng dạng là có từng tôn thân ảnh to lớn buông xuống. Hiển nhiên là Huyền Quỷ đế quân, Huyền Nguyên đế quân mấy người đế quân nhau nhau buông xuống, lại là dẫn tới từng đợt reo hò. Toàn bộ vạn tộc đại hội cũng là tiến hành đến cao chiều nhất chỗ. Bỗng nhiên, tại nữ tử áo trắng bên cạnh, có hai vị vạn tộc thiên kiêu gương mặt hưng phấn, lớn tiếng cười nói, rất nhiều đế quân khai đàn dạy học, thật là ta chư thiên vạn giới chưa bao giờ có thịnh thế. Tề huynh, người ta thật hẳn là may mắn sinh hoạt tại thời đại này. trong miệng hắn cùng họ Thiên Kiêu cũng là gương mặt hưng phấn. Cười to nói, bây giờ Chư Thiên Nhất Thống, Phong Vân Tế Hội, chính là người ta đại triển thân thủ thời điểm. Vị kia trẻ tuổi Thiên Kiêu bỗng nhiên ước mơ nói, rất nhiều đế quân cũng đã là hiện thân dạy học, cái kia Thiên Đế bệ hạ có thể hay không? Trên mặt hắn lộ ra rõ ràng sùng bái thần sắc, hiển nhiên là đối với Thiên Đế cực kỳ sùng bái, đem hắn coi là thần tượng. Ca à cùng họ Thiên Kiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ kính sợ. Thiên Đế nhất thống Chư Thiên, thủ đoạn siêu phàm nhập thánh, hùng tài vĩ lược, chính là vạn cổ đại đế, sớm đã là bị Chư Thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ sùng bái, thậm chí đều đến mức cuồng nhiệt. Bất quá cái kia cùng họ Thiên Kiêu cũng là lắc đầu nói, Thiên Đế là nhân vật bậc nào? Chư Thiên chi chủ, người ta có thể nào có cơ duyên nhìn thấy Thiên Đế, lắng nghe Thiên Đế dạy bảo? Ca à trong lòng của hắn cũng là cực kỳ tiếc nuối, đế đình thiết lập sau đó, Thiên Đế lại ngược lại là cực kỳ điệu thấp thần bí, một mực thâm cư đế cung chỗ sâu. Hơn nữa quan trọng nhất là, Thiên Đế cũng không thu đồ, cũng là để cho Chư Thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ Thiên Kiêu trong lòng tiếc nuối tới cực điểm. Nếu là có thể bái nhập Thiên Đế môn hạ, không nói có thể tu hành vô thượng đạo thống, chỉ là trở thành đế đình đế tử, cũng đã là cực lớn vinh dự. Bất quá chuyện này cũng không có ai thúc giục, một là Thiên Đế uy nghiêm quá thịnh, không người nào dám đối với Thiên Đế nói này nói kia. Thứ hai cũng là bởi vì Thiên Đế kỳ thật vẫn là thanh niên. 10 vạn năm tại thiên thần chờ tồn tại cũng là trẻ tuổi. Chớ đừng nói chi là đế cảnh cường giả. Tự nhiên là không có ai đối với cái này có ý kiến gì. Nữ tử áo trắng nghe vậy, thần sắc hơi động, trên mặt đã lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Cười nhạt một tiếng, thấp giọng nỉ non, xem ra ta vị tiểu sư đệ này, đã là có sư tôn thần vận, đế cung chỗ sâu, cao cao tại thượng đế tọa phía trên. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng của hắn bỗng nhiên là sinh ra một cỗ rung động. Cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không truyền đến. Cỗ khí tức này mặc dù nhỏ bé, nhưng mà chỉ cần là cảm nhận được liền trực giác một cỗ cảm giác khủng bố. Cực kỳ nguy hiểm, Tần Đình mặt không biểu tình, hai mắt híp lại, hắn chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, hướng về đế cung bên ngoài vạn tộc đại hội nhìn lại. Huyền Tố Thiên Nữ, chương 1395, Giao Phong, hùng vĩ đến cực điểm đế tọa bên trong, Tần Đình thân ảnh trở nên vĩ ngạn đến cực điểm, trong mắt của hắn thần quang phun trào, vô số thần uy tràn ngập phía chân trời ở giữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, rời đi đế tọa, rời đi tẩm cung, xuất hiện ở vạn tộc đại hội trước mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trong lòng run rẩy. Cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tim đập nhanh cùng rung động. Phảng phất là đang đối mặt một tôn vĩnh thế nhân vật vĩ đại. Nhìn thấy giữa không trung Tần Đình, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Lập tức trên mặt cũng là lộ ra cuồng nhiệt vẻ kính sợ. Còn có vô cùng kích động, ai cũng không nghĩ tới. Cao cao tại thượng, thần bí đến cực điểm Thiên Đế bệ hạ, lại là xuất hiện. Lập tức tất cả mọi người đều là quỳ lạy trên mặt đất. Cùng nhau hô to, tham kiến Thiên Đế bệ hạ, tham kiến Thiên Đế bệ hạ, tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Thần âm chấn thiên, xông thẳng lên trời, liền rất nhiều đế quân cũng là cùng nhau hướng về Tần Đình thi lễ. Thần sắc cung kính kính sợ đến cực điểm, có thể thấy được Tần Đình bây giờ tại Chư Thiên vạn giới trong lòng địa vị. Nữ tử áo trắng nhìn qua một màn này, trên mặt hốt nhiên nhiên là lộ ra vẻ mỉm cười, nàng vốn là tuyệt mỹ tuyệt sắc, nụ cười này càng là rung động lòng người. Khuynh quốc khuynh thành, nàng âm thanh thanh lãnh, thấp giọng nỉ non, một màn này, ta phảng phất là về tới thời đại kia. Ca à Tần Đình một bộ đế bào, uy nghiêm túc mục đến cực điểm. Hắn đứng chắp tay, cúi đầu hướng về nữ tử áo trắng nhìn lại, mặc dù chỉ là xa xa gặp mặt một lần, nhưng mà Tần Đình đã là nhận ra được, vị này nữ tử áo trắng, chính là một tay chung kết viễn cổ thời đại, hủy diệt thiên đình thủ phạm, từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng là hắn sư tỷ, Huyền Tố Thiên Nữ. Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ xa xa tương đối, nhìn thấy Huyền Tố Thiên Nữ cái kia dễ nhìn con mắt, Tần Đình lập tức chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy phảng phất là hỗn độn. Bốn phía sát cơ lẫm nhiên, trong thiên địa sinh cơ lập tức diệt tuyệt, hoàn toàn tĩnh mịch. Ca à cái này hoàn toàn tĩnh mịch, đang hướng về Tần Đình điên cuồng đánh tới. Chẳng qua là cho Huyền Tố Thiên Nữ liếc mắt nhìn, Tần Đình chính là lâm vào trong ảo cảnh. Tần Đình thần sắc không thay đổi, trong mắt thần quang lấp lóe, đem tất cả dị tượng chấn vỡ. Ca à Huyền Tố Thiên Nữ con ngươi cũng là hơi hơi co rút. Ở trước mặt nàng, một tôn thần đế hư ảnh phóng lên trời, trùng trùng điệp điệp, thần uy tràn ngập, huy hoàng diệp diệp, thần thánh từ võ. Bất quá sau một khắc, thần đế hư ảnh chính là ầm vang sụp đổ. Huyền Tố Thiên Nữ một lần nữa trở lại thực tế, Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ đồng thời sử xuất thần niệm thần thông, đem đối phương kéo vào huyễn tượng bên trong, mặc dù là huyễn tượng, nhưng mà nếu là chìm vào trong đó, cũng là có thể được huyễn tượng chém giết, có thể nói là thật sự sát chiêu. Huyền Tố Thiên Nữ sâu đậm nhìn Tần Đình một mắt, trong lòng bỗng nhiên là sinh ra cực lớn kiêng kỵ, nàng vốn cho là Tần Đình bất quá vẫn là đế cảnh, hẳn sẽ không là đối thủ của nàng, nhưng là bây giờ xem ra, Tần Đình thực lực mạnh, thậm chí còn vượt xa tạo hóa chi cảnh. Liền xem như nàng, cũng không thể không hành sự cẩn thận, bất quá tại chỗ bên trong, vô số cường giả ai cũng không có cảm giác được, Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ ở giữa lần này hung hiểm tới cực điểm giao phong. Bọn hắn chỉ là thần sắc cuồng nhiệt, cao giọng nói, cầu bệ hạ giảng đạo, lấy mở ra thiên chi trí. Cầu bệ hạ giảng đạo, lấy mở ra thiên chi trí. Tần Đình mỉm cười, lại là không đi quản nữa Huyền Tố Thiên Nữ. Hắn ở trong hư không tùy ý ngồi xuống, ca à tại dưới người hắn, vô số tường vân bay tới, hội tụ thành một tòa đế tòa. Đây cũng không phải là cái gì thần thông, mà là giữa thiên địa tự động hình thành dị tượng, bởi vì Tần Đình không chỉ là thành đạo, thậm chí hắn bây giờ bản thân mình chính là đạo, thiên địa đại đạo từ bên trong hư không hiện lên, vờn quanh tại Tần Đình bên cạnh, phác họa ra một bước lại một bước ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Mỗi một câu nói cũng là cao thâm như vậy ảo diệu. Ở trong hư không dẫn xuất ra từng cái thiên địa dị tượng, để cho đám người chung quanh nghe là như si như say. Liền mấy vị đế quân cũng là nhịn không được tiến lên, tại Tần Đình dưới tay yên tĩnh lắng nghe. Thần sắc kính sợ đến cực điểm, Huyền Tố Thiên Nữ cũng là lộ ra vẻ tò mò. Nàng bạch y tung bay, chân ngọc điểm nhẹ hư không, xuất hiện tại trước mặt Tần Đình, yên tĩnh lắng nghe, ngay từ đầu trên mặt nàng còn mang theo mỉm cười, nhưng mà theo Tần Đình giảng đạo, Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Chương 1396, ngươi đoán ta đoán. Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Không khỏi là sâu đậm nhìn Tần Đình một mắt, bốn phía những cường giả kia các thiên kiêu nghe mặc dù cũng là như si như say, nhưng mà bọn hắn chỉ là lưu vu biểu diễn, nghe là Tần Đình trong miệng những cái kia liên quan tới thần thông tâm pháp giảng thuật. Những thứ này các tiên kiêu nghe được là Tần Đình thuật lại mỗi loại cực kỳ cao minh thần thông cùng tâm pháp, nhưng mà Huyền Tố Thiên Nữ lại là ở trong đó cảm thấy. Tần Đình nói, vô luận là cỡ nào dễ hiểu thần thông, từ Tần Đình trong miệng giảng thuật đi ra, cũng là cực kỳ huyền diệu tồn tại, cùng một cái đạo pháp, từ thiên thần trong miệng nói ra cùng thần quân trong miệng nói ra, hoàn toàn là hai cái đạo khác nhau pháp. Hắn cùng nói là thực lực chênh lệch, chẳng bằng nói là đạo chênh lệch. Ca à, Huyền Tố Thiên Nữ chính là tại trong Tần Đình giảng thuật, cảm thấy Tần Đình đối với đạo đã là đến cực cao cấp độ, thậm chí ngay cả nàng cũng không thể không thận trọng mà đối đãi. Phía trước những cái kia đế quân giảng đạo, tại Huyền Tố Thiên Nữ nghe tới cũng là thưa thớt bình thường, bởi vì những thứ này đế quân mặc dù thực lực cường hãn, cũng là đế cảnh đỉnh phong, nhưng mà cách tạo hóa cảnh còn có một cái cực kỳ khoảng cách rất xa. Nhưng mà tại trên thân Tần Đình, Huyền Tố Thiên Nữ cảm thấy uy hiếp. Bởi vì Tần Đình thực lực thật sự là quá cường đại. Cường đại đến Huyền Tố Thiên Nữ đều có chút ngoài ý muốn. Huyền Tố Thiên Nữ vốn cho rằng chư thiên vạn giới, chỉ có một cái Tử Vi thần đế có thể đối với nàng có chỗ uy hiếp. Những người còn lại đều là tầm thường, không đủ căn cứ, bao quát Tần Đình, đây cũng không phải Huyền Tố Thiên Nữ xem thường Tần Đình. Tương phản, Huyền Tố Thiên Nữ đối với nàng người sư đệ này cũng là cực kỳ trọng thị. Biết Tần Đình thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, nhưng mà Tần Đình dù sao còn quá trẻ, 10 vạn năm. Tại trước mặt đế cảnh cũng là giống như trẻ nhỏ tầm thường tồn tại. Lại huống chi là nàng cái này đã trải qua vô số kỷ nguyên tồn tại trước mặt đâu. Tại Huyền Tố Thiên Nữ trong lòng, Tần Đình có lẽ tương lai là một đại uy hiếp, nhưng không phải bây giờ. Bất quá bây giờ Huyền Tố Thiên Nữ lại là phát hiện, Tần Đình thực lực vượt xa khỏi suy đoán của nàng cùng tưởng tượng. Tần Đình mặc dù chỉ là đế cảnh, nhưng mà thực lực của hắn chỉ sợ vượt ra khỏi bình thường tạo hóa cảnh cường giả không chỉ bao nhiêu. Cái này cũng là để cho Huyền Tố Thiên Nữ rất là nghi hoặc. Vì cái gì Tần Đình mỗi một lần đột phá cảnh giới, thực lực cũng là tăng vọt khủng bố như thế. Trước đây cái kia hỗn độn cổ thần, Tần Đình một người chắc chắn không cách nào đối phó, tối đa cũng chính là toàn thân trở ra, vừa mới qua đi bao lâu. Huyền Tố Thiên Nữ có thể kết luận, nếu cái kia hỗn độn cổ thần xuất hiện lần nữa, chỉ sợ Tần Đình một trưởng liền có thể đem hỗn độn cổ thần triệt để gạt bỏ. Tần Đình đột phá cảnh giới nhanh không hợp lý, thực lực tăng trưởng càng là không hợp lý. Không biết qua bao lâu, Tần Đình âm thanh chậm rãi trầm thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ca à, ở chung quanh hắn đã là rậm rạp chằng chịt hội tụ vô số thiên kiêu, mà giờ khắc này những thứ này thiên kiêu đều đắm chìm tại trong vừa mới Tần Đình giảng đạo, trở về chỗ vừa mới đạo vận, đến nỗi rất nhiều đế quân cũng là cùng nhau hướng về Tần Đình thi cái lễ. Vừa mới Tần Đình giảng đạo bên trong, bọn hắn cũng không thiếu thu hoạch, có thể nói Tần Đình đối bọn hắn có nửa sư tri ân. Truyền đạo giải hoặc, Tần Đình gật đầu mỉm cười, quay người rời đi. Ca à, Huyền Tố Thiên Nữ cũng là đứng dậy, đi tới bên người Tần Đình, hai người đi sóng vai, dọc theo đường đi, hai người xuyên việt qua vô số cung điện lâu vũ, nhưng lại cũng là trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, ở một tòa trong hoa viên, Tần Đình dừng bước. Đây là một mảnh hùng vĩ nguy nga địa vực, biển hoa trải rộng phía chân trời, từng cây thần thụ phóng lên trời, hùng vĩ vô cùng. Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười, sư đệ ngược lại là trầm ổn, không sợ ta ra tay đánh lén sao? Tần Đình nghe vậy, khẽ cười một tiếng, sư tỷ nói đùa, bất quá ngươi cũng đều có thể thử xem. Huyền Tố Thiên Nữ cười tủm tỉm nhìn Tần Đình một mắt, cũng không động thủ. Nàng mặc dù đã là xuất quan, nhưng kỳ thật thương thế trên người cũng không triệt để khôi phục, còn cần 300-400 năm thời gian. Vừa mới Tần Đình nhất cử nhất động không có chút sơ hở nào, để cho nàng không có nhất kích tất sát chắc chắn. Huyền Tố Thiên Nữ bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười, tiếp qua 300 năm, thương thế của ta liền có thể đều khôi phục, đến lúc đó, ngươi đoán đế đình có thể hay không cùng thiên đình đồng dạng, lần nữa bị ta hủy diệt. Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, cũng là nhẹ giọng nở nụ cười, mấy trăm năm trước, ta chỉ có thể miễn cưỡng cùng đế cảnh cường giả tranh phong. Mà bây giờ, đế cảnh ở trước mặt ta giống như sâu kiến, 300 năm sau, ngươi đoán thực lực của ta lại đến mức nào? Chương 1397, cùng hưởng chư thiên sinh cơ. Huyền Tố Thiên Nữ nụ cười trên mặt có chút dừng lại. Trong mắt không khỏi là lộ ra mấy phần âm trầm, không tệ, nàng thực lực hôm nay mặc dù cũng không chưa khôi phục đỉnh phong. Mấy trăm năm sau, chờ thương thế triệt để khôi phục, mới là nàng thực lực chân chính, nhưng mà, trong khoảng thời gian này Tần Đình cũng là sẽ thành mạnh. Quả thật, mấy trăm năm thời gian, ở trong mắt thần minh bất quá là ngắn ngủn phút chốc. Tại đế cảnh cường giả các loại tồn tại trước mặt, càng là thời gian một cái nháy mắt, đối với đế cảnh tới nói, đừng nói là mấy trăm năm, liền xem như vài vạn năm chính là mấy chục vạn năm. Tu vi có thể có chỗ đề thăng, liền đã tính được là không tệ, muốn tại mấy trăm năm liền có chỗ tinh tiến, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng mà, nếu vị này đế cảnh cường giả là Tần Đình, như vậy Huyền Tố Thiên Nữ thật là có chút kiêng kỵ. Những ngày này, nàng ẩn tàng thân ảnh, du tẩu ở chư thiên vạn giới, trong đó liền đem Tần Đình lai lịch sự tích hỏi thăm rõ ràng. Ca à, Tần Đình nghịch thiên, liền xem như Huyền Tố Thiên Nữ cũng là chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Chờ nghịch thiên thiên phú và chiến tích, liền xem như tại viễn cổ thời đại, Tần Đình cũng là có thể xưng đệ nhất nhân. Mấy trăm năm sau đó, nói không chừng Tần Đình tu vi lại có thể nâng cao một bước. Huyền Tố Thiên Nữ hướng về Tần Đình nhìn lại, mà Tần Đình cũng là đứng chắp tay, mặt không thay đổi cùng với đối mặt, hai vị này giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, thiên đế hai vị đệ tử, cứ như vậy nhìn nhau, không biết qua bao lâu, Huyền Tố Thiên Nữ bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ, sư đệ, ngươi mặc dù thanh danh hiển hách, thế nhân kính ngưỡng, nhưng mà ta lại có thể nhìn ra được, ngươi kỳ thực cùng ta là cùng một loại người. Huyền Tố Thiên Nữ ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Tần Đình, mỉm cười nói, vì sức mạnh, ngươi cùng ta một dạng, đều có thể không từ thủ đoạn, cho dù chư thiên vạn giới sinh linh đồ thán cũng không vấn đề gì. Ngươi mặc dù một tay tạo lập đế đình, nhất thống chư thiên, nhưng kỳ thật vô luận là chư thiên sinh linh vẫn là đế đình. Tại trong lòng ngươi căn bản là không có chút nào trọng lượng. Tần Đình nghe vậy, chỉ là trầm mặc không nói. Huyền Tố Thiên Nữ nói không sai, trong lòng của hắn đối với chư thiên cùng đế đình không tình cảm chút nào. Bây giờ thế nhân cũng là cho rằng, Tần Đình xưa nay có hùng tâm tráng trí, cho nên một tay nâng lên chư thiên đại kiếp, thôn phệ từng cái đạo thống. Nhất thống chư thiên, thiết lập đế đình, chính là một đời kiêu hùng, có vạn cổ ý chí. Ca à, Tần Đình thiết lập đế đình sau đó rất nhiều cử động, càng làm cho thanh danh của hắn đạt đến mức độ cực cao. Tất cả mọi người đều là cho rằng, Tần Đình vị này thiên đế chính là minh quân hiền đế. Chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ bởi vì Tần Đình mà bước vào vĩ đại thịnh thế. Nhưng mà kỳ thực, Tần Đình đối với cái gì nhất thống chư thiên cùng sáng tạo thịnh thế một chút hứng thú cũng không có. Hắn hủy diệt từng cái đạo thống, hoàn toàn là bởi vì hắn cần những thứ này đạo thống khí vận. Thôn phệ những thứ này đạo thống khí vận sau đó, hắn liền có thể trở nên mạnh mẽ, đến nỗi thiết lập đế đình, hoàn toàn là thuận tay mà làm chi, dù sao chư thiên đã là nhất thống, thành lập một cái đế đình, có thể làm cho Tần Đình tốt hơn trưởng khống chư thiên vạn giới. Trong lòng Tần Đình đối với đế đình cùng chư thiên vạn giới, cũng không có cái gì cảm tình. Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười nói, sư đệ, ngươi cũng đã là biết viễn cổ thời đại bí văn, như vậy thủ đoạn của ta ngươi cũng là biết, không tệ, thực lực ngươi bây giờ đích xác cũng có thể cùng ta chống lại. Đã như vậy lời nói, người ta hợp tác một phen như thế nào? Tần Đình nghe vậy, lông mày hơi nhíu, hiếu kỳ nói, hợp tác như thế nào? Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười nói, trước kia ta đánh cắp chư thiên sinh cơ, thời khắc sống còn bị sư tôn phát hiện, thất bại trong gang tấc, mà bây giờ chư thiên sinh cơ tỏa sáng khôi phục, mà sư đệ ngươi bây giờ lại là thiên đế, là chư thiên chi chủ. Nếu cùng ta cùng nhau cùng hưởng chư thiên sinh cơ, thế gian này không còn có người có thể ngăn cản chúng ta. Sư đệ, ý của ngươi như nào a? Tần Đình nghe vậy, hai mắt híp lại, cùng hưởng chư thiên sinh cơ. Nói thật, hắn có chút động lòng, Huyền Tố Thiên Nữ thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Liền xem như hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nếu là có thể mượn cơ hội này cùng Huyền Tố Thiên Nữ kết minh. Cùng hưởng chư thiên sinh cơ, chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt, dù cho cái lựa chọn này, để cho chư thiên vạn giới hủy diệt, sẽ để cho đế đình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá đối với Tần Đình tới nói, lại không có chút nào áp lực tâm lý, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. Coi như chư thiên vạn giới lại hủy diệt một lần thì thế nào? Ca à, Huyền Tố Thiên Nữ lại cười ngâm ngâm lên, chỉ cần sư đệ ngươi nguyện ý ta là tối cao, ta liền đem đánh cắp chư thiên sinh cơ biện pháp truyền thụ cho ngươi. Như thế nào? Chương 1398, đàm phán vỡ tan. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lập tức dâng lên nụ cười, nếu người bên ngoài thấy cảnh này, tất nhiên sẽ lòng sinh run rẩy, bởi vì Tần Đình mỗi một lần lộ ra loại nụ cười này, đã nói hắn tức giận. Ca à, Tần Đình tức giận kết quả,

Huyền Tố Thiên Nữ vung tay lên liền có thể đem hắn toàn bộ trấn áp. Liền xem như mấy vị kia đế quân, cũng không cách nào tại trong cuối cùng quyết chiến đưa đến cái tác dụng gì. Tần Đình có thể dựa vào, chỉ có chính mình, ca à Tần Đình chỗ dựa lớn nhất hệ thống đâu, cũng không được, mặc dù nói Tần Đình là bởi vì hệ thống mới nghịch thiên cải mệnh, từng bước đi đến hôm nay, nhưng trên thực tế, theo Tần Đình tu vi đề thăng, hệ thống tác dụng đã là càng ngày càng nhỏ, bây giờ tất cả có thể hối đoái tối cường bảo vật, cũng bất quá là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật, tại đế cảnh đích thật là rất có lực ảnh hưởng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc phát triển, nhưng mà tại đối với Sở Hư tới nói cũng không có tác dụng bao lớn. Thời gian, ta cần thời gian, Tần Đình thấp giọng nỉ non, thanh âm trầm thấp trong đại điện vang vọng, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt yếu ớt, đối với Tần Đình tới nói, hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian. Tần Đình bỗng nhiên thần sắc hơi động một chút, trong lòng dâng lên một cái ý niệm, thời gian không cách nào nghịch chuyển, nhưng mà hắn lại là có thể để người khác vì hắn tu hành. Tần Đình đôi mắt trầm thấp, bỗng nhiên là nghĩ đến Già La Ma Đế, vị này dã tâm bừng bừng, tâm tư âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn lạc tại trong tay hắn một đời kiêu hùng. Già La Ma Đế thật chư thiên vạn giới hung danh hiển hách, trừ hắn đế cảnh cường giả thực lực, càng nhiều còn là bởi vì hắn sáng tạo cái kia bộ đế cấp công pháp. Ma Kiếp Huyền Mục Công, Ma Kiếp Huyền Mục Công bộ này đế cấp công pháp, tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc, viễn siêu còn lại tâm pháp, nhưng mà tu luyện bộ công pháp kia đồng thời cũng biết sinh ra bản mệnh tâm ma. Một khi tu thành ma chủ cảnh giới, một thân tu vi cũng là sẽ bị Già La Ma Đế thôn phệ. Ca à Già La Ma Đế cũng là dựa vào bộ Ma Kiếp Huyền Ngục Công, nhảy lên trở thành chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao, ở vào tam đại ma đế đứng đầu. Này ngược lại là cho Tần Đình dẫn dắt, nghĩ thắng qua Huyền Tố Thiên Nữ, liền cần không đi đường thường. Tần Đình mặc dù không biết thôn phệ chư thiên sinh cơ biện pháp, nhưng mà kế hoạch này, cùng thôn phệ chư thiên sinh cơ đồng dạng là có dị khúc đồng công chi diệu. Lấy Tần Đình tu vi hiện tại, đủ để lấy bộ Ma Kiếp Huyền Ngục Công làm cơ sở, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới đế cấp công pháp, để cho cường giả tu thành bộ công pháp kia, tu thành thần tôn sau đó liền có thể bị hắn hấp thu một thân tu vi. Không tệ, mặc dù hấp thu thần tôn tu vi, đối với Tần Đình tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng mà chư thiên vạn giới vô số sinh linh, hấp thu một tôn thần tôn tu vi chẳng ăn thua gì. Nhưng mà thiên tôn vạn tôn đâu, lấy bây giờ đế đỉnh thực lực, coi như chỉ có mấy trăm năm thời gian, cũng có thể thông qua vô số thiên tài địa bảo tái tạo liền ra càng nhiều thần tôn. Hơn nữa Tần Đình bây giờ chính là thiên đế, chư thiên chi chủ, mở rộng đạo này công pháp cũng muốn dễ dàng nhiều. Mặc dù nói kế hoạch này cực kỳ ngoan độc, có thể nói là không có chút nhân tính nào, nhưng Tần Đình cũng không có chút nào áy náy. Chỉ cần có thể chiến thắng Huyền Tố Thiên Nữ, trở thành chư thiên vạn giới chủ nhân chân chính, liền xem như hy sinh nhiều hơn nữa sinh linh, lại có quan hệ thế nào? Tần Đình sắc mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc mỉm cười, tại đế tọa bắt đầu tinh tế thôi diễn kế hoạch này tới. Kế hoạch này quá mức ngoan độc, một khi bại lộ chính là ngàn người chỉ trò, mặc dù Tần Đình cũng không thèm để ý thuộc hạ ý nghĩ. Nhưng nếu là có một cái kẻ chết thay vì hắn cõng nỗi oan ức này, đó là cho dù tốt bất quá. Chương 1400, kẻ chết thay, cao cao tại thượng đế tọa phía trên, Tần Đình bắt đầu thôi diễn cải tạo đứng lên Ma Kiếp Huyền Ngục Công. Ma Kiếp Huyền Ngục Công đích thật là một môn có sẵn công pháp, bất quá còn cần một chút cải tạo. Thứ nhất, tu luyện Ma Kiếp Huyền Ngục Công, đến thần chủ cảnh giới liền sẽ bị Tần Đình hấp thu một thân tu vi. Đối với bây giờ Tần Đình tới nói, thần chủ cảnh giới vẫn là quá thấp. Thứ hai, cũng là bởi vì Ma Kiếp Huyền Ngục Công quá mức lừng lẫy nổi danh. Mặc dù là Già La Ma Đế sáng tạo ra ma đạo tâm pháp, nhưng kỳ thật không hề chỉ tại ma giới lưu truyền, năm đó ở chư thiên vạn giới mỗi đạo thống cũng có lưu truyền. Ở trong đó tất nhiên là có Già La Ma Đế âm thầm trợ giúp. Dù sao rộng tung lưới, mắc câu cá cũng nhiều, mặc dù Ma Kiếp Huyền Ngục Công xem xét chính là công pháp ma đạo, nhưng vẫn là có không ít chỉ vì cái trước mắt tu sĩ tu hành bộ công pháp kia, cuối cùng một thân khổ tu vì Già La Ma Đế làm áo cưới. Cho nên nói Ma Kiếp Huyền Ngục Công tại chư thiên vạn giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, coi như không có tu hành qua, cũng là đối với Ma Kiếp Huyền Ngục Công cũng không lạ lẫm. Nếu trực tiếp lưu truyền tại ngoại giới, chỉ sợ không có ai sẽ mắc lừa. Cho nên Tần Đình muốn đối hắn là một cái ngụy trang. Trong mắt Tần Đình thần quang phun trào, bắt đầu dựa vào môn này Ma Kiếp Huyền Ngục Công mở thôi diễn sáng tạo một môn tâm pháp hoàn toàn mới. Mà đối với bây giờ Tần Đình tới nói, đây là một kiện chuyện rất đơn giản. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng đến nay, Tần Đình vẫn luôn là tại sáng tạo một môn hoàn toàn mới đế cấp công pháp. Mà bây giờ, đại công cáo thành, Tần Đình chậm rãi đứng dậy, xem kỹ lấy môn này công pháp hoàn toàn mới. Môn này đế cấp công pháp, cùng Ma Kiếp Huyền Ngục Công hoàn toàn khác biệt. Ban đầu Ma Kiếp Huyền Ngục Công, mặc dù tiến triển cực nhanh, nhưng mà công pháp tàn nhẫn âm độc, xem xét liền biết không phải là chính đạo. Bây giờ ma giới triệt để hủy diệt, thậm chí ngay cả một cái dư nghiệt cũng không có, tự nhiên là không người nào nguyện ý tu hành loại công pháp này. Liền xem như quỷ giới cũng là như thế, Đừng nhìn quỷ giới tên là quỷ giới, khắp nơi đều âm trầm một mảnh, nhưng mà quỷ giới kỳ thực tu hành là vãng sinh luân hồi đạo. Công pháp phần lớn cũng là sinh sôi không ngừng, công chính bình thản, chỉ có điều thoạt nhìn là quỷ ảnh trọng trọng thôi. Mà bây giờ Tần Đình sáng tạo môn công pháp này, huy hoàng đại thế, hạo nhiên chính khí, có thể nói là trong chính đạo chính đạo. Mặc dù tốc độ tu hành cũng là cực nhanh, nhưng mà ủ hợp thiên đạo, căn cơ thâm hậu chững chạc, cũng không phù phiếm, nếu tu luyện đến chỗ sâu, mà có thể cùng đại đạo hòa hợp một người, ta là đại đạo. Bất quá Tần Đình âm mưu chỗ cũng chính là như thế. Bởi vì hắn cái này môn công pháp này bên trong đại đạo, cũng không phải là nghĩa rộng bên trên đại đạo, cũng không phải là thiên đạo, ca à là hắn đạo, một khi cùng đại đạo dung hợp, thì tương đương với là đem một thân tu vi hiến tế cho Tần Đình. Đây mới thật sự là hiểm ác chỗ. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, thần sắc cao thâm mặt chắc, hắn biết, một khi môn công pháp này lưu truyền ra đi, sẽ có vô số thiên kiêu sinh linh gặp nạn, thậm chí ở trong đó còn sẽ có không thiếu điên cuồng sùng bái chính mình giúp đỡ chính mình tùy tùng, nhưng mà Tần Đình không có lựa chọn nào khác, muốn chiến thắng Huyền Tố Thiên Nữ, đem toàn bộ chư thiên vạn giới chân chính cất vào trong ngực, cũng chỉ có một cái biện pháp như vậy. Tần Đình thấp giọng nỉ non, mặc dù mục đích khác biệt, nhưng chấm cuối cùng cũng là có thể bảo trụ chư thiên vạn giới sinh cơ. Các ngươi sinh tại chư thiên vạn giới, lớn ở chư thiên vạn giới, bây giờ chư thiên vạn giới lâm vào hủy diệt nguy cơ, các ngươi vì chư thiên vạn giới mà hiến thân cũng là chuyện đương nhiên. Trong mắt Tần Đình đều cũng là hờ hững, bất quá bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng, đó chính là đem chính mình dẫn vào phía sau màn. Âm mưu này một khi bại lộ, chính là chư thiên vạn giới lớn nhất bê bối, đến lúc đó hắn vị này thiên đế uy vọng cũng là sẽ xuống đến điểm thấp nhất. Nếu là có một cái kẻ chết thay tồn tại lời nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tần Đình mặt không biểu tình, trong lòng lóe lên từng cái thân ảnh, chuẩn bị tìm một cái mỗi phương diện đều thích hợp kẻ chết thay. Cái này kẻ chết thay, muốn thân phận tôn quý, thực lực cường hãn, lúc này mới có thể tốt hơn đem môn công pháp này thôi diễn. Không biết qua bao lâu, Tần Đình trong mắt tinh quang lóe lên, nghĩ tới một cái thích hợp mục tiêu. Chương 1401, Tống bên trong quân tiêu tan. Kỳ thực Tần Đình chân chính nhất phi trùng thiên trạng thái, là từ hắn leo lên đế tử chi vị một khắc kia trở đi bắt đầu. Leo lên đế tử chi vị phía trước, Tần Đình đủ khả năng vận dụng tài nguyên, kỳ thực trên cơ bản cũng là Tần thị nhất tộc tài nguyên. Mặc dù nói Tần thị nhất tộc có thể nói là toàn lực ủng hộ Tần Đình, nhưng so với toàn bộ Tần Đình, hay là muốn kém xa tít tắp, dù sao Tần thị nhất tộc có mạnh đến đâu, cũng nhiều lắm là cùng thần quốc có thể so với, ca à Tần Đình lại là thống trị toàn bộ thần giới thế lực. Cuối cùng tại trong hiểm ác lục đục với nhau, Tần Đình đạp hai vị sư huynh của hắn, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực bả vai, leo lên đế tử chi vị, giành được trận này đoạt đích chi tranh. Ca à Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng là trở thành kẻ thất bại, chỉ là có thể buồn bã rơi đài, trong đó lại lấy Tống Trung Quân thê thảm nhất, hắn vốn là có hy vọng nhất leo lên đế tử chi vị tồn tại, thế nhưng là thất bại thảm hại, thậm chí xuất thân Tống thị nhất tộc cũng là hủy diệt tại trong tay Tần Đình. Về sau Tống Trung Quân phong cung bế quan, không hỏi thế sự, bất quá theo Tần Đình địa vị dần dần củng cố, Tống Trung Quân cũng là dần dần từ trong lãnh cung đi ra. Dù sao lấy bây giờ Tần Đình địa vị, Tống Trung Quân thậm chí ngay cả cái kẻ thất bại cũng không tính. Căn bản là không cách nào đối với Tần Đình tạo thành cái uy hiếp gì. Mà đối với những thứ này không có uy hiếp tồn tại, Tần Đình xưa nay cũng là có chút tha thứ, cho nên bây giờ Tống Trung Quân cũng là đi đến trước sân khấu, chuyên tâm tu hành, không hỏi thế sự, cực kỳ điệu thấp. Ca à Tần Đình cũng là cho cái này trước kia người cạnh tranh mấy phần chút tình mọn. Đế Đình thiết lập, lớn phong thiên hạ thời điểm, Tần Đình còn phong Tống Trung Quân một cái thần hầu tước vị. Mà về phần Chu Vô Cực, Tần Đình chỉ phong một cái thiên bá chi vị, mặc dù nói Chu Vô Cực cũng không cùng Tần Đình có bao nhiêu khó xử, thậm chí còn chú định chịu thua, bất quá đây chính là bởi vì như thế, Tần Đình mới đúng chính mình vị nhị sư huynh này ẩn ẩn có mấy phần khinh thường. Mà đối với Tống Trung Quân, Tần Đình vẫn còn có chút thưởng thức, Tống Trung Quân mặc dù cùng hắn tranh quyền đoạt lợi, cách không đấu pháp, nhưng ít ra là đường đường chính chính thua. Trước kia Tần Đình còn dự định để cho Tống Trung Quân liền như vậy bình tĩnh sống hết một đời. Bất quá bây giờ, chỉ sợ Tần Đình cần ép khô Tống Trung Quân cuối cùng này một cái giá trị lợi dụng. Thứ nhất, bây giờ Tống Trung Quân cũng tu thành thần tôn, khai đàn giảng đạo rất thuận tiện. Thứ hai, mặc dù Tống Trung Quân cùng Tần Đình phía trước có chút bẩn thỉu, nhưng Tần Đình phong Tống Trung Quân thần hầu tước vị sau đó, thế nhân cũng là cho rằng Tần Đình đã tha thứ hắn. Ca à Tống Trung Quân mặc dù cũng có thể lại sân khấu đi lại, nhưng lại không người dám chân chính hội tụ tại dưới trướng hắn. Bây giờ Tống Trung Quân chỉ là lẻ loi một mình, có thể nói là cực kỳ phù hợp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chờ đợi sự tình bại lộ, Tần Đình chỉ cần đem Tống Trung Quân đẩy ra sân khấu là một cái kẻ chết thay. Đến lúc đó, Tần Đình một bên có thể thu lấy vô tận pháp lực, còn vừa có thể làm hắn cái này vĩ ngạn quang minh thiên đế. Cớ sao mà không làm? Đế đình liên miên ước vạn dặm, đếm không hết hùng vĩ thiên cung trôi nổi hư không. Ca à tại nơi ranh giới một cái không đáng chú ý cung điện, một tôn kinh khủng thần minh một thân một mình u cư tại cung điện chỗ sâu. Còn lại thiên cung, bao nhiêu cũng là có chút yên hòa khí tức, nhưng mà tòa cung điện này, lại là lãnh lãnh thanh thanh, một hạ nhân cũng không có. Ca à, cái này, chính là Tống Thần Hầu Phủ, cũng là Tống Trung Quân phủ đệ. Tiềm tu bên trong, Tống Trung Quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lấp lóe qua vẻ mặt phức tạp. Cho tới bây giờ, hắn đều là không nghĩ tới, Tần Đình lại là nguyện ý phong cho hắn thần hầu chi vị. Ca à, cũng chính là cái này thần hầu chi vị, để cho hắn có thể tại vô tận trong thâm cung thoát khốn mà ra. Hắn vị sư đệ này, để cho hắn ngã vào vực sâu, lại cho hắn tự do, nơi đây ân oán, thật sự là khó mà kể rõ. Hận sao, liền xem như bây giờ Tống Trung Quân, đều nói không rõ ràng có nên hay không hận Tần Đình. Muốn nói là hẳn là hận, bởi vì Tần Đình, hắn cùng với đế tử chi vị bỏ lỡ cơ hội. Ngày xưa dưới trướng hắn vô số thế lực hiệu chung, nhất hô bách ứng, lại một đêm sụp đổ, phân ly sụp đổ tích, thậm chí ngay cả xuất thân gia tộc cũng là hủy diệt. Nhưng mà Tống Trung Quân lại là phát hiện, chính mình đối với Tần Đình căn bản là không hận nổi. Có lẽ là bởi vì bình thường trở lại có lẽ là bởi vì Tần Đình địa vị bây giờ thực lực quá cao. Hắn căn bản là sinh không nổi hận ý niệm. Tống Trung Quân khẽ cười khổ, lắc đầu, thấp giọng nỉ non, liền đều đi qua a, bây giờ ta đây, không còn là Tử Vi Thần Đế đại đệ tử, mà là Đế Đỉnh Tống Thần Hầu, có lẽ ở chỗ này tiềm tu một đời, mới là ta sau cùng trốn trở về a. Chương 1402, vận mệnh. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động, trong mắt ngưng lại, quay người hướng về trước mặt nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra rung động thần sắc, chỉ thấy trước mặt hắn, một vị trẻ tuổi thần nhân đứng chắp tay, đang mỉm cười nhìn qua hắn. Vị này trẻ tuổi thần nhân dung mạo tuấn mỹ, một bộ bạch y, khí độ lạ thường, chính là Tần Đình. Tống Trung Quân làm sao đều nghĩ không ra, Tần Đình bỗng nhiên là xuất hiện ở trong hắn. Hắn mặc dù cùng Tần Đình ở giữa có không ít ân oán, thậm chí trước đây có thể gọi là một tiếng tử địch, nhưng tất cả những thứ này đều đã qua. Hắn hiện tại cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản là không có trở thành Tần Đình đối thủ tư cách. Tần Đình bây giờ chính là chư thiên chi chủ, cao cao tại thượng vạn cổ đại đế, ca à, hắn chỉ là một kẻ thần tôn, thậm chí trên người thần này hầu tước vị vẫn là Tần Đình phong cho hắn. Cho nên Tống Trung Quân đối với chuyện năm đó đã sớm tiêu tan, nhưng mà không nghĩ tới Tần Đình lại là xuất hiện ở trước mặt. Tống Trung Quân ánh mắt phức tạp, vội vàng đứng dậy hướng về Tần Đình xá một cái thật sâu, tham kiến bệ hạ. Tần Đình bây giờ chỉ là một bộ bạch y, cũng không người mặc đế bào. Hắn ngày bình thường một bộ đế bào chính là chư thiên chi chủ, uy nghiêm túc mục, làm cho người không dám nhìn thẳng, không dám thân cận, mà bây giờ hắn chỉ là toàn thân áo trắng, không có dư thừa ăn mặc, nhìn tuấn tú thanh lịch, không còn là cái kia cao cao tại thượng thiên đế, mà là một cái trò chơi hồng trần thiếu niên công tử. Ca à, Tống Trung Quân trong lòng cũng là đang suy đoán, Tần Đình vì cái gì bảo hộ đột nhiên buông xuống ở đây. Tần Đình nhìn trước mặt Tống Trung Quân, trong lòng cũng là sinh ra một tia cảm khái, vị này ngày xưa hắn đối thủ lớn nhất, bây giờ tại trước mặt cúi đầu xưng thần, hắn không khỏi nói khẽ, đại sư huynh, gần đây vừa vặn rất tốt. Hắn ngữ khí ôn hòa nhu hòa, để cho Tống Trung Quân cũng là trở nên buông lỏng. Tống Trung Quân thần sắc hoảng hốt, nghe được cái này quen thuộc xưng hô, phảng phất lại trở về trước kia cái kia hăng hái tuế nguyệt. Bất quá trong lòng hắn biết, đây hết thảy đều đi qua. Hắn cười khổ một tiếng, nhờ có bệ hạ khoan dung độ lượng, ta mới có thể từ phong cung thoát thân, ta bây giờ rất tốt. Tần Đình khẽ gật đầu, trên mặt cũng nở một nụ cười, chấm chợt nhớ tới, cố nhân tựa hồ một cái tiếp theo một cái thiếu đi, liền ghé thăm ngươi một chút. Tống Trung Quân cung kính nói, bệ hạ hùng tài vĩ lược, đem chư thiên quản lý ngay ngắn rõ ràng, bây giờ chính là thịnh thế, vì thần bội phục trong lòng. Hai người thương lượng thật lâu, nhắc tới năm đó cùng là thần đế đệ tử thời kỳ chuyện cũ. Bây giờ thời gian trôi mau, chuyện lúc trước bọn hắn cũng đã tiêu tan, phen này chuyện phiếm xuống, để cho Tống Trung Quân cảm thấy rất là hài lòng. Bất quá hắn vẫn cảm giác nhạy cảm đến, Tần Đình tựa hồ có tâm sự. Tống Trung Quân nhẹ giọng hỏi, bệ hạ có tâm sự? Tần Đình khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên ngoài đại điện, đưa lưng về phía Tống Trung Quân, đứng chắp tay, nhìn qua xa xôi chư thiên vạn giới, thản nhiên nói, không tệ, chấm có tâm sự. Tống Trung Quân kỳ quái nói, bệ hạ chi năng thông thiên triệt địa, chính là chư thiên chi chủ, vạn giới chúng sinh, ai cũng kính sợ kính yêu bệ hạ, chư thiên vạn giới nhất thống, chính là thịnh thế, an bình củng cố, bệ hạ có gì tâm sự? An bình củng cố, Tần Đình trên mặt đã lộ ra một tia trào phúng, hắn lắc đầu nói, chư thiên vạn giới, sắp bị diệt tới nơi, cái gì? Tống Trung Quân trừng lớn hai mắt, trên mặt lập tức dâng lên không thể tin thần sắc, lẩm bẩm nói, khả năng, không tệ, sao lại có thể như thế đây? Nếu người bên ngoài đối với hắn nói chư thiên vạn giới sắp bị diệt tới nơi, hắn nhất định sẽ cho rằng người kia đã bị điên. Bây giờ đế đình cường giả vô số, có rất nhiều đế quân tọa trấn, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có dám can đảm phản kháng đế đình tồn tại. Như thế nào lại sắp bị diệt tới nơi? Chỉ là câu nói là Tần Đình nói, không phải do Tống Trung Quân không tin. Tần Đình mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản, đem Huyền Tố Thiên Nữ sự tình từng cái nói ra. Ca à, Tống Trung Quân biểu lộ cũng là từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, lại đến không thể tin, lại chậm rãi bình tĩnh lại, hắn trầm mặc thật lâu, lúc này mới thấp giọng hỏi, bệ hạ cần ta làm cái gì đây? Trong lòng của hắn tinh tường, chờ bí văn một khi truyền ra, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ lâm vào bối rối. Ca à, Tần Đình lại là bỗng nhiên tới tìm hắn, lấy Tống Trung Quân trí tuệ, đã là ẩn ẩn suy đoán được Tần Đình dụng ý, cũng là đoán được chính mình nhận được vận mệnh. Chương 1403, liền đến nơi này đi. Tần Đình tâm ngoan thủ lạt, cùng lãnh khốc vô tình, hắn đã sớm có lĩnh giáo. Tống Trung Quân trong lòng tinh tường, tại vị này thiên đế trong lòng, tất cả mọi người đều chỉ là quân cờ, có thể tùy ý lợi dụng, cũng có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Cho nên trong lòng của hắn tinh tường, chính mình chỉ sợ cũng là trở thành Tần Đình trong mắt quân cờ. Hoặc có lẽ là con rơi. Tần Đình nhìn qua một mặt bình tĩnh Tống Trung Quân, đôi mắt trầm thấp, nói khẽ, ta cần đại sư huynh danh tiếng cùng tính mệnh. Tống Trung Quân nghe vậy, mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi thân thể khẽ run lên. Tần Đình thản nhiên nói, chấm đã khai sáng một môn công pháp, chỉ cần ức vạn sinh linh tu hành, liền vào dương cực nhanh, nhưng mà tu thành thần tôn sau đó, liền sẽ một thân tu vi đều quy về chấm. Hắn hướng về Tống Trung Quân nhìn lại, ca à, Tống Trung Quân lẩm bẩm nói, nhưng mà chuyện này thương thiên hại lý, bệ hạ chính là vạn chúng sùng bái thiên đế bệ hạ, làm sao có thể làm ra mấy người ác độc sự tình. Cho nên bệ hạ cần tìm một cái kẻ chết thay bệ hạ gánh chịu các loại tội danh. Tống Trung Quân trên mặt cuối cùng là lộ ra vẻ cười thảm. Ca à, ta cái này tội thần liền sẽ phù hợp bất quá. Ta chính là thần tôn, có năng lực mở đạo thống, nhưng lại cùng bệ hạ quan hệ phức tạp, dù cho có người nguyện ý nghe ta giảng đạo, cũng sẽ không chân chính bái nhập môn hạ của ta. Phát giác kỳ quặc, Tần Đình thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, không tệ. Tống Trung Quân thần sắc biến hóa khó lường, cuối cùng lại là bình tĩnh lại, hắn hướng về Tần Đình nhìn lại, muốn nói cái gì, nhưng khóe miệng hơi há ra, nhưng lại không nói lời nào ra, yên tĩnh không nói. Tần Đình nói khẽ, chư thiên vạn giới sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn cứu chư thiên vạn giới, cũng chỉ có một cái biện pháp như vậy, ngươi, còn có những cái kia tu luyện môn công pháp này mà chết người, cũng là chư thiên vạn giới anh hùng, chấm sẽ ghi nhớ trong lòng. Hắn nhìn qua mặt không thay đổi Tống Trung Quân, thở dài một tiếng, đại sư huynh, ngươi chớ có trách ta. Tống Trung Quân trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, bệ hạ là chư thiên chi chủ, chư thiên vạn tộc, chẳng lẽ là bệ hạ chi thần, thần như thế nào dám quái bệ hạ? Tần Đình khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, đại sư huynh còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Tống Trung Quân lắc đầu nói, ta một người cô đơn, lại có thể có tâm nguyện gì? Dưới trướng hắn thế lực đã sớm phân ly sụp đổ tích. Hắn xuất thân Tống thị nhất tộc cũng đã sớm hủy diệt. Thế giới này, hắn là lẻ loi một mình, lại không lo lắng. Tống Trung Quân bỗng nhiên mỉm cười, bình tĩnh nói, bất quá ta chỉ hy vọng một việc. Tần Đình hơi nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Tống Trung Quân mỉm cười nói, ta chỉ hy vọng bệ hạ có thể thắng qua cái kia Huyền Tố Thiên Nữ, cứu vớt cái này chư thiên vạn giới, nếu không, ta chẳng lẽ không phải liền chết vô ích. Tống Trung Quân mặt mỉm cười, bỗng nhiên là hồi tưởng lại lúc trước thời gian, thời kỳ thiếu niên, hắn thiên phú hiện ra, là thần giới nổi danh thiếu niên thiên kiêu, ngay cả thần đế cũng là thưởng thức thiên phú của hắn, đem hắn thu làm đệ tử, thậm chí còn triệu khai thần triều đại hội. Đoạn cuộc sống kia là hắn tối hăng hái thời gian, liền xem như về sau thần đế liên tiếp thu mấy vị đệ tử, nhưng cũng đều bị hắn xa xa để qua sau lưng. Lúc kia hắn cho là đế tử chi vị hắn dễ như trở bàn tay, nhưng mà Tần Đình đột nhiên xuất hiện sau đó, hắn liền dần dần trở nên yên lặng, cuối cùng thua ở Tần Đình chi thủ, rơi vào cái bị u cấm thâm cung hạ tràng. Hắn thân cận yêu người từng cái cách hắn đi xa, hắn chỉ có thể một thân một mình trong cung nghi ngờ tưởng nhớ. Hắn cả đời này đặt chân qua đỉnh phong, cũng rơi xuống qua đáy cốc, nhân sinh muôn màu thay đổi rất nhanh, đều bị hắn đã trải qua sạch sẽ. Tống Trung Quân khẽ cười một tiếng, lắc đầu, liền đến nơi này đi. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, con người cũng giải tán đứng lên, lại là trực tiếp lựa chọn đem thần hồn của mình chấn vỡ. Tần Đình nhìn qua một màn này, hơi hơi trầm mặc phút chốc, lại là lấy thiên đế chi tôn, hướng về Tống Trung Quân thân thể hơi hơi chắp tay. Cái này hắn khi xưa đối thủ, tại cuối cùng này một khắc, giữ vững sau cùng thể diện, cũng là để cho Tần Đình đều sinh ra một tia kính ý. Tiếp đó hắn tự tay vung lên, bắt đầu đem Tống Trung Quân luyện chế thành khôi lỗi. Tống Trung Quân mặc dù tự vận, nhưng hắn chỉ là đem thần hồn của mình chấn vỡ, nhục thân sinh cơ chưa đoạn tuyệt, đã biến thành một cái người chết sống lại, một bộ cái xác không hồn, chính là luyện chế khôi lỗi tài liệu tốt. Chương 1404, kế hoạch bắt đầu. Vạn tộc đại hội cử hành hừng hực khí thế, mặc dù đã là kéo dài mấy tháng lâu, nhưng nhân số không thấy thiếu, ngược lại là có tăng nhiều trạng thái. Kỳ thực giống vạn tộc đại hội các loại đại sự, sợ rằng phải kéo dài cái 10 năm thậm chí mấy trăm năm lâu. Dù sao chư thiên vạn giới quá lớn, nghĩ những cái kia biên cảnh thế giới cường giả thiên kiêu, thật vất vả hao tốn giá cả to lớn, chạy tới đế giới, chỉ cần cũng muốn tiêu phí số lượng năm dài, nếu vạn tộc đại hội chỉ kéo dài mấy tháng, vậy bọn hắn đuổi tới đế giới, vạn tộc đại hội đều kết thúc, cái kia còn làm gì? Cho nên nói vạn tộc đại hội mặc dù mở ra mấy tháng, nhưng lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, mỗi một ngày đều có vô số cường giả thiên kiêu đuổi tới đế giới. Tham gia trận này hiếm thấy cơ duyên, vạn tộc đại hội bên trong, từng vị cường giả khai đàn giảng đạo, chỉ thấy có vô số ngọc đài đằng không mà lên, có rất nhiều dị tượng dâng lên diễn hóa, chờ thịnh thế, không khỏi làm tất cả mọi người đều trong lòng xúc động hưng phấn. Có thể sinh hoạt tại trong như thế thịnh thế, thật sự là quá hạnh phúc, thực sự là chết cũng nguyện ý a. Đang lúc này, một vị thanh niên nam tử xuất hiện, hắn trầm mặc dâng lên ngọc đài, mở miệng giảng đạo. Vị nam tử này mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng là gương mặt tang thương, phảng phất là đã trải qua không ít sóng to gió lớn. Ca à, khí tức của hắn cũng là cực kỳ khủng bố, hiển nhiên là một vị thần tôn, nhưng mà kỳ quái là, bốn phía đám người, đặc biệt là bản thân liền là trong thần giới cường giả, nhìn thấy vị nam tử này nhao nhao mục lục vẻ phức tạp, rời đi xa xa, cũng không đi tới nghe đạo, cái này cũng có chút kỳ quái. Phải biết, mặc dù thần tôn giảng đạo cũng không hiếm lạ, vạn tộc đại hội có rất nhiều thần tôn giảng đạo, thậm chí thần quân, hoàng cảnh cường giả giảng đạo cũng tầng tầng lớp lớp, liền đế quân đều xuất hiện mấy lần, nhưng thần tôn dù sao coi là chư thiên vạn giới đỉnh cấp cường giả. Có thể nghe một chút thần tôn dạy bảo, cũng coi như là một hồi cơ duyên, bây giờ vị nam tử này bốn phía trống rỗng một mảnh. Thật sự là làm cho người nghi hoặc, không thiếu cường giả cùng một chút quen biết thần minh nghe qua sau đó, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị nam tử này chính là Tống Trung Quân, cũng là Thiên Đế đại sư huynh. Tống Trung Quân mặc dù bị Tần Đình đặc xá, lại là được phong làm thần hầu, nhưng hắn dù sao cũng là Tần Đình trước đây người cạnh tranh, cho nên thân phận rất là đặc thù, người bên ngoài đối nó đều có chút kiêng kỵ, không dám thân cận, bất quá Tống Trung Quân không chút nào không thèm để ý. Chỉ là chính mình giảng thuật chính mình đạo, cũng không quan tâm bên cạnh có người hay không nghe giảng. Bất quá hắn giảng thuật đạo cũng đích xác là cực kỳ huyền diệu cao thâm. Tống Trung Quân dù sao cũng là Tử Vi Thần Đế đệ tử, năm đó ở thần giới cũng là thanh danh hiển hách đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn mở miệng giảng thuật đại đạo, thậm chí so thần quân còn muốn huyền diệu. Thời gian dần qua, một chút kỳ dư đạo thống cường giả bị đạo âm hấp dẫn, xa xa đứng ở một bên nghe giảng, bọn hắn tương đối là kỳ dư đạo thống, nếu thật là phạm vào kiêng kỵ, còn có thể dùng người không biết vô tội lấp liếm cho qua. Bất quá theo Tống Trung Quân giảng đạo, trong lòng bọn họ cũng là có chút cực lớn cảm ngộ, không tự chủ liền vây ở Tống Trung Quân chung quanh, nghe là như si như say. Lại đến về sau, Tống Trung Quân chu vi đầy nghe đạo thiên kiêu cường giả, thậm chí ngay cả thần giới thần minh cũng là đến đây nghe đạo. Đến cuối cùng, liền còn lại thần tôn thậm chí thần quân, cũng là vây ở Tống Trung Quân bốn chu thính đạo. Dù sao Tống Trung Quân bị Tần Đình đặc xá, lời thuyết minh Thiên Đế bệ hạ đã là tha thứ Tống Trung Quân. Đã như vậy mà nói, cái kia nghe Tống Trung Quân giảng đạo hẳn là cũng đó không quan trọng. Tống Trung Quân không ngừng giảng thuật đại đạo, hắn giảng thuật đại đạo bao quát vạn tượng, có đối với đại đạo lý giải, có truyền thụ cho thần thông, cũng có tâm pháp công pháp. Tống Trung Quân nhìn qua bốn phía cái kia một mảnh đen kịt thiên kiêu cường giả, trên mặt dâng lên vẻ tươi cười, hắn nói khẽ, ta khai sáng một môn tâm pháp, tên là Nguyên Thủy Đại Đạo trải qua, các người đều có thể nghe xong, có lẽ có một chút cảm ngộ. Đám người nghe vậy, thần sắc nhau nhau chấn động, thần tôn cấp công pháp, liền xem như bây giờ cũng là cực kỳ chân quý, chớ đừng nói chi là vị này Tống thần hầu thực lực cực kỳ khủng bố, chắc chắn đã là vượt ra khỏi thần quân, môn công pháp này, nói không chừng liền có thể cùng thần quân cấp công pháp sánh vai. Nhưng một hồi cơ duyên không nhỏ a, liền một chút thần tôn cũng là thần sắc hơi động, mặc dù bọn hắn có thể không tu hành môn công pháp này, nhưng mà nếu là có thể tại hắn nhận được một chút cảm ngộ, cũng là không tệ. Chương 1405, nghịch thiên công pháp. Đế đỉnh chỗ sâu, vạn tộc đại hội, Tống Trung Quân triệt để trở thành một cái danh nhân, vị này ngày xưa tại đế đỉnh địa vị lúng túng thảm đạm nghèo túng thần hầu, cơ hồ trở thành vạn tộc trung sư, vạn tộc thiên kiêu, cũng là hội tụ tại hắn dưới trướng, tập trung tinh thần nghe Tống Trung Quân giảng đạo. Tống Trung Quân trong miệng đang liên tục không ngừng truyền thụ lấy một loại công pháp hoàn toàn mới. Môn tâm pháp này mặc dù thâm ảo huyền diệu, nhưng ở Tống Trung Quân trong miệng lại trở nên thông tục dễ hiểu, chỉ cần thiên phú không thấp, liền có thể lĩnh ngộ môn công pháp này. Ca à, có thể tham gia vạn tộc đại hội, lại có thể mấy cái là thiên phú thấp hèn đâu. Trong lúc nhất thời, vô số vạn tộc thiên kiêu cũng là lấy được môn công pháp này, Nguyên Thủy Đại Đạo trải qua, kỳ thực ngay từ đầu, vạn tộc thiên kiêu đối với môn công pháp này đều có chút cẩn thận. Dù sao công pháp tu hành chính là đại sự, chính là đặt tu hành căn cơ sở tại, nếu tu hành ma công các loại công pháp, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong chi đạo. Bất quá phía trước Tống Trung Quân giảng đạo bên trong, đã là ẩn ẩn chinh phục rất nhiều thiên kiêu, các thiên kiêu đối với Tống Trung Quân trong lòng cũng là cực kỳ kính nể. Dù sao Tống Trung Quân giảng đạo so với những cái kia hoàng cảnh cường giả đều không thua bao nhiêu. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, Tống Trung Quân giảng đạo bên trong, có nhiều chỗ huyền diệu, thậm chí cái gì tại những cái kia hoàng cảnh cường giả cơ nguyên các chính là như thế, hắn xuất thân từ nguyên giới, trước kia là nguyên giới một vị thiên kiêu, hơn nữa thân phận cũng rất là bất phàm, xuất thân nguyên giới đại tộc, trong tộc lão tổ chính là nguyên giới nguyên quân cường giả. Thậm chí hắn còn gặp qua nguyên đế. Ca à, những ngày này, hắn vẫn luôn là tại Tống Trung Quân dưới trướng nghe đạo. Trong lòng đã từ lâu là bị Tống Trung Quân chiết phục. Nói câu bất kính mà nói, hắn cảm giác tộc khác bên trong vị kia nguyên quân lão tổ. Tại trước mặt Tống Trung Quân đơn giản chính là phế vật, lấy được nguyên thủy đại đạo trải qua sau đó, cơ nguyên các chỉ là xoắn suýt chỉ chốc lát, liền dứt khoát là chuẩn bị tu hành môn công pháp này. Cơ nguyên các không chần chờ nữa, trực tiếp tại sơn môn trong sân rộng lựa chọn một chỗ tu hành. Ca à, cái này cũng rất là phổ biến, vạn tộc đại hội bên trong, có rất nhiều đạo thống tâm pháp có thể lựa chọn, cho nên rất nhiều thiên kiêu lòng có cảm giác, liền trực tiếp tại chỗ tu hành. Cơ nguyên các tu hành nguyên thủy đại đạo trải qua sau đó, chính là lâm vào trong trầm mê, thật sự là môn này huyền diệu đến cực điểm, để cho hắn yêu thích không buông tay, trong lòng hài lòng tới cực điểm cũng là rung động tới cực điểm. Cái này thật đúng là tôn cấp công pháp sao? Liền xem như tộc khác bên trong thần quân cấp công pháp, cũng kém xa môn này nguyên thủy đại đạo trải qua huyền diệu. Ca à, tu hành môn công pháp này sau đó, cơ nguyên các chỉ có một cái cảm giác, đó chính là nhanh. Cơ nguyên các tu hành nguyên thủy đại đạo trải qua phía trước, vẫn chỉ là thiên thần cảnh giới, nhưng mà tu hành nguyên thủy đại đạo trải qua sau đó, ngắn ngủi mấy tháng, cơ nguyên các chính là bỗng nhiên phát hiện, tu vi của mình thế mà đã là đạt đến thiên thần đỉnh phong. Thế mà chân thần cũng chỉ có cách xa một bước, đây là cái tình huống gì? Dù là cơ nguyên các chính mình cũng không nhịn được là chấn kinh. Việc của mình nhà mình biết, thiên phú của hắn mặc dù cũng xem là tốt, nhưng mà dựa theo suy đoán của hắn, chính mình sợ rằng phải tu hành số lượng trăm năm mới có thể tu thành chân thần, mà bây giờ, ngắn ngủi mấy tháng liền tu thành thiên thần đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ qua bao lâu, liền có thể tu thành chân thần. Từ xưa đến nay, tu hành tốc độ nhanh công pháp đều có không ít tai hại. Vấn đề lớn nhất chính là căn cơ bất ổn. Tu hành tốc độ càng nhanh, căn cơ thì càng phù phiếm bất ổn, chiến lực so với cùng thế hệ cảnh giới cường giả cũng là kém không thiếu. Nhưng cơ nguyên các lại phát sinh, chính mình căn cơ không có chút nào dấu hiệu bất ổn. Ngược lại là so trước đó càng thâm hậu hơn thâm trầm. Cơ nguyên các cũng là cùng còn lại thiên kiêu so tài một chút, liền phát hiện phía trước cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều thiên kiêu, bây giờ lại tại trong tay mình đi bất quá hai chiêu. Này liền vô cùng kinh khủng, cơ hồ là vượt ra khỏi cơ nguyên các thường thức, đây chẳng lẽ là đế cấp công pháp? Không đúng, Tống Trung Quân lại nghịch thiên, cũng không cách nào sáng tạo ra đế cấp công pháp, chẳng lẽ nói, đây là công pháp ma đạo? Cơ nguyên các trong lòng dâng lên ý nghĩ này, dù sao công pháp ma đạo dạng này bằng môn tả đạo. Coi như vậy tu hành tốc độ cực nhanh, chiến lực cực cao, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là cùng thiên đạo không hợp, át gặp lạch trời, nhưng mà môn công pháp này, nhìn thế nào cũng không giống là ma đạo công pháp a. Không chỉ là cơ nguyên các, còn lại thiên kiêu cũng đều là phát hiện giá môn nguyên thủy đại đạo trải qua nghịch thiên chỗ. Chương 1406, giã tâm, môn công pháp này tiến triển cực nhanh, tu hành tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng mà càng nghịch thiên chính là, môn công pháp này cũng sẽ không để cho căn cơ bất ổn. Môn này nguyên thủy đại đạo trải qua, huy hoàng đại thế, công chính bình thản, không có chút nào công pháp ma đạo khó hiểu xảo trá. Xem xét liền biết là chính đạo công pháp. Ca à, kỳ thực đám người cũng chưa chắc liền thật sự hoài nghi môn công pháp này có vấn đề gì. Tống bên trong quân mặc dù địa vị lúng túng, nhưng hắn dù sao cũng là một tôn hàng thật giá thật thần minh thần tôn. Hơn nữa còn là Tử Vi thần đế đại đệ tử, thuở nhỏ tiếp nhận chính là thần giới đạo thống, như thế nào lại sáng tạo ra một môn công pháp ma đạo đi ra. Bất quá ngược lại là lại một số người liên tưởng đến ma đạo cái kia nổi tiếng công pháp tà môn. Ma kiếp huyền mục công, ma kiếp huyền mục công cũng là tu hành tốc độ cực nhanh. Chiến lực cũng là không giảng đạo lý cường hoành, chính là một bộ hàng thật giá thật đế cấp công pháp. Mặc dù là già la ma đế sáng tạo, nhưng kỳ thật chư thiên vạn giới cũng là nhận lấy bộ công pháp kia không thiếu tai họa. Các đại đạo thống thiên kiêu cường giả kỳ thực đều bởi vì môn công pháp này mà thân tử đạo tiêu, trở thành già la ma đế một bộ phận, bị già la ma đế hấp thu tu vi. Lúc đó tại chư thiên vạn giới cũng đều là huyên náo xôn xao, mà bây giờ lại là xuất hiện một cái cơ hồ là hoàn mỹ công pháp, không thể không khiến người hoài nghi. Nhưng mà liền xem như thần quân thậm chí là hoàng cảnh cường giả quan sát môn này nguyên thủy đại đạo trải qua, cũng là không có phát giác được kỳ hoặc gì. Môn công pháp này âm thầm phù hợp thiên địa đạo tắc, huy hoàng đại thế, cùng cái kia nổi tiếng xấu ma kiếp huyền ngục công hoàn toàn khác biệt. Tại bọn hắn ngầm đồng ý phía dưới trướng rất nhiều môn nhân đệ tử cũng nhao nhao tiến hành tu hành môn này nguyên thủy đại đạo trải qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn tộc đại hội lại có gần một phần tư thiên kiêu cường giả cũng là tu hành giá môn nguyên thủy đại đạo trải qua. Đừng tưởng rằng một phần tư cái tỷ lệ này không nhiều, trên thực tế cái tỷ lệ này đã là đầy đủ kinh người. Vạn tộc đại hội thiên kiêu các cường giả đâu chỉ ước vạn, có thể nói cơ hồ là bao gồm tất cả đạo thống thế hệ tuổi trẻ, chỉ là một phần tư thiên kiêu cường giả đều cơ hồ là có trên triệu năm nhẹ thiên kiêu, còn lại thiên kiêu cường giả cũng không tu hành, ngược lại cũng không phải cho rằng Nguyên Thủy Đại Đạo trải qua có cái gì tai họa ngầm, ca à là bọn hắn tu hành công phu đã là tu hành vô số năm dài, sớm đã là đối với tâm pháp phù hợp đến cực điểm. Nếu nửa đường cải tu công pháp, không thể nghi ngờ là phí công nhọc sức, muốn từ đầu bắt đầu, không phải tất cả mọi người đều có lớn như thế quyết đoán. Hoặc có lẽ là, cũng là tất cả mọi người đều nguyện ý đánh cược một phen. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là đi qua trăm năm lâu, Cơ Nguyên các bế quan trăm năm tu hành, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn lóe lên một tia kinh hãi, nói thật, hắn bị chính mình bây giờ tu vi cho khiếp sợ đến. Hoặc có lẽ là hù dọa, trăm năm đi qua, hắn bây giờ đã là chân thần cảnh giới đỉnh cao, mà liền tại trăm năm phía trước, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu thiên thần mà thôi. Mấy người tốc độ, không chỉ không để cho Cơ Nguyên các hưng phấn, ngược lại là để cho hắn cảm thấy có chút kính sợ. Chính mình đây là thế nào? Thiên phú của hắn chính mình là biết đến, hắn mặc dù cũng là thiên phú không tệ thiên tài, nhưng muốn từ thiên thần tu luyện đến chân thần, chỉ sợ là cần thời gian mấy vạn năm, mà bây giờ, vẻn vẹn thời gian trăm năm, hắn liền tu luyện thành chân thần đỉnh phong, khoảng cách linh thần cũng chỉ có cách xa một bước. Tại Cơ Nguyên các trong lòng chỉ là cảm thấy, thân thể của mình dường như là xảy ra một loại nào đó dị biến, nhưng mà hắn cũng nói không rõ ràng là dị biến gì. Hắn thần niệm cũng là bao phủ toàn thân của mình, đem toàn thân của mình thần hồn nhìn sạch sẽ, thế nhưng là không có phát hiện có cái gì không đúng chỗ. Hoặc phải nói, hắn bây giờ rất tốt, toàn bộ chỗ không có hảo. Hắn bây giờ toàn thân cao thấp, tràn đầy pháp lực, ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh. Hắn bây giờ ẩn ẩn có một cái cảm giác, liền xem như linh thần ở trước mặt mình, chính mình cũng có thể một quyền đánh nát. Loại lực lượng này để cho hắn sợ hãi, nhưng cũng để cho hắn mê muội. Vô luận là tu sĩ vẫn là thần minh, đối với sức mạnh khát vọng cũng là không đổi. Thần minh tại sao muốn tu hành? Vì trường sinh, không, tu thành thiên thần, thọ nguyên cũng đã là cực kỳ lâu đời, đến nỗi thần chủ thần tôn càng cơ hồ là có thể cùng thiên địa đồng thọ. Tu hành không phải là vì thực lực sao? Có thực lực mới có địa vị và quyền thế, đây mới là tất cả mọi người chân chính truy cầu. Mà bây giờ Cơ Nguyên các chính là phát hiện, môn này Nguyên Thủy Đại Đạo trải qua, tựa hồ liền có thể mang đến cho mình sức mạnh cùng quyền thế. Trong mắt Cơ Nguyên các bỗng nhiên là lóe lên ngọn lửa hừng hực, đây là tên là Dã Tâm Liệt Hỏa. Ca à, trong lòng của hắn cũng là sinh ra một cỗ may mắn. Môn công pháp này hẳn là không cái gì trở ngại a. Chương 1407 thì sẽ đến thu hoạch trái cây thời gian. Mặc dù nói Cơ Nguyên các bản năng đối với môn công pháp này có chút e ngại, bởi vì môn này Nguyên Thủy Đại Đạo trải qua, để cho hắn cảm giác chính mình trở nên có chút không giống như là chính mình. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không có bù đắp được đối với sức mạnh cùng trở nên mạnh mẽ khát vọng. Bởi vì trong lòng của hắn có dục vọng, đó chính là trở nên mạnh mẽ dục vọng. Hắn mặc dù xuất thân từ nguyên giới một cái đại tộc Cơ Thị nhất tộc, trong tộc có Nguyên Quân lão tổ tọa trấn, bản thân mình lại là Cơ Thị nhất tộc nhân vật thiên kiêu, nhưng kỳ thật Cơ Nguyên các mình tại Cơ Thị nhất tộc địa vị có chút lúng túng. Hắn mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng hắn vẫn cũng không phải là đích mạch xuất thân, ca à là xuất thân tại Cơ Thị nhất tộc chi thứ chi mạch, thậm chí còn là huyết mạch quan hệ đã là cực kỳ xa xôi chi thứ. Bất quá là sau khi hắn thể hiện ra thiên phú của mình, Cơ Thị nhất tộc mới đưa hắn tiếp dẫn đến trong tộc bắt đầu bồi dưỡng. Nhưng mà hắn là duy nhất con em dòng thứ được trọng dụng. Chuyện đương nhiên nhận lấy những cái kia đích mạch tử đệ xa lánh cùng căm thù. Dù sao liên quan tới thiếu chủ chi vị, những cái kia đích mạch ở giữa tranh đấu lại kịch liệt. Nhưng thiếu chủ vị trí này cuối cùng vẫn là đích mạch. Bất quá là tay trái đến tay phải, những cái kia đích mạch tử đệ liền xem như không có trở thành thiếu chủ. Địa vị của bọn hắn cũng sẽ không biến, vẫn như cũ sẽ hưởng thụ đích mạch đãi ngộ. Nhưng nếu là Cơ Nguyên các trở thành thiếu chủ, hoặc có lẽ là sau này tiến thêm một bước, trở thành Cơ Thị nhất tộc tộc trưởng, vậy sau này ai là chi mạch, ai là đích mạch? Cho nên nói không chỉ là đích mạch những cái kia thiên kiêu tử đệ nhóm đối với Cơ Nguyên các cực kỳ căm thù, liền đích mạch những trưởng lão kia cũng tại ẩn ẩn cùng hắn khó xử. Mặc dù nói trước đây đem hắn tiếp dẫn đến trong tộc lão tổ còn hết sức ủng hộ hắn, nhưng mà tại chiếm đoạt chư thiên vạn giới trong đại chiến, vị lão tổ kia cũng là tham gia thần giới đại quân, tại trong thảm liệt chém giết, mặc dù lão tổ bình yên trở về, nhưng cũng là thâm tụ trọng thương, thực lực giảm lớn. Tại Cơ Thị nhất tộc địa vị cũng là không lớn bằng lúc trước. Cho nên nói Cơ Nguyên các tại Cơ Thị nhất tộc thời gian là ngày càng lụn bại, nhưng nếu là Cơ Nguyên các có thể trực tiếp tu thành linh thần, thậm chí là thần chủ, e là cho dù đích mạch trong lòng lại không nguyện, cũng không thể không tiếp nhận hắn trở thành thiếu chủ sự thật. Cơ Nguyên các đối với tu hành tốc độ tiến triển quá nhanh kinh khủng bỗng nhiên chậm rãi lắng lại, ngược lại bắt đầu trong lòng dâng lên đối với sức mạnh cùng trở nên mạnh mẽ càng lớn khao khát. Không chỉ là Cơ Nguyên các, còn lại vô số thiên kiêu trong lòng cũng đều là bị đối với sức mạnh cùng trở nên mạnh mẽ khao khát làm cho mê hoặc. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mỗi người coi như lại phong quang vô hạn, cuối cùng cũng đều là có đủ loại đủ kiểu việc khó nói, liền xem như không có cái gì ưu sầu, lại có mấy người có thể ngăn cản cái này nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hấp dẫn chứ? Đặc biệt là cái này nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhìn tựa hồ còn không có bao nhiêu phong hiểm cùng tai họa ngầm, kỳ thực đám người cũng không phải không biết, môn công pháp này tiến hành tu hành nhanh không hợp lý, nhưng mà trong lòng lại bao nhiêu còn có một số may mắn. Dù sao Tống bên trong quân chính là đế đỉnh thần hầu. Hàng thật giá thật thần minh, hắn nhưng cũng dám trước mặt mọi người giảng đạo dạy pháp. Sau đó còn có nhiều như vậy thiên kiêu đồng thời tu hành giá môn nguyên thủy đại đạo trải qua. Có thể có quan hệ gì? Vị này Tống thần hầu, cuối cùng không sẽ dám bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất. Tính toán nhiều như vậy thiên kiêu a, chính là ôm ý nghĩ như vậy, vô số thiên kiêu mặc dù trong lòng đối với môn này nguyên thủy đại đạo trải qua có chút nghi kỳ, nhưng vẫn là tu luyện tiếp. Đế đỉnh chỗ sâu, một tòa hùng vĩ trong thiên cung, Tần Đình một bộ đế bào, đứng chắp tay, xa xa nhìn qua vạn tộc đại hội một màn này, thần sắc không hề bận tâm, cao thâm mặt chắc, hắn có thể cảm thấy, cái này ước vạn thiên kiêu tu vi đang nhanh chóng tăng vọt. Nhưng mà cùng lúc đó, bọn hắn thần hồn chỗ sâu tâm ma cũng tại nhanh chóng phát sinh. Bất quá đây hết thảy, những thứ này thiên kiêu tự nhiên là không biết, những thứ này tâm ma cắm rễ tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu, thậm chí giấu ở bọn hắn trong thần hồn một đoạn trong trí nhớ. Có thể nói, trí nhớ của bọn hắn bên trong một cái tràng cảnh, thật giống như nói trong trí nhớ một cái đại điện, tâm ma liền giấu ở đại điện xó xỉnh bên trong trong bình hoa. Như thế ẩn núp tâm ma, đừng nói là những kinh nghiệm này còn chưa đủ cường giả trẻ tuổi, liền xem như những cái kia thế hệ trước thần tôn thần quân cường giả, cũng là không có chút phát hiện nào. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, hắn đôi mắt trầm thấp, thấp giọng nỉ non, thì sẽ đến thu hoạch trái cây thời điểm. Chương 1408, thực sự là ta chư thiên vạn giới thịnh thế a. Hắn sáng tạo môn công pháp này, huyền diệu tới cực điểm, cũng là âm tàn cay độc tới cực điểm, tu hành môn công pháp này, tốc độ sẽ sắp tới mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí tốc độ so Tần Đình chính mình tu hành nhanh hơn. Nhưng mà đây hết thảy, cũng là xây dựng ở tiêu hao tiềm lực của mình thậm chí là thọ nguyên tình huống phía dưới. Tu hành giá môn nguyên thủy đại đạo trải qua, tiềm lực sẽ bị tiêu hao, nhìn như nhanh không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực thể nội thần hồn sinh cơ cũng là bị triệt để khô kiệt. Kỳ thực cái này Huyền Tố Thiên Nữ thủ đoạn có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ có điều Huyền Tố Thiên Nữ tu lấy chính là chư thiên vạn giới sinh cơ. Ca à Tần Đình tu lấy chính là ước vạn thiên kiêu sinh cơ. Huyền Tố Thiên Nữ nói không sai, Tần Đình cùng nàng, trên bản chất chính là cùng một loại người. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là thời gian trăm năm, Tống bên trong quân giảng đạo sau đó, chính là rời đi vạn tộc đại hội, một lần nữa ẩn vào đế cung chỗ sâu. Ca à điều này cũng đúng bình thường, dù sao liền xem như những cường giả này, liền xem như lại nghĩ vì vạn tộc sinh linh làm cống hiến, cũng không khả năng một mực tại ngoại giới giảng đạo. Đối với thần tôn mấy người cường giả tới nói, bọn hắn theo đuổi lớn nhất chính là giữa thiên địa, cái kia hư vô mờ mịt đại đạo, muốn tấn thăng cao hơn tầng độ, liền xem như thần quân, bây giờ cũng bắt đầu điên cuồng tu hành, muốn tu thành hoàng cảnh. Mặc dù nói kể từ khai thiên tích địa đến nay, chỉ có thiên đế Tần Đình một người lấy hậu thiên sinh linh thân phận tu thành hoàng cảnh đế cảnh, đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích, nhưng mà dù sao cũng là cho tất cả hậu thiên các sinh linh dưới cây một cái cọc tiêu. Đó chính là hậu thiên sinh linh cũng là có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Mặc dù nói tất cả mọi người đều biết, thiên phú của mình chắc chắn là không sánh được Tần Đình. Nhưng vạn nhất có thể tu thành hoàng cảnh đâu? Như vậy không chỉ là chân chính thọ cùng trời đất, cũng có thể quyền thế ngập trời, trở thành đế đỉnh quan to một phương. Cho nên nói tại chư thiên vạn giới, nhắc lên một hồi tu luyện triều dâng, đối với thần tôn thần quân mấy người tồn tại càng là như vậy. Bất quá mặc dù Tống bên trong quân rời đi vạn tộc đại hội, hắn truyền thụ cho nguyên thủy đại đạo trải qua còn tại trong vạn tộc đại hội lưu truyền, không chỉ là cái kia vô số thiên kiêu tu hành môn công pháp này, liền một chút thần chủ thần tôn cảnh giới các cường giả cũng bắt đầu tu hành môn công pháp này. Dù sao môn công pháp này tiến độ thật sự là quá mê người. Ca à cái này trăm năm ở giữa, những cái kia thiên kiêu tu hành tốc độ cũng là càng già càng nhanh, cơ hồ là mỗi một ngày đều có cực lớn tiến triển. Chờ kinh khủng tu hành tốc độ tất nhiên làm cho người sợ hãi, nhưng cũng làm cho người mê muội. Cơ Nguyên Các thay đổi mở hai mắt ra, thời gian trăm năm đi qua, hắn bây giờ đã là thần chủ, 200 năm từ thiên thần tu xe thần chủ, đây quả thực là một cái thần tích, thậm chí chờ tốc độ, đều vượt qua thiên đế bệ hạ. Nghĩ tới đây, Cơ Nguyên Các đầu não cũng có chút ngất đi, thiên đế bệ hạ đó là chư thiên vạn giới cường đại nhất chúa tể. Vô luận là thực lực hay là thiên phú, cũng là cường đại nhất, mà bây giờ, hắn lại là so thiên đế nhanh hơn, chẳng lẽ mình thật là vạn người không được một thiên tài. Lại có lẽ là môn công pháp này thật sự giá môn nghịch thiên. Nhưng mà Cơ Nguyên Các đã không thể nào khu nhớ lại hắn. Hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm, đó chính là tiếp tục tu hành, tiếp tục trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Tu hành môn công pháp này giống như là sẽ nghiện, để cho Cơ Nguyên Các muốn ngừng mà không được, đầy trong đầu cũng là tu hành, hắn cũng không thể phân biệt đây là bởi vì tu hành môn công pháp này nguyên nhân. Ca à là mình thích nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Hoặc có lẽ là cả hai đều có. Có lẽ liền Cơ Nguyên Các chính mình cũng không có phát giác. Hắn bây giờ mặc dù bề ngoài nhìn không ra, nhưng kỳ thật ánh mắt chỗ sâu, tràn đầy vô tận điên cuồng, cũng lại trước đây cẩn thận cùng cơ trí, hắn giống như là một cái kẻ nghiện, biết rõ môn công pháp này có vấn đề, nhưng mà hắn bây giờ lại không muốn đi suy nghĩ nhiều. Đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm, đó chính là tiếp tục tu hành. Cơ nguyên các loại chuyển biến này, không hề chỉ là một mình hắn, còn lại hơn ức thiên kiêu, cũng đồng dạng là như thế, bọn hắn đã là trở nên điên cuồng. Kỳ thực nếu là hữu tâm người xem xét, tất nhiên có thể phát giác dị thường của bọn hắn, nhưng mà đế đình chợt là phát ra một cái chiếu lệnh. Đó chính là đem những thứ này lâm vào tiềm tu thiên kiêu. Bốn phía không cho phép có người quấy rầy. Cái này chiếu lệnh cũng không để cho thế nhân ngoài ý muốn. Bởi vì tiềm tu liền kỵ bị người quấy rầy, đế đình cái này chiếu lệnh cũng là vì những thứ này tiềm tu thiên kiêu suy nghĩ. Nhưng mà đã như thế, cũng không có ai đi quấy rầy những thứ này thiên kiêu. Ca à cơ nguyên các tu vi, kỳ thực tại thượng ức thiên kiêu bên trong, không coi là xuất chúng, có rất nhiều thiên kiêu cường giả tu vi ngay từ đầu liền cực kỳ bất phàm. Phần lớn cũng là tại chân thần linh thần cảnh giới, ca à những năm này đi qua, khí tức của bọn hắn cũng là trở nên cực kỳ khủng bố. Xa xa xem xét, vô số khí tức kinh khủng liên tiếp, ngàn vạn dị tượng bay lên, lộng lẫy đến cực điểm, làm người sợ hãi không thôi. Một vị thế hệ trước thần quân nhìn qua một màn này, tuổi già an lòng, mỉm cười nói, nhiều như vậy thiên kiêu, đây thật là ta chư thiên vạn giới thịnh thế a. Đang lúc này, bỗng nhiên là có một cỗ tuyệt cường khí tức bộc phát, chấn nhiếp nhân tâm, có thiên kiêu tu thành thần tôn, thế nhân trên mặt nhau nhau lộ ra vui mừng, liền xem như bây giờ, thần tôn cũng là đỉnh cấp cường giả, đế đình mỗi sinh ra một tôn thần tôn, cũng là chư thiên vạn giới đại hỷ sự. Đám người nhau nhau cười nói, đại thiện, chương 1409, đây là cái tình huống gì? Không chỉ là vị kia thiên kiêu tu thành thần tôn, cơ hồ là trong nháy mắt, đạo thứ hai khí tức kinh khủng bộc phát, lại có một vị thiên kiêu tu thành thần tôn, ngay sau đó, là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm khí tức, một cái tiếp theo một cái, cũng là tu thành thần tôn, thế nhân trên mặt đều rối rít lộ ra nụ cười, nhiều như vậy thần tôn sinh ra, chính là lời thuyết minh ta chư thiên vạn giới bây giờ khí vận hưng thịnh a. Bất quá người hữu tâm lại là chú ý tới, những học sinh mới này thần tôn, toàn bộ đều là tu hành nguyên thủy đại đạo trải qua thiên kiêu. Thậm chí có người cũng là bắt đầu suy tư, về sau đối đãi Tống Trung Quân thái độ có phải hay không phải đổi bên trên biến đổi. Cho tới nay, đế đình bên trong người đối với Tống Trung Quân thái độ chính là không nhìn. Sẽ không đối với hắn nhiệt tình, cũng sẽ không đối với hắn lạnh nhạt, có thể đi xa lánh mỉa mai, dù sao Tống Trung Quân vừa tới tại đế đình không có chút nào căn cơ. Không cần cùng hắn giao hảo, thứ hai cũng là bởi vì năm đó chuyện cũ, mặc dù nói thiên đế bệ hạ tựa hồ đã cùng Tống Trung Quân hòa giải. Thậm chí còn phong hắn làm thần đợi. Nhưng mà ai biết thiên đế trong lòng là nghĩ gì, không cùng Tống Trung Quân tiếp xúc, có lẽ sẽ bỏ lỡ một chút cơ hội, nhưng mà trung quy sẽ không sai, nhưng bây giờ không đồng dạng, Tống Trung Quân sáng tạo môn này nguyên thủy đại đạo trải qua lưu truyền rất rộng. Những thứ này thiên kiêu cũng là tu hành nguyên thủy đại đạo trải qua mới tu thành thần tôn. Liền xem như những cái kia thiên kiêu không phải Tống Trung Quân đệ tử, nhưng mà Tống Trung Quân trung quy đối với mấy cái này thần tôn nhóm có truyền đạo học nghề dài, hoặc tri ân, giữa hai bên liền có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Những thứ này thần tôn nhóm về sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết hướng về Tống Trung Quân, đến lúc đó sẽ, vừa nghĩ tới Tống Trung Quân sắp trở thành vô số thần tôn nửa sư. Đám người đầu não cũng có chút choáng váng, Tống Trung Quân sắp một bước lên trời. Đương nhiên, Tống Trung Quân thu được như thế thần tôn ủng hộ, cũng khiêu chiến không được thiên đế quyền uy, điểm này tất cả mọi người không chút nghi ngờ, dù sao thiên đế quyền uy không phải những thứ này thần tôn có thể khiêu khích. Thậm chí có thể nói, coi như Tống Trung Quân đối với mấy cái này thần tôn nhóm có nửa sư tri ân. Những thứ này thần tôn nhóm trong lòng vẫn là đối với thiên đế càng thêm sùng bái và e ngại. Một khi Tống Trung Quân muốn khiêu khích thiên đế quyền uy, những thứ này thần tôn chẳng những sẽ không theo Tống Trung Quân, ngược lại sẽ thay đổi họng súng đi làm chết Tống Trung Quân, để cầu rũ sạch cùng Tống Trung Quân quan hệ trong đó. Nhưng mà liền xem như thế, chỉ cần Tống Trung Quân không đầu óc choáng váng đi khiêu khích thiên đế, vậy hắn tại đế đình địa vị liền sẽ không thể tránh khỏi đề thăng, trở thành đế đình một vị cự đầu, một lần nữa leo lên đế đình quyền hạn sân khấu. Cho nên nói tất cả mọi người là đang suy tư, có phải hay không muốn trước điều động sứ giả, đi cùng Tống Trung Quân giao hảo, nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Chỉ thấy một vị tân sinh thần tôn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Mặt mũi của hắn vặn vẹo, nghiêm trọng đều cũng là vẻ kinh hãi, hắn há to miệng vừa muốn nói cái gì, con người lập tức khuếch tán, trở nên hỗn độn một mảnh, lập tức thân thể của hắn lắc lư phút chốc, một thân khí tức kinh khủng dâng lên, tiêu tan ở bên trong hư không, lập tức thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Vừa mới tu thành thần tôn, liền vẫn lạc, đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, cảm nhận được từng cỗ khí tức kinh khủng tuôn ra hư không, hướng về trong cơ thể hắn hội tụ mà đi, chính là mới vừa rồi vị kia thần tôn một thân pháp lực khí huyết. Hấp thu vị thần tôn này pháp lực khí huyết sau đó, Tần Đình khí tức không hề bận tâm, không tệ, Lấy hắn thực lực hôm nay tu vi, chỉ là một cái thần tôn khí huyết pháp lực, với hắn mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu, chỉ thấy bên trong hư không, không ngừng tuôn ra kinh khủng khí huyết pháp lực, điên cuồng hướng về trong cơ thể của Tần Đình dũng mãnh lao tới. Một cỗ tiếp lấy một cỗ, liên miên bất tuyệt, sóng lớn mãnh liệt, phảng phất là vương dương biển cả, ưu tiên xuống, cũng là để cho Tần Đình khí tức dần dần ẩn ẩn có thêm vài phần dâng lên khuynh hướng. Ngoại giới sớm đã là loạn làm một đoàn, không chỉ là tên học sinh mới kia thần tôn bỗng nhiên vẫn lạc, còn lại tân sinh thần tôn cũng là liên tiếp trực tiếp tọa hóa. Hoàn toàn không có dấu hiệu, thậm chí có thể nói một vị thiên kiêu tu thành thần tôn, chính là trực tiếp vẫn lạc, từng tôn thần tôn sinh ra, từng tôn thần tôn vẫn lạc, bọn hắn cái kia một thân kinh khủng khí huyết tu vi, cũng là tán loạn ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng bực này, cực kỳ kinh người, đám người thậm chí cũng không có phản ứng lại, chỉ thấy sân môn trong sân rộng, từng tôn thần tôn vẫn lạc, đơn giản chính là cảnh tượng tận thế. Một vị thần quân gương mặt hoảng sợ, không thể tin kêu lên, đây là cái tình huống gì? Nhưng mà không ai trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người đều là đang điên cuồng hỏi. Đây là cái tình huống gì? Cuối cùng có cường giả nhịn không được ra tay rồi, hắn bay đến đông đảo thiên kiêu trước mặt, hướng về một vị sắp tu thành thần tôn thiên kiêu trầm giọng nói. Mau mau tỉnh lại, thanh âm của hắn như đồ hồng trung, vang vọng đất trời, đủ để giật mình tỉnh giấc thế nhân, nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, vị này thiên kiêu giống như là mắt điếc tai ngơ, đối với cái này không phản ứng chút nào, vẫn là đang điên cuồng nguyên thủy đại đạo trải qua, tiếp tục tu hành lấy. Vị cường giả kia cuối cùng không thể nhịn được nữa, đưa tay hướng về vị kia thiên kiêu vỗ tới, nhưng mà vị kia thiên kiêu vẫn là trầm mê đang tu hành bên trong. Vị cường giả kia ngây ngẩn cả người, hắn nhìn qua bốn phía vẫn là đang điên cuồng tu hành vô số thiên kiêu. Trong lòng bỗng nhiên là toát ra thấy lạnh cả người, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, những thứ này trầm mê ở tu hành thiên kiêu, những cái kia bỗng nhiên rơi xuống thần tôn, toàn bộ tu hành cũng là nguyên thủy đại đạo trải qua. Chương 1410, còn đang lục đục với nhau. Nguyên thủy đại đạo trải qua có vấn đề. Không chỉ là vị cường giả này sinh ra ý nghĩ này, trong lòng tất cả mọi người cũng lập tức hiện lên ý nghĩ này. Nếu không, giải thích như thế nào đơn này đơn tu đi nguyên thủy đại đạo trải qua thiên kiêu mới xuất hiện vấn đề? Kỳ thực ngay từ đầu, đám người chính là đối với nguyên thủy đại đạo trải qua đến tu hành tốc độ cực nhanh một chuyện có không ít nghi hoặc, dù sao như thế nghịch thiên công pháp, thật sự là có chút kỳ quặc, công pháp có thể nghịch thiên, liền giống với như nói cái kia mấy bộ tiếng tăm lừng lẫy đế cấp công pháp. Những này công pháp chính là chư thiên vạn giới huyền diệu nhất công pháp. Tốc độ tu hành cũng là cực nhanh, nhưng mà cái này nhanh, cũng là phù hợp thiên địa quy tắc, là mọi người đủ khả năng lý giải, nhưng mà nguyên thủy đại đạo trải qua thì không phải vậy. Chẳng qua là tại vạn tộc đại hội cảnh Thái Bình giả tạo phía dưới. Tất cả mọi người là buông xuống lòng đề phòng, cho là Tống Trung Quân sẽ không cũng không dám bày âm mưu quỷ kế gì. Đây mới là không có truy đến cùng. Có thể không nghĩ tới, cái này một không có truy đến cùng, thật sự xảy ra sự tình. Bất quá cái này cũng là oan uổng đám người, đế đình những cường giả kia. Liền xem như lại buông lỏng đề phòng, mang theo việc quan hệ nhiều như vậy thiên kiêu, cũng không dám chậm trễ, tự mình tra rõ bộ này nguyên thủy đại đạo trải qua. Thậm chí còn mời ra một vị đế quân, nhưng mà liền vị kia đế quân cũng là không có nhìn ra nguyên thủy đại đạo trải qua kỳ quặc. Đây mới là để cho nguyên thủy đại đạo đã tại vạn tộc đại hội thượng lưu truyền ra tới. Nhưng chính là cái này nhất lưu truyền ra sự tình tới, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ngắn ngủi trong chốc lát, chính là có hơn ngàn hơn vạn thần tôn sinh ra, lại là có hàng ngàn hàng vạn thần tôn vẫn lạc. Đây tuyệt đối là kể từ khai thiên tích địa đến nay kinh khủng nhất cảnh tượng, người gặp qua ngắn ngủi phút chốc hàng ngàn hàng vạn thần tôn sinh ra sao? Lại gặp nhiều như vậy thần tôn đồng thời vẫn lạc sao? Liền xem như chư thiên đại kiếp, cũng không có cường giả nhiều như vậy một chiêu vẫn lạc. Cả à, đám người lại là đau lòng lại là sợ hãi, đau lòng là nhiều như vậy thiên kiêu vẫn lạc, là chư thiên vạn giới một tổn thất lớn, không muốn biết qua một số năm mới có thể nhiều như vậy thiên kiêu sinh ra, sợ hãi là bọn hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ. Những thứ này các thiên kiêu một cái tiếp theo một cái vẫn lạc tọa hóa, mà bọn hắn đối với cái này cũng không có thể ra sức. Liền xem như bọn hắn biết rõ là nguyên thủy đại đạo trải qua có vấn đề, lại không cách nào tỉnh lại những thứ này thiên kiêu. Hơn nữa nghiêm trọng hơn là những năm gần đây cũng có rất nhiều thiên kiêu rời đi đế giới, về tới mỗi đạo thống bên trong tu hành, thậm chí nguyên thủy đại đạo trải qua cũng là tại toàn bộ chư thiên vạn giới lưu truyền, còn có không biết bao nhiêu thiên kiêu tu hành bộ công pháp kia đâu. Nghĩ đến đây, đám người cũng chỉ cảm thấy đầu lớn như tê dại. Thúc thủ vô sách, một vị thần quân bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, lớn tiếng quát lên, đi mời đế quân đến đây. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn là không dám kinh động Tần Đình, thật sự là bởi vì Tần Đình uy nghiêm quá thịnh, xảy ra mấy người biến cố, bọn hắn phản ứng đầu tiên là đem tình thế khống chế lại, để tránh quấy rầy thiên đế bệ hạ tiềm tu. Một vị khác thần quân phẫn nộ nói, ta đi tìm Tống Trung Quân, để cho hắn giải thích một chút đây rốt cuộc là gì tình huống. Thân hình hắn lóe lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. hướng về đế cung chỗ sâu mà đi. Cái này nguyên thủy đại đạo trải qua dù sao cũng là Tống Trung Quân sáng lập. Bây giờ xảy ra lớn như vậy nhầm lẫn, trước tạm không nói Tống Trung Quân có phải hay không cố ý. Trước tiên tìm hắn trung quy là không có sai, ca à vị kia thần quân kỳ thực trong lòng cũng là nghi hoặc tới cực điểm. Cái này Tống Trung Quân thật là có ý định sao? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá bây giờ hắn cũng là không rõ ràng chân tướng sự tình. Chờ hắn đem Tống Trung Quân mang đến, như vậy hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Không bao lâu, từng tôn vĩ đại khí tức xuất hiện, chính là đế đình mấy vị cự đầu lão tổ, mấy vị kia đế quân. Cầm đầu bên trong, Trường Sinh đế quân thực lực kinh khủng nhất, tu vi của hắn áp lực rất nhiều đế quân, chính là rất nhiều đế quân đứng đầu, cũng là bị thế nhân cho rằng có hy vọng nhất siêu việt đế cảnh tồn tại. Trước đây vạn tộc đại hội, hắn vẫn luôn là chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ, vạn tộc đại hội dị biến, cũng là đem hắn cho kinh động đến. Trường Sinh đế quân thần sắc ngưng trọng, đi đến một tôn sắp tu thành thần tôn thiên kiêu trước mặt tinh tế xem xét. Bỗng nhiên con người hơi hơi co rút, co lại thành to bằng mũi kim, cặp mắt hắn híp lại, trầm giọng nói, tâm ma của bọn hắn đã là chiếm cứ thần hồn của bọn hắn. Tự nhiên là gọi không dậy bọn hắn. Cái gì? Vừa nghe đến tâm ma hai chữ này, mọi người thần sắc tụ biến, trở nên trắng bệch một mảnh. Tâm ma, lại thêm tu hành tốc độ nhanh không hợp lý, một cái viễn cổ cấm kỵ hiện lên ở đám người trong đầu. Ma kiếp huyền mục công, bộ này nguyên thủy đại đạo trải qua, cùng ma kiếp huyền mục công cơ hồ là đồng xuất một triệt. Đồng dạng tu hành tốc độ cực nhanh, đồng dạng sẽ sinh ra tâm ma chiếm giữ thần hồn, một vị thần quân thần sắc khó coi tới cực điểm, khó nhọc nói, nhưng ta cũng nhìn qua cái kia bộ nguyên thủy đại đạo trải qua. Cùng ma kiếp huyền mục công hoàn toàn khác biệt a. Trường Sinh đế quân thần sắc âm trầm, cứ như vậy thời gian nói mấy câu, lại là có mấy ngàn thần tôn sinh ra vẫn lạc. Hắn trầm giọng nói, ta xem một chút môn công pháp này. Vị kia thần quân nghe vậy, vội vàng đem nguyên thủy đại đạo trải qua kinh văn diễn hóa thành một bộ văn thư, giao cho Trường Sinh đế quân. Trường Sinh đế quân nhưng là bắt đầu thôi diễn giá môn nguyên thủy đại đạo trải qua. Xem môn công pháp này đến cùng có gì kỳ hoặc, rất nhiều đế quân bên trong cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà Huyền Nguyên Đế quân thần sắc ngưng trọng bên ngoài, còn có mấy phần lúng túng cùng đứng ngồi không yên, lúc rất nhiều thiên kiêu chưa tu hành nguyên thủy đại đạo trải qua, cũng có người đem nguyên thủy đại đạo trải qua giao cho hắn, hy vọng để cho hắn xem môn công pháp này có vấn đề gì. Lúc đó hắn cũng là nghiêm túc thôi diễn môn công pháp này, thế nhưng là không có phát hiện kỳ hoặc gì, cho nên cái này vô số thiên kiêu mới là yên tâm tu hành môn công pháp này. Mặc dù môn công pháp này cũng không phải hắn sáng tạo thôi diễn, ca à những cái kia thiên kiêu tu hành giá môn nguyên thủy đại đạo trải qua cũng hoàn toàn là tự nguyện, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút trách nhiệm, ít nhất cũng phải gánh chịu một cái sơ sẩy tội, nói không chừng còn có thể dẫn tới thiên đế trách phạt. Nghĩ tới đây, Huyền Nguyên đế quân thần sắc liền ẩn ẩn có chút khó coi. Hắn cũng không phải là thần giới đế quân, mà là về sau đều đi nương nhờ thần giới, tại thần giới địa vị mặc dù đầy đủ sùng bái, nhưng lại ẩn ẩn cũng có chút lúng túng, vốn nghĩ cứ như vậy qua số lượng trăm vạn năm, chờ chân chính sáp nhập vào đế đình, sự tình liền sẽ trở nên tốt hơn nhiều, thậm chí vì lấy lòng thiên đế, hắn là rất nhiều đế quân bên trong, đứng ra truyền đạo nhiều nhất, nhưng người nào có thể nghĩ đến, lại là ra như thế việc một việc. Lần này, hắn tại thiên đế trong lòng địa vị, sợ rằng phải giảm điểm không thiếu, mặc dù nói Tần Đình là vãn bối của hắn, nhưng là bây giờ tất cả đế quân cũng sẽ không đem Tần Đình trước đây vãn bối. Ca à là chân chính đem Tần Đình trở thành thiên đế, trong lòng cũng đều là đối với Tần Đình kính sợ tới cực điểm. Thậm chí bọn hắn những thứ này đế quân tại đế đình địa vị như thế nào, cũng toàn bộ đều dựa vào lấy thiên đế một ý niệm. Huyền Nguyên đế quân tự nhiên là không hy vọng mình tại thiên đế trong lòng lưu lại cái làm việc bất lợi hình tượng. Không biết qua bao lâu, Trường Sinh đế quân chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, lông mày của hắn hơi nhíu lên, lắc đầu nói, ta cũng không có nhìn ra kỳ hoặc gì. Đám người nghe vậy, lông mày cũng là nhăn lại, ngay cả Trường Sinh đế quân đều nhìn không ra kỳ quặc. Vậy phải làm thế nào? Huyền Nguyên đế quân cũng là một mặt ngưng trọng, lông mày so người bên ngoài nhíu còn sâu thêm vài phần. Nhưng mà trong mắt của hắn lại lóe lên một tia vẻ buông lỏng. Còn tốt, ngay cả Trường Sinh đế quân cũng không có nhìn ra. Trường Sinh đế quân thực lực so với hắn còn kinh khủng hơn không thiếu. Ngay cả Trường Sinh đế quân cũng nhìn không ra, lúc trước hắn không có nhìn ra kỳ quặc, cũng không phải là sơ sẩy tội. Không thể không nói, tại như thế nguy cơ tràng cảnh phía dưới, đám người còn có tâm tình lục đục với nhau, thật sự là chỉ có thể cảm khái một câu, đấu với người, vĩnh viễn là giọng chính a. Chương 1411, sự tình bại lỗ hồng. Đế đình chỗ sâu, Tần Đình khí tức không ngừng tăng vọt, ca à trong mắt của hắn cũng là lóe lên thần sắc hài lòng. Ngắn ngủi này trong chốc lát, hắn đã là đón nhận mấy triệu thần tôn tu vi pháp lực. Cái này số bách vạn thần tôn khí huyết pháp lực, cơ hồ so ra mà vượt mấy trăm cái thế giới sinh cơ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, cũng là có mấy trăm vạn thiên kiêu vẫn lạc, bọn họ đều là thiên phú bất phàm nhân vật thiên tài. Tương lai đồng thời hẳn là bừng sáng, trở thành một đời cường giả, thậm chí có thể vì đế đình kính dâng không ít năng lực. Nhưng mà đây hết thảy cũng là bị Tần Đình bóp chết. Tần Đình mặt không biểu tình, trong lòng cũng không có chút nào ba động, những thứ này tiên kiêu vốn chính là con dân của hắn. Bây giờ vì hắn đại kế hiến thân, có gì không thể, nói cho cùng, vì đế giả, chính là muốn xem người khác vì con rơi. Tần Đình thấp giọng nỉ non, các ngươi kính dâng, cũng sẽ trở thành chấm một bộ phận, chấm chân chính quân lâm chư thiên thời điểm, cũng có một phần của các ngươi công lao. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc, cũng là gấp rút tới cực điểm, bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, bởi vì bây giờ, mỗi một khắc đều có vô số thiên kiêu tu thành thần tôn. Sau đó lại vẫn lạc tọa hóa, ca à theo thời gian trôi qua, tử vong thiên kiêu càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi phút chốc, lại là tử vong mấy trăm vạn, lập tức vẫn lạc mấy triệu thiên kiêu a. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy một hồi choáng váng. Bọn hắn cũng là đau lòng tới cực điểm, thậm chí trong này không thiếu thiên kiêu, cũng là hậu duệ của bọn hắn, nhưng mà bọn hắn đối với cái này lại thúc thủ vô sách. Thần hồn của bọn hắn cũng là bị tâm ma chiếm giữ, căn bản gọi không dậy. Trường Sinh Đế Quân cũng là đang suy tư, có phải hay không phải gọi Tiên Đế bệ hạ tới xem. Dù sao loại tình huống này đã là rất nghiêm trọng, bất quá căn cứ hắn biết, Tần Đình bây giờ đang lúc bế quan tu hành, ca à bế quan tu hành kiêng kỵ nhất người khác đánh gãy. Cho nên liền xem như Trường Sinh Đế Quân, bây giờ cũng không quá nguyện ý đi tỉnh lại Tần Đình. Trường Sinh Đế Quân trầm tư phút chốc, hỏi, môn công pháp này là người phương nào sáng tạo? Một vị thần quân vội la lên, là Tống Trung Quân, đã có thần quân đi tìm hắn. Trường Sinh Đế Quân nghe vậy, quả quyết nói, nếu như nói đây hết thảy thật là Tống Trung Quân âm mưu, như vậy một vị thần quân chắc chắn không chế trụ nổi hắn. Rất nhiều thần quân nghe vậy, nhao nhao dâng lên, hướng về Tống Thần Hầu Phủ đánh tới. Vị kia thần quân thần sắc phẫn nộ, hướng về Tống Thần Hầu Phủ mà đi, ngắn ngủi phút chốc, hắn chính là chạy tới Tống Thần bên trong Hầu Phủ. Vị kia thần quân xông vào Tống Thần Hầu Phủ, chính là thấy được đang tại ngồi trên mặt đất Tống Trung Quân. Hắn phẫn nộ nói, Tống Thần đợi, ta cần một lời giải thích. Vì cái gì tu hành ngươi nguyên thủy đại đạo trải qua các thiên kiêu đều bỗng nhiên vẫn lạc? Tống Trung Quân nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, một ngón tay hướng về vị kia thần quân điểm tới. Vị kia thần quân bản thân liền cực kỳ đề phòng, nhìn thấy Tống Trung Quân ra tay càng là giận không thể nghỉ, phẫn nộ nói, quả nhiên là ngươi. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, bỗng nhiên thần sắc trên mặt cứng ngắc, ở trong mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, vừa mới Tống Trung Quân ra tay lại là trực tiếp đem vị này thần quân chỉ điểm một chút chết. Ca à, vị kia thần quân thế mà đến chết mà lại chưa kịp phản ứng. Tống Trung Quân trong mắt tràn đầy vẻ quỷ dị, khí tức của hắn bỗng nhiên bộc phát, tuyệt cường tới cực điểm. Ca à, chuyện càng quái dị xảy ra, vị kia thần quân một thân khí tức kinh khủng, cũng là hướng về Tống Trung Quân dũng mãnh lao tới, để cho khí tức của hắn càng khủng bố hơn. Lúc này, mặt khác mấy vị thần quân cũng là nhìn thấy, cảm thấy Tống Trung Quân khí tức kinh khủng như thế, nhao nhao sắc mặt đại biến. Tống Trung Quân thời khắc này khí tức, chỗ nào là thần tôn phạm trù, thậm chí đã có thể so với hoàng cảnh cường giả, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể từ thần tôn tu thành hoàng cảnh, chắc chắn là môn kia nguyên thủy đại đạo trải qua duyên cớ. Mấy vị thần quân nhao nhao hướng về Tống Trung Quân đánh tới. Tặc tử, dám can đảm dùng ma công độc hại ta chư thiên thiên kiêu, tội không thể tha, Thiên Đế bệ hạ cũng đã miễn xá ngươi, không nghĩ tới ngươi dám cô phụ Thiên Đế bệ hạ. Mấy vị này thần quân trong lòng cũng là tinh tường, bọn hắn chắc chắn không phải Tống Trung Quân đối thủ, luyện tập đối địch chỉ là vì ngăn chặn Tống Trung Quân. Tống Trung Quân cười một tiếng dài, vốn cho rằng môn công pháp này sẽ không lưu truyền quá rộng, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy ngăn cản không nổi dụ hoặc. Vì cái gì trách ta? Cũng được, đã như vậy liền rời đi đế giới, thiên địa mà lớn, nơi nào không có ta Tống Trung Quân đặt chân chỗ. Hắn một trường hướng về rất nhiều thần quân vỗ tới, một trường này trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa vô số đại đạo quy tắc, uy năng khủng bố, thậm chí là vượt qua hoàng cảnh cường giả không biết bao nhiêu. Mấy vị này thần quân căn bản là không cách nào chống cự, liền bị một trưởng này trấn áp. Trong vòng một chiêu, Tống Trung Quân chính là liên trảm mấy vị thần quân. Ca à, những thứ này thần quân khí huyết cũng đều là bị hắn hấp thu luyện hóa. Đế đình chỗ sâu động tĩnh rất nhanh liền đưa đến chú ý của những người khác. Nhìn thấy Tống Trung Quân liên trảm mấy vị thần quân, càng là dẫn tới một hồi gầm thét. Tặc tử thật can đảm, lớn mật. Bên trong hư không bỗng nhiên là vang dội nặng nề nói âm, một cái nguyên linh bàn tay hướng về Tống Trung Quân trấn áp tới. Có đế quân ra tay rồi. Ca à, vị này xuất thủ đế quân tự nhiên là Huyền Nguyên Đế Quân. Phía trước Huyền Nguyên Đế Quân cũng là bởi vì chính mình không có nhìn thấu nguyên thủy đại đạo, trải qua kỳ quặc mà ngồi lập khó có thể bình an. Mặc dù nói Trường Sinh Đế Quân cũng không nhìn thấu để cho hắn tốt hơn một điểm, nhưng hắn vẫn còn có chút lúng túng. Bây giờ nếu là xác định là Tống Trung Quân quỷ kế, hắn tự nhiên là hắn ra tay trấn áp Tống Trung Quân. Đã như thế, hắn không chỉ là có thể từ sơ sẩy tội thoát thân, cũng có thể bởi vậy lập xuống công lao. Dù sao khi chiếm đoạt rất nhiều đạo thống, hắn cũng không tham gia. Thậm chí đang cùng ma giới quyết chiến thời điểm, hắn cũng là ở hậu phương tọa chấn, Huyền Viêm Đế Quân chờ đế quân bao nhiêu còn có công lao. hắn là hoàn toàn không có chiến công, có chút lúng túng, bây giờ, đúng là hắn lập công cơ hội biểu hiện. Nhìn thấy Huyền Nguyên Đế Quân ra tay, Tống Trung Quân thần sắc không thay đổi, đồng dạng là một trường hướng về thiên khung đẩy đi. Tại phía sau hắn, có rất nhiều thế giới thanh âm diễn hóa xuất hiện, vô số dị tượng bay lên, lại là một trường đem Huyền Nguyên Đế Quân chấn lùi lại không ngừng. Chương 1412, vẫn là quyền thế quan trọng hơn. Một trường này, không chỉ là làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng, liền Huyền Nguyên Đế Quân chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn lại là không có chế phía dưới Tống Trung Quân, ngược lại là chính mình ăn một cái thiệt thòi. Huyền Nguyên Đế Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc xanh lúc trắng, hắn chính là một tôn đế cảnh cường giả, trước kia cũng là nguyên giới cái này siêu cấp đạo thống vô thượng chí tôn, vạn cổ đại đế, tuyệt cường mấy vị tồn tại một trong, bây giờ lại là liền một cái Tống Trung Quân đều bắt không được. Để cho Huyền Nguyên Đế Quân chỉ cảm thấy mặt mũi tối tăm. Phía trước hắn không có nhìn ra Nguyên Thủy Đại Đạo trải qua kỳ quặc, bây giờ lại là không hạ được một vị thần tôn, để cho mặt của hắn để nơi nào? Có thể tưởng tượng, vô luận chuyện này kết cục là cái gì, hắn đều đem biến thành toàn bộ đế đình cùng chư thiên vạn giới cho cười. Huyền Nguyên Đế Quân lạnh rên một tiếng, lại là một tay hướng về Tống Trung Quân trấn áp tới. Mặc dù Tống Trung Quân thực lực để cho hắn chấn kinh, nhưng mà vừa mới một lần kia ra tay bất quá là hắn tùy ý nhất kích, mà lần này chính là một đòn toàn lực của hắn, tất nhiên là trực tiếp có thể trấn áp Tống Trung Quân. Thiên đạo pháp tắc ùng ùng du tẩu, cuồn cuộn đạo tắc trong nháy mắt nổ tung, mênh mông thần uy phun ra ngoài, âm vang hướng về Tống Trung Quân trấn áp tới. Mặc dù Huyền Nguyên Đế Quân thực lực tu vi là hiện có tại thế rất nhiều đế quân bên trong yếu nhất, nhưng mà hắn dù sao cũng là một tôn hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Tống Trung Quân thần sắc không thay đổi, quay người liền đi, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về ngoại giới dựng lên. Huyền Nguyên Đế Quân lạnh rên một tiếng, trước mặt ức vạn dặm hư không không ngừng sụp đổ, âm vang hướng về Tống Trung Quân nghẽn sụp mà đi. Nhưng mà Tống Trung Quân hóa thành đạo kia hồng quang, lại chuyển tránh Nazi, không ngừng biến hóa, để cho Huyền Nguyên Đế Quân từ đầu đến cuối đều không thể chế trụ hắn. Mọi người thấy một màn này, trên mặt nhau nhau dâng lên không thể tin thần sắc, cái này Tống Trung Quân bây giờ còn bất quá là một cái thần tôn a. Dưới gầm trời này đến tột cùng là có cái gì thế đạo? Một tôn đế cảnh cường giả đều không thể cầm xuống chỉ là một vị thần tôn. Liền phảng phất như là một cái cự nhân cầm một con run dế thúc thủ vô sách giống như nực cười. Liền xem như Tống Trung Quân vị thần tôn này là yêu nghiệt, có thể áp đảo thần quân phía trên, thậm chí là đạt đến hoàng cảnh, cũng không đến nỗi liền Huyền Nguyên Đế Quân đều bắt không được a. Đây là Tống Trung Quân quá kinh khủng, vẫn là Huyền Nguyên Đế Quân quá phế vật a. Huyền Nguyên Đế Quân thân thể hơi hơi cứng ngắc, toàn lực thôi động pháp lực, hướng về Tống Trung Quân trấn áp tới. Nếu như nói cái này ngoại giới, hắn đã sớm là trực tiếp phá hủy thế giới này, nhưng mà đây là đế đình sở tại chi địa, là đế giới, cho nên hắn cũng chỉ có thể là thận trọng khống chế lực lượng của mình. Bất quá giờ này khắc này, Huyền Nguyên Đế Quân có thể nói là lúng túng tới cực điểm. Thậm chí hắn đều không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của mọi người. Hôm nay trận này biến đổi lớn, hắn có thể nói là mất hết mặt mũi, tương lai hắn muốn tại đế đình địa vị tiến thêm một bước. Không khác người si nói mộng, ức vạn thiên kêu tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mặc dù Tống Trung Quân âm mưu đã bại lộ, nhưng mà mỗi một khắc cũng đều có vô số thiên kiêu vẫn lạc. Một thân tu vi tán loạn, Trường Sinh Đế Quân rất nhiều đế quân cứ như vậy nhìn qua một màn này. Thần sắc không hề bận tâm, kỳ thực nếu là muốn bảo trụ những thứ này thiên kiêu tính danh, liền hẳn là trực tiếp ra tay, trực tiếp cầm xuống Tống Trung Quân, siêu hồn ép hỏi giải quyết phương pháp, nhưng mà bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn qua Huyền Nguyên Đế Quân cùng Tống Trung Quân dây dưa. Đây cũng không phải nói bọn hắn cố ý muốn nhìn Huyền Nguyên Đế Quân chê cười. Tương phản, Trường Sinh Đế Quân là muốn bảo trụ Huyền Nguyên Đế Quân mặt mũi, cũng là tại cố kỵ Huyền Nguyên Đế Quân ý nghĩ. Quả thật, bây giờ Huyền Nguyên Đế Quân không chế trụ nổi một cái Tống Trung Quân, đích thật là để cho Huyền Nguyên Đế Quân lúng túng vô cùng. Nhưng nếu là hắn ra tay giúp đỡ cầm xuống Tống Trung Quân, càng làm cho Huyền Nguyên Đế Quân tình cảnh lúng túng. Huyền Nguyên Đế Quân sử dụng ra tất cả vốn liếng bắt không được Tống Trung Quân, mà hắn Trường Sinh Đế Quân vừa ra tay Tống Trung Quân đền tội, như vậy không càng là lộ ra Huyền Nguyên Đế Quân vô năng sao? Đến lúc đó Huyền Nguyên Đế Quân chẳng những sẽ không cảm kích Trường Sinh Đế Quân, ngược lại là hội tâm trung sinh ra oán hận, cho nên Trường Sinh Đế Quân cùng rất nhiều đế quân cũng là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao coi như Huyền Nguyên Đế Quân tại rất nhiều đế quân yếu nhất, nhưng mà hắn dù sao cũng là đế quân, là đế đình cự đầu một trong. Trường Sinh Đế Quân cùng rất nhiều đế quân cũng không muốn cùng Huyền Nguyên Đế Quân trở mặt. Dù cho dạng này sẽ để cho càng nhiều thiên kiêu từng cái chết thảm, nhưng mà tại những này đại nhân vật trong lòng, tựa hồ vẫn mình tại đế đình địa vị càng trọng yếu hơn. Chương 1413, tạo hóa chi cảnh. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, cực kỳ kinh khủng, ngày xưa phồn vinh hài hòa vạn tộc đại hội, bây giờ cơ hồ là đã biến thành một mảnh luyện ngục. Tất cả mọi người đều là nhìn xem một màn này, thúc thủ vô sách, chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua cái này ức vạn thiên kiêu cơ hồ là vẫn lạc sạch sẽ. Ca à, quỷ dị hơn là, bây giờ thiên khung chính là diễn ra một hồi nháo kịch. Huyền Nguyên Đế Quân vị này uy danh hiển hách đế cảnh cường giả, lại là cầm một cái thần tôn cảnh giới Tống Trung Quân thúc thủ vô sách. Bất quá mặc dù một màn này để cho Huyền Nguyên Đế Quân mất hết khuôn mặt, nhưng cũng là chắc chắn Tống Trung Quân chỗ khả nghi, Tống Trung Quân bất quá là một cái thần tôn, liền xem như lại yêu nghiệt, nhiều lắm là cũng chính là thần quân thực lực, lại như thế nào có thể cùng một tôn đế cảnh cường giả dây dưa lâu như vậy? Chắc chắn là có vấn đề. Cái này ức vạn thiên kiêu vẫn lạc, tuyệt đối là cùng Tống Trung Quân thoát không ra quan hệ. Đế cung chỗ sâu, trọng trọng thần cấm bên trong, Tần Đình khí tức đã là nhảy lên tới cực điểm, vô cùng kinh khủng, cái này hơn ức thần tôn tu vi, để cho cảnh giới của hắn cũng là tăng vọt mấy lần. Oanh, một cỗ tuyệt cường khí tức bộc phát, phóng lên trời, Tần Đình cái kia vốn là khí tức kinh khủng trở nên càng thêm kinh khủng. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, cuốn lên vận mệnh huyền hoàng, Tần Đình đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn đều cũng là hồng mông tử khí, dường như là ẩn chứa cuồn cuộn đạo tắc, cực kỳ kinh khủng, trước mắt hắn hư không bị Tần Đình xem xét, lập tức vặn vẹo, dâng lên từng đạo pháp tắc, vô số dị tượng bay lên, ca à, tại trong mỗi một cái dị tượng, cũng là có một cái thế giới mới đang diễn hóa thành hình. Tần Đình thấp giọng nỉ non, đây chính là tạo hóa chi cảnh sao? Hắn nói ra mỗi một chữ, cũng là đưa tới thiên đạo oanh minh, ức vạn sinh linh cũng là bởi vậy cùng tim đập nhanh run rẩy. Tựa hồ Tần Đình nói ra mỗi một câu nói, cũng là vô thượng pháp tắc. Tần Đình hướng về đế cung bên ngoài nhìn lại, thấy được đế đình trận kia thảm kịch cùng nháo kịch, là thời điểm kết thúc. Tần Đình thần sắc không hề bận tâm, mắt hàng ngầm chỗ sâu, là vô tận vĩnh hằng. Vạn tộc đại hội, Tống Trung Quân thân thể biến thành từng đạo thần quang, điên cuồng chạy trốn, Huyền Nguyên Đế Quân lạnh rên một tiếng, vô số nguyên khí đạo tác tuôn ra, cuồn cuộn pháp tác sóng lớn mãnh liệt, đánh tan một đạo lại một đạo thần quang, chỉ là thần quang vạn đạo, mỗi một đạo thần quang diệt vong cũng không có cái tác dụng gì. Chỉ cần còn có một đạo thần quang tồn tại, Tống Trung Quân mà có thể trùng sinh, loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ca à, Huyền Nguyên Đế Quân bây giờ cũng là thần sắc âm trầm tới cực điểm, bởi vì hắn căn bản là bắt không được cái này Tống Trung Quân. Huyền Nguyên Đế Quân cắn răng, chuẩn bị mở miệng cầu viện Trường Sinh Đế Quân, mặc dù nói cử động lần này sẽ để cho hắn trở thành trò hề, thế nhưng là dù sao cũng so để cho Tống Trung Quân chạy mạnh. Tống Trung Quân nếu là ở trong tay hắn chạy, vậy hắn nhưng là không chỉ là trở thành trò hề đơn giản như vậy, tất nhiên là sẽ bị đế đình trị tội. Ca à, hắn cũng là sẽ trở thành thứ nhất, chỉ sợ cũng là một cái duy nhất lấy đế quân thân phận bị trị tội tồn tại. Đây mới thật sự là bị đóng vào sỉ nhục trụ thượng nữa nha. Ca à, đúng lúc này, bỗng nhiên bên trên bầu trời truyền đến một hồi mênh mông cuồn cuộn thần âm. Vĩ ngạn đến cực điểm, Tống Trung Quân, ta vốn cho rằng ngươi sẽ thống cải tiền phi, không nghĩ tới ngươi thế mà lại phát rồ như thế, dám can đảm mưu hại ta đế đỉnh ức vạn thiên kiêu. Tội không thể tha, kỳ tội nên trảm, đến lúc cuối cùng một cái, giết, chữ nói ra thời điểm, liền sát khí lăng nhiên, toàn bộ thiên khung lập tức âm trầm một mảnh, phảng phất thương thiên sụp đổ. Thiên đạo không còn, ngũ hành nghịch chuyển, cuồn cuộn đạo tắc từ bên trong hư không hiện lên, tại chỗ bên trong tất cả mọi người một thuận tiện cũng là bị cái này một cỗ cường đại uy áp trấn áp. Vô số cường giả lại là toàn bộ đều không thể động đậy. Ca à, cùng Huyền Nguyên Đế Quân chiến đấu không nghỉ Tống Trung Quân, bây giờ cũng là cởi ra thần kỳ, đồng dạng là bị cỗ uy áp này trấn áp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua cái này cuồn cuộn đạo tắc đem hắn nuốt hết. Chỉ để lại một tiếng hét thảm, chính là hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Ca à, Tần Đình âm thanh xa xa truyền đến. Lôi minh cuồn cuộn, phảng phất giống như thiên nói, Tống Trung Quân hấp thu ức vạn thiên kiêu tu vi, thế lực viễn siêu hoàng cảnh, Huyền Nguyên Đế Quân đơn giản tự trách, có công không tội. Lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, tinh nhật hoang hoang, phảng phất vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng mà vạn tộc đại hội cái kia đầy đất thi cốt lại là nhắc nhở lấy tất cả mọi người, lấy cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực. Chương 1414, nhìn ra sơ hở. Tần Đình xuất thủ nhanh, kết thúc cũng sắp, ngắn ngủi trong nháy mắt, đem toàn bộ đế giới đều quấy đến long trời lở đất. Tống Trung Quân chính là chết ở Tần Đình trong tay, tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi, mặc dù Tần Đình vừa mới chỉ là ra tay rồi trong nháy mắt, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này cho thế nhân mang đến không có gì sánh kịp áp lực. Đây chính là thiên đế thực lực sao? Quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Ca à, Huyền Nguyên Đế Quân phí hết lớn như vậy kinh đều không làm gì được Tống Trung Quân, thiên đế chỉ là ra tay một chiêu liền đem Tống Trung Quân trấn áp, thật sự là để cho người ta cảm khái. Thiên đế cùng Huyền Nguyên Đế Quân ở giữa chênh lệch thật lớn. Huyền Nguyên Đế Quân cũng là cực kỳ chấn động, rung động tại Tần Đình thực lực, bất quá trong lòng hắn càng nhiều vẫn là vui sướng cùng lòng cảm kích, vừa mới Tần Đình một chiêu trấn áp Tống Trung Quân sau đó, không chỉ là miễn đi tội lỗi của hắn, còn giải thích một phen Tống Trung Quân khó dây dưa như thế nguyên nhân, báo cho Tống Trung Quân viễn siêu hoàng cảnh thực lực, cũng là để cho Huyền Nguyên Đế Quân không đến mức biến thành chư thiên vạn giới trò cười. Nghĩ đến đây, Huyền Nguyên Đế Quân trong lòng chính là dâng lên đối với Tần Đình thật sâu lòng cảm kích. Trường Sinh Đế Quân nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt trầm thấp, vừa mới Tần Đình một lần kia ra tay, liền hắn đều là bị khí tức trấn áp không thể động đậy, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Tần Đình thực lực tăng cường nhanh như vậy, thậm chí ngay cả hắn đều là chỉ cảm thấy một hồi ngạt thở. Trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên là dâng lên một cái nghi hoặc, Tần Đình thực lực đến tột cùng là làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Phía trước trong lòng của hắn đều ẩn ẩn có mấy phần ngờ tới. Tần Đình thực lực tăng lên là dựa vào lấy chiếm đoạt kỳ dư đạo thống, bởi vì mỗi một lần thần giới chiếm đoạt kỳ dư đạo thống, Tần Đình thực lực cũng là tăng vọt, trực tiếp đề thăng một cảnh giới, ngoại trừ Tần Đình có thể chiếm đoạt kỳ dư đạo thống để tăng trưởng tu vi. Thật sự là không có giải thích khác, nhưng là bây giờ, đế đình mới thiết lập bao nhiêu năm, Tần Đình liền có như thế thực lực khủng bố, chư thiên nhất thống, nhưng không có bao nhiêu đạo thống lại cho Tần Đình chiếm đoạt a. Hơn nữa Trường Sinh Đế Quân còn có một cái điểm đáng ngờ. Đó chính là cái này Tống Trung Quân, thật là ước vạn thiên kiêu chết thảm hắc thủ sau màn sao. Tống Trung Quân thiên phú mặc dù cường hãn, chính là trước kia Tử Vi đế tử đứng đầu nhân tuyển. Nhưng mà sửa chữa công pháp, đặc biệt là cải tạo một môn đế cấp công pháp, tuyệt không phải là đơn giản như vậy. Cái này không chỉ cần có tuyệt cường thiên phú, đồng dạng là cần vô tận lịch duyệt cùng cực cao tu vi cảnh giới. Tống Trung Quân thật sự có năng lực cải tạo môn kia ma kiếp huyền mục công sao? Hơn nữa Tống Trung Quân thực lực cũng rất khả nghi, nếu như nói Tống Trung Quân thật sự cải tạo môn kia ma kiếp huyền mục công, hấp thu cái này hơn ức thiên kiêu tu vi, nhưng mà nếu là hắn thật sự hấp thu nhiều như vậy thần tôn tu vi, thực lực liền xa xa còn không hết như thế. Mặc dù nói Tống Trung Quân nhìn như cùng Huyền Nguyên Đế Quân chiến đấu không ngừng, nhưng thủy chung cũng chỉ là tránh né, không có ra tay, cũng không có đối với Huyền Nguyên Đế Quân tạo thành cái uy hiếp gì. Nếu Tống Trung Quân hấp thu hơn ức thiên kiêu tu vi, thực lực kinh khủng càng là có thể áp đảo phía trên hoàng cảnh. Huyền Nguyên Đế Quân không chỉ là trở thành trò hề đơn giản như vậy, ca à là sẽ có vẫn lạc chi uy. Lại liên tưởng đến ma giới hủy diệt, hỗn độn cổ thần khí huyết tu vi bị một cánh cửa vũ trụ dọn dẹp một màn kia, Trường Sinh Đế Quân bỗng nhiên là dùng mình một cái. Đối với trận này thảm kịch chân tướng, trong lòng của hắn đã là ẩn ẩn có thêm vài phần ngờ tới. Ca à, cái suy đoán này để cho hắn không rét mà run. Trường Sinh Đế Quân hít một hơi thật sâu, quay người liền đi về tới chính mình đế quân phủ, để lúc này liền là tuyên bố bế quan. Trong lòng hạ quyết tâm không còn đi nghĩ sâu những chuyện này. Trận này thảm kịch là Tống Trung Quân tạo thành, nhất định phải là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Những thứ khác, Trường Sinh Đế Quân sẽ không đi quản, cũng không dám đi quản. Đế đình chỗ sâu, Trọng Trọng Đế trong cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình một bộ đế bào, đứng chắp tay, hắn đôi mắt trầm thấp, thần sắc không hề bận tâm. Trường Sinh Đế Quân đoán được sao? Tần Đình thấp giọng nỉ non, nhưng lại là lắc đầu cười cười. Trường Sinh Đế Quân ẩn ẩn có chút ngờ tới, toàn ở trong dự liệu của hắn, bởi vì Tần Đình từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định có thể giấu giếm được Trường Sinh Đế Quân. Mấy người tồn tại, Trường Sinh Đế Quân cũng là một đời vĩ đại tồn tại. Tâm tư thông minh, thấy qua vô số sóng to gió lớn, bất quá Tần Đình cũng tin tưởng, coi như Trường Sinh Đế Quân suy đoán được chân tướng sự tình, cũng sẽ không nói ra cái gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngược lại là sẽ càng thêm nhận định là Tống Trung Quân làm. Chương 1415, Phụ Lòng Thiên Đế. Vạn tộc đại hội trận này biến đổi lớn mặc dù kết thúc, nhưng mà cho chư thiên vạn giới mang tới ảnh hưởng nhưng còn xa không chỉ như vậy. Đầu tiên chính là cái kia hơn ức thiên kiêu chết thảm. Có thể nói, trực tiếp là cơ hồ khiến chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ sinh ra đứt gãy. Hơn ức thiên kiêu là bực nào kinh khủng, cơ hồ là bao gồm mỗi đạo thống, có thể nói là mỗi đạo thống tuổi trẻ tinh nhuệ, bây giờ một buổi sáng toàn bộ ngã xuống, để cho rất nhiều có danh tiếng đại tộc tông môn cũng là thương tiếc vạn phần. Nhưng tuổi trẻ của bọn họ thiên kiêu, bây giờ vẫn lạc, đối bọn hắn tương lai phát triển có thể nói là tổn thất vô cùng lớn. Mà đối với chư thiên vạn giới tới nói, cũng là cực kỳ đáng tiếc thương tiếc một việc, những thứ này thiên kiêu cũng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Muốn sinh ra một cái cũng là muôn vàn khó khăn, lại huống chi là nhiều như vậy thiên kiêu cũng là vẫn lạc. Hơn nữa càng quan trọng chính là, chư thiên vạn giới đối với đế đình cũng là ẩn ẩn có chút bất mãn. Nhà mình thiên kiêu đi tới vạn tộc đại hội giao lưu sở học, kết quả đem người mình cho giao lưu không còn, ai đây có thể nhịn xuống khẩu khí này? Bất quá đế đình uy nghiêm quá thịnh, thậm chí mỗi đạo thống chi chủ bây giờ cũng là đế đình quan to một phương, cho nên loại này bất mãn cũng chỉ là tạm thời, trong lòng bọn họ đối với đế đình càng nhiều vẫn là kính sợ. Rồi sau đó chi tiết sau khi truyền ra, trong lòng bọn họ bất mãn lại là chuyển tới nhà mình thiên kiêu trên thân. Thấy lợi tối mắt a, thiên đạo hữu thường, có được có mất, tu luyện nhanh như vậy lại không có tai họa ngầm công pháp, làm sao có thể chân thực tồn tại? Nhưng mà những thứ này thiên kiêu cũng là bị sức mạnh mất phương hướng tâm trí, buông lỏng cảnh giác, đây mới là như thế thật đáng buồn đáng tiếc vẫn lạc. Lần này, những thế lực này không chỉ là không có đối với đế đình bất mãn, ngược lại là ẩn ẩn có chút xấu hổ, bởi vì đây hoàn toàn là bọn hắn không có dạy bảo hào. Nếu vạn tộc đại hội thiên kiêu toàn quân bị diệt, cũng là dễ nói, nhưng trên thực tế, những thứ này rơi xuống thiên kiêu, kỳ thực chỉ là một phần trong đó, chỉ là một phần tư, còn có càng nhiều thiên kiêu đều môn công pháp này lòng mang lo nghĩ, cũng không tu hành môn công pháp này, vừa so sánh như vậy xuống, càng là lộ ra bọn hắn nhà mình thiên kiêu ngu không ai bằng. Chết cũng xứng đáng, đương nhiên, thiên đế tự mình ra tay trấn áp Tống Trung Quân, cũng là để cho thế nhân vì đó mà gieo hò, mặc dù nói Tống Trung Quân chính là thiên đế đại sư huynh. Thậm chí có thể nói một lần này thảm kịch, thiên đế cũng ẩn ẩn có nhất định trách nhiệm, bởi vì là thiên đế miễn xá Tống Trung Quân, đồng thời phong làm thần đợi, nếu không, Tống Trung Quân bị u cấm tại đế trong cung, lại có cơ hội gì đi ra làm ác. Bất quá thiên đế uy vọng thực sự quá cao, không người nào dám trách tội tại thiên đế trên đầu, thậm chí bây giờ tại chư thiên vạn giới thế nhân trong lòng. Thiên đế mãi mãi cũng là vĩ đại chính xác, cũng là khác âm hiểm tiểu nhân sai, cũng là quái cái này Tống Trung Quân, thiên đế đã là đặc xá khai ân, lại còn không biết tốt xấu như thế, lại dám mưu tính ức vạn thiên kiêu, tổn hại đế đình danh tiếng, thật sự là có lỗi với thiên đế bệ hạ ân đức. Đáng chết, bất quá cũng có một số người cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Thật sự là Tống Trung Quân, hà tất như thế trắng trợn truyền đạo, đây không phải muốn chết sao? Tống Trung Quân ở trong truyền đạo, lại như thế rõ ràng, một khi xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối là giấu giếm không được. Hơn nữa hắn thân ở đế đình bên trong cường giả cự đầu vô số, hắn chạy không được, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá Tống Trung Quân bị thiên đế trấn áp, coi như sự tình có chút kỳ quặc, cũng chỉ có thể là dạng này, thế nhân cũng là cho rằng, chuyện này phát triển liền Tống Trung Quân cũng không nghĩ tới. Tống Trung Quân lúc đó truyền đạo, chỉ là tại chỗ hẻo lánh, nghĩ đến cũng chỉ là muốn phạm vi nhỏ truyền bá, len lén thôn phệ thiên kiêu tu vi, nhưng mà hắn không nghĩ tới, sự tình lại là phát triển đến cảnh giới như thế, lại là có như thế nhiều thiên kiêu thấy lợi tối mắt sao. Lựa chọn tu luyện hắn môn công pháp này, ngắn ngủi mấy ngày, môn công pháp này cũng đã là lưu truyền rất rộng, có hơn ức thiên kiêu tu hành. Sự tình nháo đến mức độ này, liền Tống Trung Quân cũng là đâm lao phải theo lao, lại thêm thân phận của hắn mẫn cảm, cũng không cách nào rời đi đế giới, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, trơ mắt nhìn xem sự tình phát triển đến một bước này. Lời giải thích này, lấy được đại đa số người tán thành, chợt có giải rác mấy người cảm thấy vẫn còn có chút kỳ quặc. Nhưng mà nghĩ sâu tiếp sau đó liền cũng là dùng mình một cái. Không còn dám nghĩ, chương 1416, thời cơ đã đến. Đế cung chỗ sâu, Tần Đình một bộ đế bào, đứng chắp tay, hắn bây giờ mặc dù tu vi so với phía trước tiến thêm một bước, tu thành tạo hóa chi cảnh, nhưng mà khí tức của hắn so trước đó ngược lại là yếu đi không thiếu. Trước đây Tần Đình, bốn phía đều là tràn ngập thâm trầm địa vị, không giận tự uy, làm cho người vô cùng khiếp đảm, mà bây giờ hắn lại là khí tức bình thản, giống như là một phàm nhân, như là phàm nhân trong quốc gia một cái phổ thông thế gia công tử. Địa vị dưỡng yêu, ôn nhu hiền cùng, bất quá nhất cử nhất động, cũng là cực kỳ tự nhiên. Tần Đình liền xem như tùy tiện đi lên một bước, cho người cảm giác chính là thế giới vốn nên như thế. Nên đi như vậy bên trên một bước, liên quan tới ngoại giới bạo động, hắn lòng dạ biết rõ, thế nhưng là cũng không như thế nào để ý, bởi vì cái này cũng không cần hắn để ý. Kế hoạch này mặc dù đủ để lừa qua chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số người, thế nhưng là cũng là có không ít người thông minh tồn tại. Những người thông minh này là có thể nhìn ra kỳ hoặc trong đó, nhưng mà nếu là người thông minh, tự nhiên cũng là biết chuyện nặng nhẹ, cũng tương tự sẽ không truy đến cùng tiếp. Đã như thế, hắn vẫn là chư thiên vạn giới cái kia người người kính ngưỡng, vĩ ngạn đến cực điểm thiên địa bệ hạ, hùng vĩ trong đại điển. Tần Đình đôi mắt trầm thấp, thấp giọng nỉ non, thời cơ đã đến, không tệ. Đối với Tần Đình tới nói, cuối cùng quyết chiến thời cơ đã là đến. Hắn bây giờ hấp thu hơn ức thần tôn tu vi, đã là đột phá tạo hóa chi cảnh, ca à chiến lực của hắn, cũng là xa xa áp đảo phía trên tạo hóa cảnh. Ca à huyền tố thiên nữ tu vi cảnh giới mặc dù xa xa so tử vi thần đế cao hơn, thậm chí so với hắn tới cũng là thật cao còn nhất tuyến. Nhưng mà sở hư lại là có thể cảm thấy, huyền tố thiên nữ như trước vẫn là tại tạo hóa chi cảnh phạm chủ chi. Duệ khóc, một trận chiến này Tần Đình không chỉ là có chiến thắng chắc chắn, xiên mà là có nắm chắc tất thắng. Một trận chiến này, hắn đem đánh một trận kết thúc càn khôn, triệt để đem tất cả tai họa ngầm tiêu trừ. Mà Tần Đình mặt không biểu tình bỗng nhiên là thân ảnh phóng lên trời, trùng trùng điệp điệp cuốn lên vô cùng tinh thần, mênh mông thần uy tuôn ra, cùng ước vạn tinh thần xa xa hô ứng. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một đạo dài tới ngàn tỷ dặm tinh hà phóng lên trời, xông thẳng lên trời. Một màn này trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ vô cùng, dẫn tới vô số thế nhân nhìn chăm chăm, tâm tư khuấy động, không khỏi nhao nhao thấp giọng nỉ non. Thiên đế bệ hạ, ai cũng không biết, thâm cư tại đế trong cung thiên đế bệ hạ vì cái gì bỗng nhiên thức tỉnh. Lần này vĩ ngạn động tĩnh, lại là cần làm chuyện gì? Không có ai biết nội tình, bọn hắn chỉ là có thể kinh thán rung động, đưa mắt nhìn Tần Đình thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến rời đi đế giới. Đế giới chỗ sâu, hùng vĩ thiên cung, tử vi thần đế đứng chắp tay, nhìn lấy mình đệ tử biến mất thân ảnh, thật lâu không nói gì. Người bên ngoài không biết, nhưng mà hắn lại là có thể phán đoán ra, Tần Đình có phải là vì tôn kia hỗn độn cổ thần chủ nhân. Tôn kia hỗn độn cổ thần đều như vậy kinh khủng, chủ nhân chỉ sợ là càng cường đại hơn. Mặc dù hắn là tạo hóa chi cảnh, nhưng mà tầng thứ này giao thủ, liền xem như hắn cũng tham dự không được. Tử Vi trong mắt thần đế đều cũng là vẻ phức tạp. Hắn vì mình đệ tử mà kiêu ngạo, cũng vì đệ tử của mình lo lắng. Vi sư đời này lớn nhất thành tựu cũng không phải là thiết lập thần đình, khai sáng thần đạo, ca à là thu ngươi vì đệ tử. Đế cung còn lại đại điện, Liễu trưởng lão cũng là thấy được tần đình rời đi đế giới một màn này. Hắn chẹp chẹp miệng, hướng về bên cạnh Hầu Cận khó hiểu nói, bệ hạ vì sao muốn rời đi đế giới? Hầu Cận, Liễu trưởng lão cũng không biết, hắn một cái nho nhỏ Hầu Cận có thể biết cái gì? Bất quá hắn đã sớm là quen thuộc Liễu trưởng lão cái kia nhảy thoát tính tình. Chỉ là lắc đầu cười khổ nói, thuộc hạ không biết, Liễu trưởng lão không nhịn được nói, gì cũng không biết, vậy ngươi có gì dùng? Đi xuống đi, chờ cái kia Hầu Cận một mặt im lặng lui ra sau đó. Liễu trưởng lão bỗng nhiên là chân mày cau lại, hắn lẩm bẩm nói, thiên hạ quá bình, mà công tử xuất hành, xem ra còn có xảy ra chuyện lớn, hoặc có lẽ là, vẫn luôn không có kết thúc. Bây giờ, liền xem như vô tâm không phổi hắn, cũng không nhịn được âm thầm cầu nguyện đứng lên, hy vọng công tử có thể bình an trở về. Công tử trở về sau đó, liền nói rõ sự tình đều kết thúc bàn bạc, lúc đó công tử tâm tình thật tốt, nói không chừng lại có thể ban thưởng chút ta không ít bảo vật. Nghĩ tới đây, Liễu trưởng lão lại là không có tim không có phổi ha ha cười ra tiếng. Nghe ngoài điện Hầu Cận im lặng lắc đầu, trong lòng phỉ báng, nếu không phải chủ quân cùng bệ hạ tình cũ thâm hậu, liền chủ quân tính tình này, cùng hắn hỗn không có tiền đồ a. Phi Lô nhắc nhở ngài, giấu, đề cử, chia sẻ, ủng hộ Phi Lô tiểu thuyết Inte, Bifalo.com bản gốc tác phẩm, tận, chương 1417, 300 năm, vô tận hư không bên trong, Huyền Tố Thiên Nữ đang tại ngồi trên mặt đất, bây giờ mấy trăm năm đi qua, khí thức của nàng so trước đó càng cường đại hơn cùng kinh khủng. Bây giờ nàng được đến tôn kia hỗn độn cổ thần thôn phệ vô tận sinh cơ, đủ để cho nàng đem trên người mình một điểm cuối cùng thương thế lau sạch. Sư tôn a sư tôn, ngươi cho ta thương thế, để cho ta không thể không ngủ say ước vạn năm, nhưng là bây giờ ta lại khôi phục đỉnh phong, cái này chư thiên sinh cơ, vẫn là của ta. Huyền Tố Thiên Nữ ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút hoài niệm, tựa hồ có chút áy náy, nhưng mà cuối cùng vẫn đã biến thành mặt không biểu tình. Nàng thấp giọng nỉ non, bây giờ không có người có thể ngăn cản ta, liền xem như sư đệ cũng không được. Trong mắt nàng bỗng nhiên là lập lòe khó có thể dùng lời diễn tả được bá khí. Chiếm đoạt chư thiên tứ hải, duy 997 ta độc tôn. Bất quá trong mắt nàng, bỗng nhiên là dâng lên một tia trần chờ, muốn giết Tần Đình sao? Nếu là lúc trước nàng, căn bản liền sẽ không đem Tần Đình tính mệnh để vào mắt. Chỉ cần là ngăn cản con đường của nàng, tất phải giết, nàng liền đối tự có dưỡng dục tri ân, dạy bảo tri ân sư tôn đều giết, huống chi một cái chỉ là tiện nghi sư đệ. Nhưng mà giờ này khắc này, Huyền Tố Thiên Nữ có chút trần chờ, đại đạo vô tình. Bây giờ nàng đã là áp đảo trên đại đạo, càng là vô tình, nhưng mà tại tột cùng nhất chỗ, nàng mặc dù vô địch, nhưng cũng tịch mịch, ca à Tần Đình khác biệt. Tại trên thân Tần Đình, nàng phảng phất là thấy được một, chính mình, khác, mình cùng vị sư đệ này, kỳ thực là cùng một loại người. Tại viễn cổ thời đại, xem như thiên đế sủng ái nhất đệ tử, xem như xuất sắc nhất thiên kiêu, xem như mỹ mạo nhất thần nữ, không biết có bao nhiêu người ái mộ nàng, nhưng mà Huyền Tố Thiên Nữ cũng là đối với cái này khinh thường chàng chú ý. Tử bởi vì trong lòng nàng cho tới bây giờ liền không đem cái này một số người làm người nhìn. U cua, chúng sinh, đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Gì, nhưng mà Tần Đình lại là để cho Huyền Tố Thiên Nữ có một loại cảm giác không giống nhau. Đối với người sư đệ này, nàng có thể nói là lau mắt mà nhìn, cho nên nàng mới là khác thường mời chào Tần Đình, muốn cùng Tần Đình cùng hưởng chư thiên sinh cơ. Bất quá nàng không nghĩ tới, Tần Đình lại là cự tuyệt nàng, nhưng Huyền Tố Thiên Nữ mặc dù thất vọng, lại cũng không phẫn nộ, bởi vì đây mới là đã chứng minh, Tần Đình cùng nàng là cùng một loại người. Chính là bởi vì là cùng một loại người, cho nên Tần Đình mới sẽ không khuất tại nàng phía dưới. Nếu Tần Đình nguyên nhân khuất tại nàng phía dưới, nàng ngược lại không vui, đem Tần Đình coi là cùng những con kiến hôi kia nhân vật. Nhưng là bây giờ, Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười, tuyệt mỹ tiên dung bên trong, tựa hồ có đủ loại chờ mong, nàng khẽ cười một tiếng, đã ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, vậy ta liền đem ngươi biến thành ta độc chiếm tốt, ùng ùng thiên đạo vận chuyển, để cho Huyền Tố Thiên Nữ khí tức càng ngày càng mạnh. Thêm một năm nữa, ta liền có thể khôi phục đỉnh phong. Huyền Tố Thiên Nữ trong mắt tinh quang lấp lóe, bây giờ bất quá chỉ qua 300 năm, 300 năm không lỗi thời quang một cái chớp mắt, người lại tu thành cái tình trạng gì đâu. Đang lúc này, Huyền Tố Thiên Nữ bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, hướng về trước mặt hư không nhìn lại, chỉ thấy trước mặt ngàn vạn đình trệ tinh hà, bỗng nhiên lại bắt đầu vận chuyển, trùng trùng điệp điệp, lộng lẫy chói mắt, ca à tại trong tinh hà, có vô số dị tượng bay lên, một vị thanh niên áo trắng, mặt mỉm cười, chân đạp trọng trọng tinh thần, liền như là một vị phàm nhân công tử. Chính là Tần Đình, hôm nay Tần Đình cũng không một thân đế bào, uy nghiêm túc mục, ca à là một bộ bạch y, thanh mang theo tuấn tú, nếu Liễu trưởng lão hoặc Nhiếp U thấy cảnh này, tất nhiên lòng sinh rung động, bởi vì giờ khắc này Tần Đình, cùng trước kia cái kia uy chấn Đông Hoang Huyền Thiên Thánh Tử cơ hồ là giống nhau như đúc. Phảng phất thời gian đảo ngược, Tần Đình chắp tay mà đi, mặt mỉm cười, hướng về Huyền Tố Thiên Nữ nhẹ giọng cười nói, 300 năm đã qua, ta đã là tạo hóa chi cảnh, sư tỷ, thương thế của ngươi khỏi rồi sao? Ca à, Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc lập tức âm trầm xuống. Nàng dễ nhìn tới cực điểm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, sâu đậm nhìn Tần Đình một mắt, tại trên thân Tần Đình, nàng cảm nhận được một cỗ tuyệt cường khí tức. Ca à, cỗ này tuyệt cường khí tức, thậm chí để cho nàng cũng hơi có chút tim đập nhanh. Nếu như nói 300 năm trước, Tần Đình thực lực chỉ là để cho nàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Như vậy hiện tại, Tần Đình khí tức chính là để cho nàng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Cái này 300 năm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Philo tiểu thuyết app. 74.929, ủng hộ Philo tiểu thuyết Inte, bifalo.com bản gốc tác phẩm, tận, chương 1418, ngôi vị thiên hậu. Huyền Tố Thiên Nữ mặt không thay đổi nhìn qua Sở Hư, nhưng mà trong mắt lại thoáng qua vẻ âm trầm. Sở Hư thực lực đề thăng, đích xác vượt ra khỏi ý của nàng bên ngoài. Ca à, trong nội tâm nàng cũng là sinh ra một tia hối hận, nàng hẳn là sớm một chút động thủ, nàng hẳn là lúc trước đế giới liền trực tiếp động thủ. Tần Đình chính là sư đệ của nàng, lấy được thiên đế truyền thừa, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Huyền Tố Thiên Nữ liền biết Tần Đình nhất định là đại địch của nàng. Nàng đi tới đế giới đi gặp Tần Đình, không chỉ là vì muốn cùng Tần Đình kết minh, càng quan trọng hơn cũng là điều tra Tần Đình tin tức tình báo. Trước khi đến đế giới trên đường, Huyền Tố Thiên Nữ cũng đã là biết được Tần Đình không ít chuyện. Đương nhiên, cái này cũng không phải việc khó, bởi vì Tần Đình sự tích bây giờ tại chư thiên vạn giới lưu truyền rất rộng. Cũng dùng không thể khác, ý tìm hiểu, ca à, tại trong Tần Đình rất nhiều sự tích, Huyền Tố Thiên Nữ bén nhạy chắc chắn. Đến một chi tiết, đó chính là Tần Đình tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó chính là thần giới mỗi chiếm đoạt một lần đạo thống, Tần Đình tu vi liền tăng vọt một lần, xem như hủy diệt chư thiên. Huyền Tố Thiên Nữ lập tức liền là suy đoán được, Tần Đình rất có thể là tu hành chí tôn nói một loại công pháp, có thể chiếm đoạt kỳ dư đạo thống khí vận tới chuyển thành tu vi của mình. Chính mình vị sư đệ này thiên phú, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục, liền xem như Huyền Tố Thiên Nữ trong lòng cũng không thể không thán phục. Chẳng qua hiện nay chư thiên vạn giới nhất thống, thần giới cũng không còn đạo thống có thể chiếm đoạt, cho nên Huyền Tố Thiên Nữ liền cho rằng, Tần Đình thực lực rất khó giống như phía trước, đột nhiên vượt qua đại giai đoạn tăng vọt, cái này cũng là Huyền Tố Thiên Nữ không có trực tiếp tại đế giới động thủ nguyên nhân. Bởi vì lúc kia, Tần Đình thực lực mặc dù không bằng nàng, nhưng cũng cực kỳ khó giải quyết, huống hồ bên cạnh còn có một cái không thể khinh thường Tử Vi thần đế. Lao, nếu lúc kia động thủ, Huyền Tố Thiên Nữ tất nhiên có thể thu được thắng lợi cuối cùng qua đinh, nhưng chỉ sợ cũng là phải sâu bị thương nặng, y hệt năm đó Thiên Đình một trận chiến, không thể không lại muốn bế quan ức vạn năm lâu. Nhũng cuối cùng, Huyền Tố Thiên Nữ vừa mới tại hao tốn vô số năm thời gian khôi phục thương thế, cũng không muốn một lần nữa, cho nên nàng lựa chọn đợi thêm 300 năm, tiếp qua 300 năm, thực lực của nàng liền có thể khôi phục đỉnh phong, ca à, Tần Đình thực lực chỉ sợ cũng tăng trưởng không có bao nhiêu. Đến lúc đó nàng tự nhiên có thể đánh một trận kết thúc càn khôn. Nhưng mà nàng không có nghĩ tới là, ngắn ngủi này 300 năm, Tần Đình thực lực thế mà đã là đuổi kịp nàng. Ca à, trên người nàng còn có cái cuối cùng ám thương không có chữa trị. Mặc dù nói nàng khoảng cách khôi phục đỉnh phong chỉ còn lại một bước cuối cùng, nhưng Tần Đình cùng nàng cũng là thực lực tồn tại mạnh nhất, chính là bước cuối cùng này cũng đủ để quyết định thắng bại. Trong nội tâm nàng khe khẽ thở dài, không hổ là nàng xem chúng nam nhân, cuối cùng này một trận chiến thời cơ chọn cực kỳ xảo diệu, thậm chí để cho nàng cũng không thể không phục. Loại này hoàn toàn đem hết thảy đều nắm giữ, cho tới nay cũng là nàng trưởng khống quyền chủ động cầu hoa tươi, mà bây giờ bị người trưởng khống, chờ tư vị, thật sự là không dễ chịu, cũng là để cho Huyền Tố Thiên Nữ cùng không quen. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ, mỉm cười, nói khẽ, sư tỷ, chấm có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ có ngươi có thể thề thần phục với ta, ta liền phóng ngươi một con đường sống, thậm chí ta còn có thể đem thiên hậu vị trí này cho ngươi. Như thế nào? Huyền Tố Thiên Nữ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sư đệ nghĩ ngược lại là chu toàn, chỉ là ta muốn đem ngươi tu làm phu quân, mà không phải làm ngươi chính thê. Ánh mắt nàng sáng rực, lập lòe chiến ý điên cuồng cùng sát cơ, mặc dù nàng và Tần Đình nói là tình chàng ý thiếp, phảng phất là tại tán tỉnh, nhưng mà trong lòng sát cơ không chút nào không thiếu, cũng là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhìn thấy Huyền Tố Thiên Nữ cự tuyệt, Tần Đình khe khẽ thở dài, lắc đầu tiếc hận nói, vốn cho rằng thế gian này chẳng có thể đủ nhiều một cái chân chính chi kỳ, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng phải không thương hương tiếc ngọc, thực sự là làm cho người tiếc hận. Trong mắt của hắn tiếc hận không có chút nào làm bộ, mà là thật sự tiếc hận. Huyền Tố Thiên Nữ đem hắn coi là cùng một loại người, mà hắn cũng là đem Huyền Tố Thiên Nữ coi là chi kỳ. Bất quá mặc dù trong lòng Tần Đình tiếc hận tới cực điểm, nhưng sát cơ cũng là tới cực điểm. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ, bỗng nhiên một trường hướng về Huyền Tố Thiên Nữ trấn áp tới. Một trường này trùng trùng điệp điệp, ức vạn đạo thì hội tụ, thương thiên sụp đổ, không có chút nào lưu thủ cung. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, ủng hộ Phi Lô tiểu thuyết Inte, Bifalocom bản gốc tác phẩm, tận, chương 1419, trung chiến. Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc âm trầm, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, Tần Đình một trường này, bao quát ngàn vạn đại đạo, thậm chí có một loại đại đạo, là tự do ở chư thiên vạn giới bên ngoài đại đạo. Tần Đình tu vi tiến triển, đã là vượt xa khỏi suy đoán của nàng. Huyền Tố Thiên Nữ đồng dạng là một trường đẩy ra, bàn tay trắng nõn như mỡ đông, như bạch ngọc nhẹ nhàng phát quang, để cho người ta không khỏi là trầm mê trong đó, nhưng mà cái này ở sau lưng, là mãnh liệt bành bái uy năng. Oanh, hư không tại thời khắc này nổ tung, ông trong suốt đạo tác từng cái dâng lên. Hào quang vạn đạo cùng nhau hướng về Tần Đình quét tới. Năm hai linh, Huyền Tố Thiên Nữ không hổ là chém giết thiên đế, một tay chung kết viễn cổ cơ duyên tồn tại, thực lực của nàng đã là siêu thoát tại đại đạo, thậm chí đạt đến chính mình quy định quy tắc trình độ. Cái gì là thiên đạo đại đạo? Huyền Tố Thiên Nữ lời nói mới là đại đạo. Hồng Mông sơ khai, thiên địa huyền hoàng, tạo hóa thần thông, uy vũ long trọng, tại không muốn người biết hư vô chi địa, hiện nay cường đại nhất hai cái tồn tại đang tại quyết tử đấu tranh. Cái này sáng tạo ra chư thiên vạn giới thiên đế, hắn hai vị xuất sắc nhất đệ tử, mặc dù ngang dọc niên đại khác biệt, một cái là tại viễn cổ man hoang kỷ nguyên hưng khởi, mà đổi thành một cái nhưng là lại một lần nữa lấy được nhất thống chư thiên sự nghiệp to lớn. Huyền Tố Thiên Nữ một bộ cung trang, quần áo vần phật, chỉ thấy tại trong vô cùng vô tận kiếp quang, thiên hỏa, thần quang, tiên quang trùng trùng điệp điệp, dần dần ngưng kết thành một đạo làm người sợ hãi tới cực điểm sinh cơ chi quang. Cỗ này sinh cơ chi quang phảng phất là ẩn chứa vô cùng vô tận hy vọng, nhưng vật cực tất phản, hy vọng này tới cực điểm chính là vô tận tuyệt vọng, thậm chí ngay cả cái kia mãnh liệt sinh cơ cũng biến thành uy năng kinh khủng tử khí, thậm chí ngay cả Tần Đình cũng là cảm thấy một cỗ khiếp đảm, bên trong ngưng trọng vô cùng. Huyền Tố Thiên Nữ có thể nói là hắn kể từ xuất đạo đến nay gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, vì quân coi như một trận chiến này hắn chiếm được tiên cơ, nhưng mà hơi không cẩn thận cũng là có lật thuyền khả năng. Dù sao Huyền Tố Thiên Nữ thực lực đã là đặt chân đến đại đạo phần cuối, mặc dù thương thế còn có cuối cùng một tia không có khỏi hẳn, nhưng cũng không thể khinh thường, thực lực so với Tần Đình vẫn chỉ là tại truyền bá san san với nhau. Chỉ là, cái này một tia thương thế, cũng đủ để trở thành thắng bại mấu chốt. Tần Đình mặt mỉm cười, bạch y thịnh tuyết, phong độ nhanh nhẹn, trong tay lại hiện ra mỗi loại pháp tắc, đến bọn hắn cấp độ này, thần thông đã không có gì đại dụng, trong mắt thế nhân cao cao tại thượng, vô thượng thiên đạo đại đạo, trở thành trong tay bọn họ vũ khí. Ca à, Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ cũng không có tế ra pháp bảo, thậm chí ngay cả tiên thiên linh bảo cũng không có đụng tới. Đây cũng không phải là bọn hắn thủ hạ lưu tình, ca à là bởi vì liền tiên thiên linh bảo đều đối bọn hắn không có cái gì đại dụng, ngược lại là sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Nhục thể của bọn hắn đã cường đại đến cực điểm, thân thể của bọn hắn thậm chí là một người có mái tóc cũng là xa xa áp đảo tiên thiên linh bảo phía trên. Mảnh này hư vô chi địa đã là phá thành mảnh nhỏ, kỳ thực này ngược lại là có chút quỷ dị, bởi vì hư vô chi địa thậm chí ngay cả hư không cũng không có, trống rỗng một mảnh, liền xem như hủy diệt đều không thể hủy diệt, nhưng Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ ở giữa chém giết cũng đã ngay cả hư không có thể nghẽn sụp phá hư, giữa bọn hắn chém giết uy năng e là cho dù đế cảnh cường giả bị cuốn vào trong đó cũng là sẽ bị trong nháy mắt rào sát, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Trong hư vô, Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ điên cuồng chém giết, đạo tắc tại bọn hắn bốn phía vận chuyển giống như tinh hà, giống như hào quang rực rỡ, lại như cùng nộ long giống như lẫn nhau rảo sát. Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ ra tay càng hung mãnh, chiêu chiêu đoạt mệnh, ca à Huyền Tố Thiên Nữ trong lòng cũng là càng ngày càng nặng. Sau khi giao thủ, Huyền Tố Thiên Nữ mới là phát hiện Tần Đình thực lực kinh khủng tới cực điểm. Ngay từ đầu Tần Đình tiền tới thời điểm, nàng mặc dù rung động trong lòng, nhưng mà còn không có triệt để tuyệt vọng, bởi vì nàng mặc dù thương thế không có khỏi hẳn, nhưng mà Tần Đình cũng chỉ là vừa mới tu thành tạo hóa chi cảnh. Tạo hóa chi cảnh là cùng đế cảnh hoàn toàn không 3.1 cùng hai cái cảnh giới. Tần Đình tu thành tạo hóa cũng cần một chút thời gian thích ứng, ca à nàng nhưng là tu thành tạo hóa chi cảnh ức vạn năm lâu. Đây chính là nàng tìm được nhất tuyến cơ hội thắng cơ hội. Nhưng là bây giờ, Huyền Tố Thiên Nữ lại là phát hiện, Tần Đình thực lực căn bản cũng không giống như là vừa mới tu thành tạo hóa chi cảnh. Nàng vậy mà một chút kẽ hở tìm khắp không thể. Ca à Tần Đình chiêu thế lại vẫn luôn hướng về thương thế của nàng công tới, đã là sắp tìm ra tới nàng nhược điểm duy nhất. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Phi Lô tiểu thuyết app. Ủng hộ Phi Lô tiểu thuyết Inte, Bifalocom bản gốc tác phẩm, tận, chương 1420, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Cao thủ đối chiêu, thắng bại chỉ ở nhất tuyến ở giữa, đối với Tần Đình cùng Huyền Tố Thiên Nữ mấy người tồn tại tới nói càng là như vậy. Bọn họ đều là tạo hóa chi cảnh tồn tại, đặt chân đại đạo phần cuối, chí cao vô thượng đại đạo cùng thiên đạo, trong mắt bọn hắn đều chẳng qua chỉ là lợi dụng công cụ. Thần thông của bọn hắn đạo pháp cũng đã là tông sư bên trong tông sư. Mở đạo thống cũng bất quá chỉ là một ý niệm, ca à nhục thân càng là cường hãn tới cực điểm, nhục thể của bọn hắn không còn là huyết nhục chi khu, mà là có đạo tắc pháp tắc tạo thành, vô cùng cường đại, liền xem như tiên thiên linh bảo, cũng không cách nào tại trên nhục thể của bọn hắn lưu lại chút nào vết tích. Ngược lại là bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp, cũng đủ để đem tiên thiên linh bảo bóp thành hư vô bụi đất. Bọn họ đều là đương thời tối cường hai vị tồn tại. Đối với chi tiết nắm giữ cùng trưởng khống đến 23 không thể thêm tình cảnh. Huyền Tố thiên nữ thương thế, còn kém cuối cùng một tia liền có thể khỏi hẳn, thậm chí cái này một tia thương thế đều ảnh hưởng không lớn. Huyền Tố thiên nữ thực lực cường đại, đủ để che giấu cái này một cái duy nhất không phải nhược điểm nhược điểm. Nhưng chỉ đáng tiếc, nàng đối mặt là Tần Đình tôn này vĩ ngạn tới cực điểm tồn tại. Từ xưa đến nay, thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, bọn hắn tài hoa kinh diễm, thiên tư tuyệt thế, thiên phú cao tới cực điểm, thế nhưng là không ai có thể đạt đến Tần Đình độ cao này. Huyền Tố thiên nữ cái này duy nhất thương thế, một cái duy nhất không phải nhược điểm nhược điểm, tại trước mặt Tần Đình cũng biết biến thành một cái sơ hở chí mạng, đủ để thay đổi thắng bại sơ hở. Oanh, hư vô chi địa, hai đạo vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh đang ra sức chém giết. Huyền Tố thiên nữ như là một tôn nữ chiến thần, quanh thân tiên quang thần quang lấp lóe, ngập trời ý cùng uy năng bộc phát, trùng trùng điệp điệp, hoành, nàng bàn tay trắng nõn tùm, lại tránh vì tịch diệt chi quang, hết thảy tất cả phân ly sụp đổ. Tần Đình áo trắng như tuyết, quần áo vần phật, lấy Huyền Tố thiên nữ rất nhiều công phạt, nàng gầm thét một tiếng, trong mi tâm tuôn ra ngàn vạn tiên quang, lấp lóe chìm nổi, ngưng tụ vào một điểm, ca à tại trong điểm này thần quang không ngừng hội tụ, đi tới từng tôn vĩ ngạn thân ảnh cao lớn, những thứ này thân ảnh mỗi một vị đều khí tức kinh khủng tới cực điểm, thậm chí cũng là tạo hóa chi cảnh tồn tại, chính là trước kia thiên đế rất nhiều đệ tử, trước kia thiên đế rất nhiều đệ tử cũng đều là thiên phú tuyệt thế siêu cấp yêu nghiệt, tu hành sau đó cũng là trưởng thành lên thành chư thiên cự đầu. Về sau bị Huyền Tố thiên nữ âm thầm hủ hóa, cùng nàng cùng nhau phản loạn thiên đình, cùng thiên đế chém giết, không nghĩ tới những thứ này viễn cổ các đế quân, cũng đã là bị Huyền Tố thiên nữ luyện chế thành khôi lỗi. Ca à những thứ này viễn cổ các đế quân, chính là Huyền Tố thiên nữ cuối cùng cũng là tối cường át chủ bài. Tần Đình thần sắc không thay đổi, cười ha ha, sư tỷ a sư tỷ, đây chính là lá bài tẩy sau cùng của ngươi sao? Huyền Tố thiên nữ thần sắc âm trầm, không tệ, đây chính là hắn lá bài tẩy sau cùng, nhưng mà Tần Đình át chủ bài nàng còn không biết, bọn họ đều là thế giới này chiến lực cấp cao nhất trần nhà. Mỗi phương diện cũng đã là hoàn mỹ không một tì vết. Bình thường cường giả chém giết, sau đấu là ai sẽ thiếu phạm sai lầm, bởi vì một khi phạm sai lầm, liền sẽ bị người khác nắm chặt được sơ hở, từ đó bị trấn áp. Nhưng tầng thứ này chiến đấu, hoàn toàn không có lật bàn khả năng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tần Đình cùng Huyền Tố thiên nữ liền cũng sẽ không phạm sai lầm. Thậm chí chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, cũng đã là kết quả đã định, chỉ là Huyền Tố thiên nữ tâm cao khí ngạo, như thế nào chịu cam nguyện trở thành Tần Đình tôi tớ thần chúc. Nàng mặc dù không muốn giết Tần Đình, nhưng cũng chỉ là muốn đem Tần Đình xem như nàng đồ chơi. Trong mắt Tần Đình thần quang lấp lóe, bỗng nhiên trong mi tâm tuôn ra một gốc thế giới chi thụ. Ca à gốc cây này thế giới chi thụ, chính là trước kia Tử Vi thần đế 063 ban cho hắn cây tịnh hóa gốc cây kia. Tần Đình tu thành đế cảnh sau đó, liền đem bụi thần thụ kia luyện thành chính mình bản mệnh thần thông. Dùng đại đạo thiên đạo quán chú, bây giờ đã là trưởng thành lên thành một gốc thế giới chi thụ. Hắn thôi động thế giới chi thụ, chỉ nghe bành bành bành bạo hưởng không dứt, hào quang vạn đạo, cũng là kinh khủng tới cực điểm diệt tuyệt chi quang, mưa to gió lớn giống như hướng rất nhiều viễn cổ đế quân quét tới. Oanh, cái này chính là siêu thoát tại trên đại đạo trấn áp. Rất nhiều viễn cổ đế quân thậm chí ngay cả ra tay đều không ra tay. Chính là trực tiếp bị thế giới chi thụ trấn áp. Tần Đình cười ha ha một tiếng, sư tỷ, còn không nguyện ý thần phục ta sao? Thân hình hắn lóe lên, chính là xuất hiện tại trước mặt Huyền Tố thiên nữ, một trường hướng về Huyền Tố thiên nữ trấn áp tới, một trường này, kinh khủng tới cực điểm, nếu Huyền Tố thiên nữ lại nói một chữ, không, hắn liền muốn đem Huyền Tố thiên nữ triệt để trấn áp. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đề cử, chia sẻ, ủng hộ Phi Lô tiểu thuyết Inte, bifalo.com bản gốc tác phẩm, tận, chương 1421, Thiên Đế Đại Hôn. Huyền Tố thiên nữ gắt gao cắn răng ngà, trong lòng đại hận, nàng không nghĩ tới. Sự tình lại là phát triển đến tình trạng như thế, tại trong kế hoạch của nàng, cái này chư thiên vạn giới vốn phải là nàng vật trong bàn tay. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng, liền xem như Tần Đình, cũng chỉ có thể trở thành nàng đồ chơi bạn trai. Thế giới này, cũng là tại trong lòng bàn tay của nàng, tương lai chư thiên vạn giới luân hồi không ngừng, mà nàng vĩnh viễn tại phía sau màn sau lưng trưởng khống hết thảy. Vốn là hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng là bây giờ Huyền Tố thiên nữ mới phát hiện, chuyện hết thảy sớm đã là âm thầm thoát ly bên trong nàng trưởng khống. Trong đó biến số chính là nàng vị này tiện nghi sư đệ, Tần Đình, đỉnh đầu hư không không ngừng sụp đổ, bốn phía thiên đạo cũng bị Tần Đình trưởng khống trong đó. Để cho Huyền Tố Thiên Nữ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối mặt một chiêu này. Mặc dù nói Tần Đình nói rất rõ ràng, chỉ cần Huyền Tố Thiên Nữ thần phục, liền có thể thả nàng một con đường sống, thậm chí còn có thể đem cái này ngày sau chi vị cho nàng, cùng nàng cùng hưởng chư thiên vạn giới, nhưng Huyền Tố Thiên Nữ như thế nào có thể sẽ đơn giản như vậy liền thần phục. Nàng không khỏi khẽ kêu lên tiếng, bốn phía thần quang phun trào, mênh mông thần uy phun ra ngoài, một trường ngã thoải mái đãng, muôn hình vạn trạng, cực kỳ kinh khủng, hướng về Tần Đình chống lại mà đi. Trong lúc vất tay, đều cũng là không thể ngăn trở Lăng Nhiên uy thế. Ở trước mặt nàng, tất cả hư không cũng là không ngừng đổ sụp, lộng lẫy đến cực điểm, hướng về một cái điểm vạn vẹo mà đi. Huyền Tố diện phía trước hư không vạn vẹo thành một điểm. Đây là cực hạn chi đen, thậm chí ngay cả quang đều có thể thôn phệ. Tại Huyền Tố Thiên Nữ trong tay, cố ý chế tạo ra liền một cái hắc động, thôn phệ vạn vật, ngay cả thiên đạo, hư không có thể thôn phệ. Nhưng mà sau một khắc, Huyền Tố sắc trời phải càng thêm âm trầm, bởi vì Tần Đình thần thông như bóng với hình, bắt đầu hướng về thương thế của nàng công phạt mà đến. Liền tóm lấy điểm này không? Ca à, điểm này cũng đích xác là tử huyệt của nàng, để cho Huyền Tố Thiên Nữ trong lòng tuyệt vọng, nếu là ta thương thế đã khôi phục, không, liền xem như nàng thương thế khôi phục, tối đa cũng chẳng qua là cho Tần Đình lực lượng tương đương. Lưỡng bại câu thương, ca à, Tần Đình thực lực tinh tiến nhanh, thật sự là để cho nàng cảm thấy sâu đậm tim đập nhanh. Tần Đình âm thanh giống như hồng trung đại đạo, vang vọng phía chân trời, sư tỷ, ta chỉ hỏi cuối cùng này một lần, ngươi thần không thần phục? Hắn mặc dù ngoài miệng hỏi, nhưng trong tay vẫn còn không lưu tình, kinh khủng uy năng xé mở thiên khung, thậm chí ngay cả cái kia kinh khủng hắc động cũng là bị phá hủy, hướng về Huyền Tố Thiên Nữ trấn áp tới. Huyền Tố Thiên Nữ nhìn qua đỉnh đầu không ngừng nắp rơi đại đạo thiên khung, thần sắc âm tình bất định, nàng đương nhiên không muốn thần phục, nhưng mà nàng càng không muốn vẫn lạc ở nơi này. Huống hồ, nếu như nói thế giới này có ai có thể làm cho nàng lau mắt mà nhìn, vậy cũng chỉ có Tần Đình một người. Ca à, Tần Đình thực lực, đích xác đã nói vượt qua nàng, liền nói rõ Tần Đình đạo so với nàng đạo càng mạnh hơn. Nhìn qua khí tức tử vong càng lúc càng nồng nặc bốn phía, Huyền Tố Thiên Nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, chư thiên vạn giới cùng đế đình cuối cùng vẫn đón về bọn hắn thiên đế bệ hạ. Bất quá để cho thế nhân hiếu kỳ, là tại lần này thiên đế mặc dù là lẻ loi một mình rời đi đế giới, nhưng trở về thời điểm lại mang theo một vị nữ tử thần bí. Ngẫu nhiên sau mấy tháng, một mực không giải quyết được ngôi vị thiên hậu, cuối cùng là có thuộc về, để cho thế nhân cảm thấy bất ngờ là, gờ ái này ngày sau chi vị, không phải thiên đế sủng ái nhất đế phi, phía trước tiếng hô khá cao Vân Thanh Linh nương nương, cũng không phải cùng thiên đế cảm tình sâu nhất Chu Bình Nguyệt nương nương. Ca à, là vị kia theo thiên đế trở về nữ tử thần bí. Bất quá càng làm cho thế nhân bất ngờ là, đế đỉnh cái kia chút các đế quân, tựa hồ đối với thiên đế quyết định như vậy không có chút nào ý kiến. Thậm chí nhau nhau bắt đầu chuẩn bị trọng lễ. Trọng lễ chi long trọng phong phú, làm cho người líu lưỡi, phảng phất là đối với vị này tương lai thiên hậu, cực kỳ tôn kính, tuần, liền để cho thế nhân cho là, lấy Vân Thanh Linh tính tình sẽ đại náo một trận nháo kịch cũng không có phát sinh. Vị này có chút được sủng ái mà kêu thiên đế đệ nhất sủng phi. Đối mặt thiên hậu bên ngoài bị người khác đoạt mất, vậy mà không có chút nào biểu thị, trầm mặc nhiều ngày sau đó, cũng là đối với tương lai thiên hậu biểu thị liền ngoan ngoãn theo. Thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Philo tiểu thuyết app. Ủng hộ Philo tiểu thuyết Inte, bifalo.com bản gốc tác phẩm, tận, chương 1422, chấm, chính là người cô đơn. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là thời gian mấy vạn năm, mấy ngàn năm qua, chư thiên vạn giới cũng là một mảnh yên tĩnh, mặc dù nói cũng đều là có rất nhiều ma sát, nhưng đại thể vẫn là cực kỳ an lành, đã trải qua hạo đãng chiến hỏa sau đó chư thiên vạn giới, lại tái hiện đổi thành làm cho người khiếp sợ sinh cơ. Một chút ngày xưa bị đánh thành tử địa thế giới, bây giờ đang tại tỏa ra sự sống, thiên đạo cũng dần dần trở nên hợp quy tắc, mặc dù nói phía trước vạn tộc đại hội xảy ra trận kia đại sự. Nhưng cái này không chút nào cũng không có ảnh hưởng đến thiên đế cùng đế đình quyền uy. Đế đình vẫn là đối với chư thiên vạn giới có tuyệt đối trưởng khống. Ca à, đại nhất thống chỗ tốt, cũng cuối cùng là thể hiện ra, phía trước chư vị vạn giới các đại đạo thống mọc lên như rừng. Lẫn nhau không giống nhau, thậm chí còn ẩn ẩn có không ít ma sát, vì tài nguyên mà chém giết, người chết ta sống. Bên trong hao tổn cực lớn, thậm chí có thật nhiều đạo thống sử dụng văn tự cùng ngôn ngữ cũng không giống nhau. Đạo thống cùng đạo thống ở giữa cơ hồ là linh giao lưu, tự nhiên không thể nào nói đến đạo thống gì hưng thịnh. Nhưng bây giờ chư thiên vạn giới nhất thống, thiên đế chiếu lệnh chư thiên văn tự nhất thống, mặc dù cũng đưa tới không thiếu đạo thống gì lão gì thiếu mâu thuẫn, nhưng ở thiên đế cái kia vô cùng cường đại uy nghiêm chi, bọn hắn cũng chỉ là trong bóng tối phát chút bực tức, căn bản cũng không dám trên mặt nổi có phản kháng gì. Dù sao cùng vị này thiên đế uy danh tương ứng, là thiên đế hung danh, vị này thiên đế riêng có thưởng phạt phân minh, nếu ngoan ngoãn theo hắn, hắn liền sẽ ban cho ngươi vinh dự cực lớn cùng địa vị. nhưng nếu là dám can đảm ngỗ nghịch ý chí của hắn, như vậy sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, 740 vĩnh thế thoát thân không được. Những năm gần đây, chư thiên vạn giới cũng không còn phân tranh, các đại đạo thống qua lại dung hợp, phồn vinh đến cực điểm, vạn tộc sinh linh nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, chính là thịnh thế, hơn nữa còn là một cái toàn bộ chỗ không có đại thịnh thế. Thiên đế danh vọng cũng là đạt đến đỉnh phong, người người kính ngưỡng, người người kính sợ, đế giới, đế đình chỗ sâu, tần đình một bộ đế bào, uy nghiêm túc mục, chỗ cao tại hùng vĩ nguy nga đế tọa phía trên, ca à tại dưới chân hắn, nhưng là quỳ lạy rất nhiều khí tức kinh khủng đế quân cùng đế đình cự đầu. Những thứ này đế đình cự đầu, mỗi một vị tại ngoại giới đều là không thể đại nhân vật. Một lời có thể quyết chư thiên hưng vong, nhất niệm nhất định chúng sinh sinh tử, nhưng ở trước mặt tần đình, bọn họ đều là cực kỳ kính sợ, trên mặt mang sâu đậm thần phục chi sắc. Trăm năm một lần đại triều sẽ lại độ mở ra đại triều trong hội, thương thảo chính là liên quan tới chư thiên vạn giới đại sự. Mặc dù bây giờ chính là thịnh thế, phồn vinh hưng thịnh, nhưng chư thiên vạn giới vẫn có không ít đại sự, cần đế đình văn vật vạn thần làm ra lựa chọn. Tần đình mặt không biểu tình, chỗ cao đế tỏa, tay phải nâng cầm lên, tựa hồ có chút buồn bực ngán ngẩm, nhưng không có người dám mở miệng quấy rầy. Những năm gần đây, theo tần đình tu vi càng ngày càng cao, hắn tựa hồ cùng chúng sinh không hợp nhau, uy nghiêm cũng càng ngày càng nặng, phảng phất là cao hơn một cái thế giới cấp độ tồn tại. Liền xem như rất nhiều đế quân, tại trước mặt tần đình cũng biến thành có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Hết thảy đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ cãi vã tần đình, dù cho tần đình cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận. Bây giờ ba liền tối ngoan cố gián thần, cũng không dám lại đối với tần đình ra cái gì gián ngôn. Không biết qua bao lâu, đại triều sẽ cuối cùng là kết thúc, dựa theo lệ cũ, tần đình sẽ thiết yến đại yến quần thần, nữ bên trong, tiên âm trùng trùng điệp điệp, rượu ngon món ngon, thần nữ dáng múa, rất có men say mê tiền khí tức, liền tần đình rất nhiều đế phi cũng là có mặt cùng đi. Dẫn tới quần thần từng đợt chúc mừng, cái này vài vạn năm tới, vẫn luôn không có dòng dõi tần đình, cũng cuối cùng là có kết quả cùng động tĩnh, không chỉ là thiên hậu có thai, còn lại đế phi cũng đều là có việc vui, cũng là để cho chư thiên vạn giới cũng vì đó mà ăn mừng có dòng dõi sau đó tần đình. Đế đình cũng liền có người thừa kế, sẽ càng thêm củng cố. Thiên hậu, hoặc có lẽ là huyền tố thiên nữ đang ngồi ở bên cạnh tần đình. Nàng bưng lên một chén rượu cùng tần đình lẫn nhau mỉm cười. Nàng khẽ cười nói, bệ hạ gần nhất là thế nào? Ta luôn cảm thấy bệ hạ gần nhất thường xuyên sẽ có chút không quan tâm ức. Tần đình nghe vậy, mỉm cười, cười không nói, không tệ, những năm gần đây, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, hắn tựa hồ dần dần trở nên ưa thích lâm vào trầm tư. Mà trông lấy bên cạnh vị này một mặt mỉm cười huyền tố thiên nữ. Tần đình cũng làm sao đều nghĩ không ra, vị này mẫu nghi thiên hạ nữ nhân, lại là trước kia cái kia một tay hủy diệt viễn cổ kỳ nguyên hắc thủ sau màn. Bây giờ huyền tố thiên nữ có thai sau đó, vị này tối cường tồn tại một trong, tựa hồ liền đối với hết thảy tất cả đều mất đi hứng thú. Thậm chí đối với tại thôn phệ chư thiên vạn giới sinh cơ cũng sẽ không để ý ca à là toàn tâm toàn ý. Suy nghĩ không ra đời hài tử, những năm gần đây, huyền tố thiên nữ vẫn luôn là dùng chư đa thiên tài bảo vật nghe vậy trong bụng hài nhi. Thậm chí còn dùng đại thần thông, để cho đứa bé này mình muộn ra đời vạn năm, chính là vì để cho đứa bé này có cực kỳ thâm hậu căn cơ, đứa bé này, người mang tần đình cùng huyền tố thiên nữ cái này đương thời hai đại tối cường tồn tại huyết mạch, lại có rất nhiều tài nguyên ôn dưỡng, mặc dù còn chưa xuất sinh, nhưng liền xem như tần đình cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy khí tức cực kỳ kinh khủng. Chỉ sợ đứa bé này vừa ra đời sau đó, thì sẽ là một cái khó lường tồn tại. Quần thần say rượu, tiếng cười đúng đưa, nóng ầm ĩ lên cực điểm, tần đình cũng là mặt mỉm cười nhìn qua một màn này. Hắn nhìn thấy càng ngày càng có khí tức uy nghiêm nhiếp u, đang cùng ngoài cười nhưng trong không cười Bùi Nguyên Lang hàn huyên. Trong lời nói có nhiều đấu tranh, cũng nhìn thấy mặc dù có địa vị cao nhưng vẫn như cũ không có chính hình Liễu trưởng lão tại trong. Mấy vị Azure chi thần nịnh nọt cười ha ha, đáng nhắc tới chính là Liễu trưởng lão tại mấy trăm năm trước, cũng là cây già nở hoa, lại là sinh ra một cái dòng dõi hưng phấn chạy đến tần đình trong tẩm cung. Cắt đứt tần đình tiềm tu, nhất định phải tần đình vì hắn nữ nhi ban tên, rơi vào đường cùng. Tần đình cũng chỉ đành tự mình đi gặp Liễu trưởng lão nữ nhi mới vừa ra đời. Dùng thiên đạo chi nguyên điểm hóa bé gái đó, ban cho nàng một hồi đại tạo hóa, ban tên vì Liễu Thanh Khanh, phong làm Trường Bình quận chúa, đưa đến thế nhân hâm mộ. Thế nhân cũng là không nghĩ ra, Liễu trưởng lão cái này chàng không có năng lực hay không có nhân phẩm lão đầu đường xó chợ kẻ ra. Đời, là thế nào đến thiên đế tin mù quáng như thế? Quần thần chúc mừng bên trong, tần đình mặt mỉm cười nhưng trong lòng của hắn, bỗng nhiên là lại sinh ra một loại cô tịch cảm giác. Hắn mặc dù vạn chúng chú mục, chúng tinh vờn quanh, nhưng cũng phảng phất lẻ loi một mình, hắn đế phi nhóm yêu hắn, lại càng kính hắn đám quần thần chung hắn, lại càng sợ hắn, con dân của hắn nhóm sùng hắn, lại càng sợ hắn hơn, mặc dù đại điện bên trong, đếm không hết người đều muốn cùng hắn vị này thiên đế thân cận. Nhưng tần đình lại chỉ cảm thấy cô độc, bọn hắn đều cách mình rất xa, hoặc có lẽ là, chính mình cách bọn họ rất xa. Tần Đình Thần sắc hoảng hốt, bỗng nhiên là không có từ trước đến nay nhớ tới một người. Một cái địch nhân, Diệp Thu, đây là hắn gặp phải thứ nhất khí vận chi tử, mặc dù ai Diệp Thu bây giờ tại trong mắt của hắn, ngay cả tướng mạo đều không nhớ rõ, nhưng Tần Đình lại là thông qua chém giết Diệp Thu, đi lên cái này con đường vô địch. Diệp Thu, trong nước trăm, Dịch Thủy Hàn, Phương Trọng Minh, Chín Tưởng Nhớ, Chu Sông, từng cái khi xưa địch nhân bỗng nhiên cũng là tại Tần Đình trong đầu hiện lên. Những địch nhân này cũng là khí vận chi tử, cũng là trong thiên địa sủng nhi, bọn họ đều là thiên phú tuyệt thế, hùng tài đại lược, thủ đoạn cường đại, vốn hẳn nên quân lâm thiên hạ, nhưng cũng từng cái thua ở Tần Đình trong tay, sáng tạo ra bây giờ mấy người sự nghiệp to lớn. Quân thần cũng là phát hiện, bệ hạ của bọn hắn lại một lần rơi vào trong trầm tư. Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười lắc đầu, phất phất tay, ra hiệu quân thần thối lui, quân thần từng cái im lặng hướng về Tần Đình thi lễ lui ra. Đế phi nhóm cũng đều là dần dần rời đi, đến cuối cùng, Huyền Tố Thiên Nữ cũng là về tới tẩm cung của mình bên trong. Không biết qua bao lâu, Tần Đình bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đây mới là phát hiện đại điện đã trống rỗng mệt phiến. Chỉ còn lại có chính hắn, phảng phất vừa mới cái kia cảnh tượng nhiệt náo, chỉ là một hồi ảo giác. Cao cao tại thượng đế tọa phía trên, Tần Đình bỗng nhiên là không tự chủ bật cười, hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm trầm thấp tại trống vắng đại điện bên trong phiêu đáng. Lại như cùng hàng cổ bất diệt thiên đạo đại đạo thanh âm. Chấm, chính là cô gia quả nhân, Phi Lô nhắc nhở ngài, đề cử, chia sẻ, ủng hộ Phi Lô tiểu thuyết Inte, Bifaloco, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Huyền Huyễn Chi Trùm Phản Diện Hệ Thống của tác giả Thiên Sách Giáo Úy, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.